Chương 561, Giang Trần tốc độ quá nhanh, tại không gian độn kéo theo phía dưới, Hòa Thượng cùng Đàm Lãng hoàn toàn cũng là đi theo Giang Trần tại xuyên toa, bản thân một điểm sức lực đều không có làm, nếu như là hai người bọn họ đơn độc trốn hướng lời nói, khẳng định chạy không khỏi cửu cấp chiến vương truy sát. Xuyên toa trong hư không, Hòa Thượng cùng Đàm Lãng đều hoàn toàn chấn kinh hư, Giang Trần thủ đoạn thực sự quá nhiều, mà lại mỗi một loại đều là vô cùng lợi hại, Thiên Thánh kiếm liền không nói, bây giờ lại còn có như thế tuyệt luân thân pháp, lúc này mới chạy trốn không bao lâu, liền đã sắp không cảm giác được phía sau hai cái cửu cấp chiến vương truy tung khí tức, theo cứ theo đà này, dùng không được mấy phút, Giang Trần liền có thể đem hai cái cửu cấp chiến vương hoàn toàn cho vứt bỏ, dạng này tốc độ thật sự là vô địch. Lấy cấp 5 chiến vương tu vi, vứt bỏ cửu cấp chiến vương, nếu như không phải tự mình kinh lịch, chỉ sợ bọn họ sẽ không tin tưởng. Vài phút về sau, Tu La Điện hai cái cửu cấp chiến vương xuất hiện tại một mảnh hoang dã phía trên, sắc mặt hai người đều là khó coi tới cực điểm, bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn không cảm giác được Giang Trần chạy trốn khí tức. Nói cách khác, hai cái cường đại cửu cấp chiến vương liên hợp truy sát một cái cấp 5 chiến vương, làm cho đối phương cho đào tẩu, trốn một chút tung tích đều không có. Đây đối với hai cái cửu cấp chiến vương tới nói, chính là một loại sỉ nhục, đồng thời cũng là một loại bất đắc dĩ, để hắn chạy, trưởng lão kia một mặt âm trầm nói ra, đáng chết, gia hỏa này tại sao có thể có như thế nhanh chóng độ, đó là dạng gì thân pháp, vậy mà để một cái cấp 5 chiến vương có thể thi triển như thế cấp tốc, Lưu trưởng lão cũng là vô cùng phiền muộn, làm sao bây giờ, còn truy không được truy, khác một trưởng lão nói, đuổi theo, làm sao truy, còn truy cái rắm a. Đi theo người phía sau nhà, liền bụi đất đều không kịp ăn. Lưu trưởng lão trừng trưởng lão kia liếc một chút, loại tình huống này đuổi tiếp còn có ý nghĩa gì, căn bản cũng không biết Giang Trần động tĩnh, cũng không biết đối phương chạy đi đâu đi, tiếp tục đuổi xuống dưới đó mới gọi đần độn đây. Lần này Tu La Điện chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn họ không thành, không bằng thông tri điện chủ, đem người này cho mau chóng bắt lại, hắn trưởng thành quá nhanh, mấy tháng không thấy. Đã trưởng thành đến có thể chém giết cấp 8 chiến vương cấp độ, trưởng lão kia có chút lo lắng nói ra, mặc dù nói Giang Trần hiện tại tu vi đối với Tu La Điện tới nói còn là chưa đủ vi lự, nhưng Giang Trần tốc độ phát triển lại làm cho người e ngại, cái này mới thời gian mấy tháng mà thôi, tự từ một cái nhất cấp chiến vương trưởng thành đến cấp 5 chiến vương, đủ để chém giết cấp 8 chiến vương, dạng này tấn cấp tốc độ, thực sự quá kinh khủng, nếu để cho đối phương tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ cửu cấp chiến vương đều bắt không được hắn. Sau cùng không phải muốn trở thành Tu La Điện họa lớn trong lòng không được, không cần, điện chủ qua Lạc Hạp Sơn sự tình phi thường trọng yếu, vì Đại Thái Bảo bắt lại Lương Châu đệ nhất thiên tài danh ngạch, cùng mặt khác tam đại thế lực thiên mới quyết đấu, đối với hắn trùng kích chiến hoàng cũng có vô cùng trợ giúp lớn, nếu như nắm lấy số một lời nói, rất có thể bị huyền vực bên trong đại thế lực coi trọng, đến lúc đó chúng ta Tu La Điện tự trèo thượng một cái núi dựa lớn, về phần cái kia Giang Trần, coi như lại cho hắn hai ngày thời gian. Cũng trưởng thành không được đi nơi nào, Lưu trưởng lão mở miệng nói ra, giết Giang Trần mặc dù trọng yếu, nhưng Lạc Hạp Sơn tỷ thí càng trọng yếu hơn, bởi vì một trận chiến này liên quan đến lấy Tu La Điện vinh dự, sau cùng, hai đại trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể đường cũ trở về, một mảnh thâm thúy trong sơn cốc, Giang Trần ba người từ trong hư không xuất hiện, trực tiếp từ trên không hạ xuống, phía dưới sơn cốc không lớn, lại cũng không nhỏ, chỉ bất quá có chút hoang vu, sơn cốc bộ. Trừ một cái đầm nước bên ngoài, bên cạnh cũng chỉ có tùy ý bày đặt loạn thạch. Tiểu Trần Tử, ngươi đây là cái gì thân pháp, quá kinh khủng đi, liền cửu cấp chiến vương đều đuổi không kịp, và còn sớm liền không nhịn được, lúc này mở miệng hỏi. Đúng vậy a, quá kinh khủng, đây là mang theo hai chúng ta tình huống dưới, nếu một người lời nói, chẳng phải là càng nhanh. Đàm Lãng cũng là thổn thức không thôi, đi theo tại Giang Trần bên người, tùy thời thời khắc đều có thể chấn kinh. Công pháp này tên là không gian độn. Chưởng khống không gian chi lực về sau, quy lực liền sẽ dần dần bị bày ra, chỉ cần ta muốn chạy, cửu cấp chiến vương căn bản đuổi không kịp, trừ phi chiến hoàng cao thủ tự mình xuất thủ, mới có thể đuổi kịp ta, bất quá ta rất lợi hại nghi hoặc, Tu La Điện phát sinh chuyện lớn như vậy tình, Lệ Thiên Dương cũng giống như Nam Phong vì sao không có tự mình xuất thủ, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, Tu La Điện hẳn là có hai cái chiến hoàng cao thủ mới đúng, mà lại. Lệ Thiên Dương cùng giống như Nam Phong đều ước gì diệt trừ ta, bây giờ nghe được ta không chết trở về tin tức, theo nói muốn trực tiếp xuất thủ mới đúng, kết quả là xuất hiện hai cái cửu cấp chiến vương cấp bậc lão gia hỏa. Giang Trần cao mày nói, cảm thấy có chút không bình thường, mà trên thực tế, nếu như không phải Lệ Thiên Dương cùng đại trưởng lão còn có giống như Nam Phong qua Lạc Hạp Sơn, Thế Tất trước tiên xuất hiện, cho nên nói, hôm nay Giang Trần cử động, kỳ thực là rất lợi hại xúc động, nếu như Lệ Thiên Dương xuất thủ lời nói, hắn lại đem lâm vào khó chịu tình trạng, cái này không thể không nói là một cái vận khí. Vừa rồi ngươi tại trùng sát thời điểm, ta nghe trong đám người có người thảo luận, giống như bốn đại thế lực chiến hoàng cao thủ, đều mang trong môn đệ nhất thiên tài tiến về Lạc Hạp Sơn tỷ thí qua, muốn cái gì tranh đoạt Lương Châu đệ nhất thiên tài danh dự. Xem ra Lệ Thiên Dương còn có Tu La Điện chiến hoàng cao thủ cũng là mang theo giống như Nam Phong tiến về Lạc Hạp Sơn, không phải vậy lời nói, khẳng định phải xuất hiện. Hòa thượng mở miệng nói ra, nghĩ đến trong đám người nói chuyện, lúc ấy cũng không để ý, bây giờ Lệ Thiên Dương chưa từng xuất hiện, mới khiến cho hắn nhớ tới tới. Lạc Hạp Sơn không bình thường vắng vẻ, khoảng cách bốn đại thế lực đều rất là xa xôi, nếu thật là lời như vậy, Lệ Thiên Dương chưa có trở về trước đó. Tu La căn bản không có chiến hoàng cao thủ, cho nên mới xuất hiện hai cái cửu cấp chiến vương mà thôi. Đàm Lãng nói ra, nguyên lai là dạng này, Lương Châu đệ nhất thiên tài có gì có thể tranh đoạt, cùng thần châu bên trong vùng tịnh thổ những tuyệt thế thiên tài đó so ra, đừng nói một cái Lương Châu, liền xem như huyền vực thiên tài đều không đủ nhìn. Giang Trần cười cười, thực sự cảm thấy Lương Châu đệ nhất thiên tài không có cái gì có thể tranh đoạt, không được qua cao thủ đều qua Lạc Hạp Sơn. Đối Giang Trần tới nói ngược lại là một loại may mắn, tối thiểu nhất hôm nay Thiên Ưng đảo sự tình, kết thúc mỹ mãn. Đột nhiên, Giang Trần nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi, bốn đại thế lực chiến hoàng cao thủ đều qua Lạc Hạp Sơn, có phải hay không nói, vô địch môn bên trong, hiện tại cũng không có chiến hoàng cao thủ tọa trấn. Đó là khẳng định, nếu như ta đoán không nói bậy, hẳn là bốn đại thế lực bên trong chiến hoàng cao thủ mang theo một nhân vật thiên tài qua Lạc Hạp Sơn. Hiện tại vô địch môn cũng hẳn là cùng Tu La Điện một dạng, không có chiến hoàng tọa trấn, tiểu Trần tử, ngươi hỏi cái này làm gì? Đàm Lãng nghi hoặc nhìn về phía Giang Trần, không biết Giang Trần vì sao đột nhiên nhấc lên vô địch môn. Lúc trước khắp nơi tuyên bố truy sát ta các loại chú trọng, vô địch môn nhưng cũng là bên trong, chúng ta cũng giết vô địch môn không ít thiên tài. Nếu như vô địch môn biết rõ nói chúng ta trở về lời nói, khẳng định cũng là sẽ nghĩ đến đẩy chúng ta vào chỗ chết. Lão tử đối môn phái này không có nửa điểm hảo cảm, ngươi còn nhớ hay không đến ngươi đã nói, vô địch môn môn chủ có một đầu tọa kỵ, chính là một đầu hiếm thấy hãn huyết bảo mã, bây giờ vô địch môn nội không có chiến hoàng cao thủ tọa trấn, chính là đối phó hãn huyết bảo mã đại thời cơ tốt a, đại hoàng còn cần hãn huyết bảo mã yêu linh cùng tinh huyết mới có thể khôi phục. Giang Trần mở miệng nói ra, đánh giết hãn huyết bảo mã là hắn lần này trở về hàng đầu mục đích một trong, đại hoàng nhất định phải mau chóng thức tỉnh. Bất quá hãn huyết bảo mã một mực đi theo tại vô địch môn môn chủ bên người, muốn đánh chết, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn, lần này đúng lúc là ngàn năm một thuở đại thời cơ tốt, Giang Trần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cái gì? Nghe vậy, Đàm Lãng nhất thời kinh hô một tiếng, hắn kinh ngạc nhìn lấy Giang Trần, gia hỏa này lá gan thực sự quá lớn đi, vậy mà trực tiếp liền đem chú ý đánh tới hãn huyết bảo mã trên thân, vô địch môn nội liền xem như không có chiến hoàng cao thủ tọa trấn. Nhưng trong môn phái cửu cấp chiến vương có thể số lượng cũng không ít, huống chi, hãn huyết bảo mã bản thân cũng là cửu cấp yêu vương tu vi, tăng thêm dị thú cường đại huyết mạch thể chất, so với bình thường cửu cấp chiến vương muốn cường hoành nhiều, coi như đứng tại trước mặt, cũng không giết chết a. Tiểu Trần tử, ta biết ngươi cứu đại hoàng sốt ruột, nhưng cử động này có phải hay không quá nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp hoành xông vô địch môn không thành? Vô địch môn nội mặc dù không có chiến hoàng cao thủ tọa trấn, nhưng cửu cấp chiến vương cũng không ít, đầu kia hãn huyết bảo mã bản thân cũng là một cái cửu cấp yêu vương, vô cùng khó đối phó a. Đàm Lạnh mở miệng nói ra, ta đương nhiên sẽ không hoành xông vô địch môn, đối phó hãn huyết bảo mã muốn dùng trí, ta từ có biện pháp ứng đối, đây là đối phó hãn huyết bảo mã duy nhất thời cơ, nhất định phải để đại hoàng nhanh lên tỉnh lại. Giang Trần nói ra, hắn cùng đại hoàng ở giữa cảm tình không phải người bình thường có thể lý giải, vì đại hoàng. Đừng nói hắn cùng vô địch môn vốn là có ân oán, liền xem như không có chút nào liên quan, hắn cũng sẽ không chút do dự đi giết hãn huyết bảo mã, vì huynh đệ mình, liền xem như đắc tội toàn bộ thiên hạ, hắn cũng không đáng kể. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hòa thượng mở miệng hỏi, đối với Giang Trần làm như vậy, hắn biểu thị rất lợi hại duy trì, hắn tuy nhiên cùng Giang Trần tiếp xúc thời gian không phải quá dài, nhưng đối với Giang Trần người này nhưng cũng tính toán hiểu biết thấu triệt, người này vừa chính vừa tà. Đối đãi huynh đệ mình cùng bằng hữu, vậy cũng là móc tim móc phổi, đại hoàng cùng Giang Trần quan hệ như thế nào, từ lúc trước đại hoàng phấn đấu quên mình không tiếc tánh mạng đi cứu Giang Trần liền có thể nhìn ra, nếu như đổi thành chính mình, cũng phải nghĩ hết biện pháp để đại hoàng thức tỉnh. ta hội tiến về vô địch môn một chuyến, nghĩ biện pháp đem hãn huyết bảo mã dẫn ra, ta nhìn nơi này hoàn cảnh không tệ, tự dẫn đến nơi đây, đến lúc đó hợp lực đem xử lý. Giang Trần nói, hãn huyết bảo mã chính là cửu cấp yêu vương tu vi, tăng thêm dị thú huyết mạch, liền xem như ngươi ta liên thủ, cũng căn bản không phải đối thủ, coi như ngươi có thể đem hắn dẫn tới nơi này, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì đi. Hòa thượng nhíu mày nói ra, hắn thấy lúc này đối phó hãn huyết bảo mã, thật có chút sớm, yên tâm đi, ta tự có biện pháp, các ngươi tự nhìn tốt a, chỉ cần hãn huyết bảo mã bị ta lừa gạt đến nơi này, ta cam đoan không cần tốn nhiều sức đem xử lý. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia âm u ý cười, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, thăm dò một chút sơn cốc này địa thế cùng hoàn cảnh, sau cùng đem ánh mắt rơi vào này đầm nước phía trên, đối phó cửu cấp yêu vương cấp bậc hãn huyết bảo mã, hắn đã có chủ ý. Hòa thượng cùng Đàm Lãng cũng không biết Giang Trần có cái gì dạng chủ ý, bọn họ cảm thấy đây là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, phải biết đối thủ thế nhưng là cửu cấp yêu vương cấp bậc hãn huyết bảo mã, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hết thảy âm mưu cùng thủ đoạn đều là vô dụng, bọn họ thực sự nghĩ không ra Giang Trần hội có thủ đoạn gì có thể giết chết hãn huyết bảo mã. Bất quá nhìn Giang Trần một mặt tự tin, bọn họ đột nhiên cảm giác được, Giang Trần tựa hồ thật có thể hoàn thành cái này một cái hành động vĩ đại. Dựa theo bọn họ lý giải, Giang Trần rất ít làm không có nắm chắc sự tình, huống chi lần này là vì cứu đại hoàng cẩu, này là tuyệt đối không thể ra mảy may ngoài ý muốn. Các ngươi hai cái nhìn kỹ, Giang Trần nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy một tia khó hiểu chú ngữ, hai tay của hắn không ngừng múa, giống như hai con bướm tại tung bay, hắn trên bàn tay, khắp nơi lóe ra tinh mang, những tinh mang đó bên trong mang theo từng đạo phù văn, tóe bắn sau khi đi ra. Uyển chuyển nhảy múa, tựa như ảo mộng, không bình thường thần dị, hòa thượng cùng Đàm Lãng ánh mắt rơi tại những ánh sáng kia phía trên, vậy mà kìm lòng không được đắm chìm trong bên trong, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, theo những tinh mang này không ngừng lưu động, trước mắt hình ảnh vậy mà cũng bắt đầu liền mỹ lệ đứng lên, nguyên bản hoang bại sơn cốc, lại là sinh cơ bừng bừng, chung quanh xuất hiện rất dùng nhiều thảo, hồ điệp cùng ong mật ở phía trên phi vũ, xuân ý dạt dào, giờ phút này vốn là đêm tối. Lại cho người ta một loại ánh sáng mặt trời ấm áp cảm giác, lại sau đó, này trong đầm nước nước tựa hồ cũng sống tới một dạng, thanh tịnh vô cùng, tại đầm nước ở trung ương chỗ, xuất hiện một tòa màu ngà sữa cự thạch, lộng lẫy như ngọc, trước mắt sở hữu tràng cảnh đều biến, hòa thượng cùng Đàm Lãng kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy, chỉ cảm thấy bọn họ thân ở bên trong, giống như hoàn toàn ở vào một thế giới khác một dạng, rất nhanh, một mảnh thế giới mới tinh tự hoàn toàn xuất hiện. Trước đó cũ nát sơn cốc giống như hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa một dạng, hòa thượng cùng Đàm Lãng hai mắt si mê, hoàn toàn đắm chìm trong hoàn cảnh mới ở trong. Lúc này, Giang Trần mở hai mắt ra, nhìn thấy hòa thượng cùng Đàm Lãng bộ dáng, nhất thời hét lớn một tiếng, này, cái này hét lớn một tiếng, liền tốt giống như lôi đình đụng vào hai người trong đầu, hai người thân thể một trận lay động, cái này mới phản ứng được, phát hiện vừa rồi hoàn cảnh lần nữa biến mất không thấy, sơn cốc khôi phục như cũ bộ dáng. Nhưng khi hai người lần nữa ngưng tụ tinh thần thời điểm, liền sẽ lại một lần nữa tiến vào này mỹ diệu hoàn cảnh ở trong. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu Trần Tử, ngươi đến làm cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hai người lần nữa chấn kinh, không có cách nào không khiếp sợ, Giang Trần thủ đoạn thực sự quá kinh khủng, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên minh bạch, vừa rồi này mỹ lệ hoàn cảnh, chẳng qua là một cái huyễn cảnh thôi. Nhưng bọn hắn cứ như vậy kìm lòng không được hoàn toàn lâm vào bên trong ảo cảnh, nếu như không phải Giang Trần vào đầu vừa quát, bọn họ căn bản phản ứng không kịp. Riêng là hòa thượng, hắn bản sự Phật môn đệ tử, tính cách xa phi thường người có thể so sánh, nhưng cũng tại không tự giác tình huống dưới lâm vào Giang Trần bố trí xuống huyễn cảnh bên trong, này huyễn cảnh quá chân thực, thật giống như chánh thức hiện thực thế giới một dạng, khủng bố, quá kinh khủng, hai người đều trừng to mắt nhìn lấy Giang Trần, bọn họ đột nhiên cảm giác được. Tên trước mắt này thủ đoạn thực sự quá nhiều, đơn giản là tầng tầng lớp lớp, ta tinh thông một môn huyễn thuật, tên là mộng huyễn tâm kinh, có thể chế tạo ra đại mộng ảo chi cảnh đến, ta vừa rồi chỉ là lợi dụng mộng huyễn tâm kinh vải kế tiếp huyễn cảnh, đương nhiên, muốn đối phó hãn huyết bảo mã, vẻn vẹn dựa vào huyễn thuật khẳng định là không được, ta bố trí cái này huyễn cảnh, chỉ là vì sáng tạo một hoàn cảnh thôi, cái này chỉ là bước đầu tiên, Giang Trần nói xong, trong tay lần nữa có động tác. Hắn lật bàn tay một cái, trước người xuất hiện một cái biển lửa, sau đó, đại lượng linh dược cùng thiên tài địa bảo bị hắn lấy ra, để vào giữa biển lửa. Gia hỏa này tại luyện đan, mẹ, hắn vẫn là một cái luyện đan sư, đúng, gia hỏa này liền cửu dương lôi long đan đều luyện chế ra đến, biến thái. Hòa thượng vô cùng phiền muộn nói ra, trước sau mười mấy phút, hai khỏa rực rỡ vô cùng đan dược ngay tại Giang Trần trong tay hình thành, cái này hai viên thuốc, mỗi một cái đều chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên kim mang lấp lóe, tràn ngập chí cương chí dương khí tức, xem xét cũng là đan dược trong cực phẩm tồn tại, tốt đan dược. Hòa thượng cùng Đàm Lãng cũng nhịn không được mở miệng tán một tiếng, đây là cửu dương huyền đan, ta lợi dụng cửu dương thánh thủy cùng một chút linh dược luyện chế mà thành, tuy nhiên thiếu một vị xích dương thú yêu linh xem như chủ dược, nhưng cũng là rất khó đến đan dược, cái này hai viên thuốc, bên trong một cái là thuần chủng cửu dương huyền đan, mặt khác một khỏa, bên trong bị ta rót vào kịch độc, ta đem hãn huyết bảo mã dẫn tới, chỉ cần hắn ăn hết cái này một viên thuốc, liền lại nhận kịch độc quấy nhiễu, thực lực đại tổn. Một hồi ta lại ở mảnh này bên trong ảo cảnh bố trí hai tòa đại trận, một tòa vì nhốt trận, một tòa vì sát trận, ta sẽ đem đại trận thi triển phương pháp nói cho các ngươi biết, đến lúc đó ba người chúng ta liên thủ, đối phó một đầu thân trúng kịch độc hãn huyết bảo mã, còn không phải dễ như trở bàn tay. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, có thể nói, đây hết thảy đều tại hắn chưởng khống bên trong, chạy đến vô địch môn giết hãn huyết bảo mã là không thể nào, vậy liền đem dẫn ra. Trong cơ thể hắn chính mình U Minh độc cáp cùng U Minh mãn kịch độc, độc tính chi mãnh liệt chính là thiên hạ số một, nếu như chính diện cùng hãn huyết bảo mã đối chiến lời nói, lấy đối phương cửu cấp yêu vương thực lực, muốn kịch độc công kích đối phương, rất khó có hiệu quả, cho nên Giang Trần lợi dụng đan dược này hấp dẫn hãn huyết bảo mã, chỉ cần hãn huyết bảo mã ăn hết đan dược, kịch độc liền sẽ tiến nhập thể nội, muốn thời gian ngắn bài xuất đều khó có khả năng, đến lúc đó hãn huyết bảo mã thực lực bị hao tổn. Giang Trần lại bố trí xuống đại sát trận, xử lý hãn huyết bảo mã, liền có đầy đủ nắm chắc. Hòa thượng cùng Đàm Lãng trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây tại chỗ, hai người trừng to mắt nhìn lấy Giang Trần, thật sâu cảm thấy cùng gia hỏa này là địch là một kiện không bình thường đáng sợ cùng chuyện kinh khủng. Người này tâm cơ vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, âm hiểm độc ác, không chê vào đâu được. Nếu quả thật dựa theo Giang Trần nói tới, hãn huyết bảo mã cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nương, hắn có thể dẫn phát thiên kiếp, hắn còn biết luyện đan, hội bố trí trận pháp, lại còn có thể phóng độc, cái này còn là người sao? Hòa thượng có một loại muốn ngất xúc động, cùng dạng này biến thái cùng một chỗ thật sự là vô cùng có áp lực a. Một người có thể tinh thông nhiều đồ như vậy, mà lại mỗi một môn đều đạt tới khủng bố cấp độ, cửu cấp yêu vương cấp bậc hãn huyết bảo mã coi như khủng bố đến đâu, cũng chịu không được Giang Trần như thế mưu kế a. Sau đó, tại cùng chú trọng cùng Đàm Lãng kinh ngạc dưới ánh mắt, Giang Trần bố trí xuống hai đại trận pháp, sau cùng chạy đến đầm trên nước, tại này hư huyễn màu ngà sữa trên tảng đá, đem hai viên thuốc lơ lửng ở phía trên, huyễn cảnh bên trong hình ảnh chính là, một khối màu ngà sữa thần dị trong viên đá tràn ra từng tia vũ khí, hai khỏa thần dị vô cùng đang dược lơ lửng ở phía trên, bị những vũ khí đó lôi lấy, tản ra thuần chủng quang mang, dạng này hình ảnh, là cá nhân nhìn thấy về sau đều sẽ bị hấp dẫn. Đều sẽ cảm giác đến này hai viên thuốc chính là dung hợp thiên địa chi tinh hoa cực phẩm tồn tại, lại thêm một mảnh trong núi hoang vậy mà xuất hiện một mảnh xinh đẹp như vậy địa phương, khẳng định là bởi vì đang dược gây nên, dạng này dụ hoặc, không ai có thể tiếp nhận, không thể không nói, Giang Trần cái này âm mưu thực sự quá âm hiểm, Hòa thượng cùng Đàm Lãng nhìn lẫn nhau liếc một chút, không hẹn mà cùng đối Giang Trần dựng thẳng giơ ngón tay cái, tâm lý đối Giang Trần bội phục là đầu rạp xuống đất, trước mắt bố trí hết thảy. Bọn họ cũng không tiếp tục hoài nghi Giang Trần có thể đánh giết hãn huyết bảo mã sự thật, chỉ cần hãn huyết bảo mã bên trong Giang Trần cái bẫy, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm xong đây hết thảy về sau, Giang Trần lấy ra hai đạo màu vàng linh phù, phân biệt giao cho Hòa Thượng cùng Đàm Lãng thủ đoạn, mở miệng nói ra, cái này hai đạo linh phù có thể cam đoan các ngươi tại bên trong ảo cảnh cùng trong trận pháp thông suốt, chờ ta ngày mai đem hãn huyết bảo mã dụ dỗ tới, các ngươi nghe ta hiệu lệnh, hết thảy xuất thủ. Đem xử lý, khặc khặc, việc này thật sự là quá kích thích, hòa thượng ta còn là lần đầu tiên làm, ngẫm lại vẫn còn có chút tiểu kích động đây. Hòa thượng âm hiểm cười liên tục, nghĩ đến muốn dụ sát một đầu cửu cấp yêu vương cấp bậc hãn huyết bảo mã, không được kích động mới là lạ, loại chuyện này, lại là lần đầu tiên làm. Tiểu Trần Tử, ngươi âm hiểm đứng lên, tuyệt đối là ta gặp qua âm hiểm nhất một cái. Đàm Lãng chật chật không thôi, nhìn lấy Giang Trần ánh mắt tràn đầy sùng bái, ngươi đây là khen ta đây. Giang Trần trợn mắt một cái, bất quá, nếu như này hãn huyết bảo mã đi theo vô địch môn môn chủ cùng nhau đi tới Lạc Hạp Sơn lời nói, chúng ta làm những này, chẳng phải là uổng phí. Hòa thượng cao mày nói, yên tâm đi, bốn đại thế lực đồng thời tiến về Lạc Hạp Sơn, cũng không phải chỉ có vô địch môn một cái, theo ta được biết, mặt khác tam đại thế lực thủ lĩnh nhưng không có tọa kỵ, người khác không mang theo, vô địch môn môn chủ cũng sẽ không mang, vì là công bằng. Giang Trần cười cười, tự hồ vô luận tới khi nào, trên mặt hắn đều là tràn ngập tự tin. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút, lẫn vào vô địch môn cũng không phải đùa giỡn, Đàm Lãng nhắc nhở, yên tâm đi. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, cả người biến mất tại bóng đêm bên trong, đem Hòa Thượng cùng Đàm Lãng lưu tại nơi này. Trường Lăng Thành là khoảng cách vô địch môn không xa một tòa thành trì này so với Hồng Duyệt Thành muốn phồn hoa nhiều. Tòa thành trì này thành chủ chính là một cái cấp 6 chiến vương cao thủ, thành chủ phía dưới có 3 con trai của Trung Tiểu tên là Nguyễn Hạo, tuổi còn trẻ liền đạt tới tam cấp chiến vương tu vi, chính là vô địch môn đệ tử, nhận không nhỏ coi trọng. Tối nay, Nguyễn Hạo vừa vặn từ vô địch môn trở về, đang thành chủ phủ ở trong. Giang Trần đã đem đây hết thảy đều tìm hiểu tốt, lúc đêm khuya, hắn lặng lẽ chui vào trong phủ thành chủ, đại diễn luyện hồn thuật dò xét phía dưới. Rất nhanh liền tìm tới Nguyễn Hạo chỗ nơi ở địa phương. Giờ phút này, Nguyễn Hạo đang một gian hoa lệ gian phòng bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ở vào tĩnh tu bên trong, lấy Giang Trần bản sự, có thể tại cái này trong phủ thành chủ tùy tiện hành tẩu mà không bị phát hiện, thật giống như giờ phút này, hắn trong lúc vô hình xuất hiện tại Nguyễn Hạo gian phòng bên trong, Nguyễn Hạo vậy mà đều không có phát hiện, thiếu phủ chủ rất là nghiêm túc nha. Giang Trần đi vào Nguyễn Hạo trước người, không mặn không nhạt mở miệng nói ra, xoát. Nguyễn Hạo mãnh liệt mở hai mắt ra, ánh mắt xoát một chút rơi vào Giang Trần trên thân, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, gian phòng xuất hiện một cái khách không mời mà đến, chính mình vậy mà một điểm phát giác đều không có, ngươi là ai? Nguyễn Hạo kinh hãi, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, chính mình có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Trường Lăng Thành cũng căn bản không có như thế một người, nhưng đối phương lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên trong gian phòng của mình mà không bị phát giác. Dạng này cử động đủ để chứng minh đối phương cường đại. Ta là Giang Trần, biến mất mấy tháng Giang Trần, ta lại trở về, các ngươi vô địch môn không phải tìm ta khắp nơi à? Giang Trần từ tốn nói, cái gì, ngươi chính là Giang Trần? Nguyễn Hạo kinh hô một tiếng, một cổ sát khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, oanh. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, một cổ càng thêm khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, còn giống như là thủy triều hướng về Nguyễn Hạo vào đầu bao phủ tới. Nguyễn Hạo sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, tại cổ khí thế này áp chế xuống, chính mình thậm chí ngay cả động đậy một chút năng lực đều không có. Ngươi tốt nhất đừng làm ra một điểm động tĩnh, không phải vậy lời nói, ta hội trước tiên giết ngươi, nếu như ngươi dẫn tới người khác lời nói, tất cả mọi người sẽ cùng ngươi cùng chết, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, ta chỉ nói đùa bằng hữu. Giang Trần vô cùng lạnh lùng nói ra, hắn ánh mắt rất lạnh, lạnh có thể đông cứng người linh hồn. Nguyễn Hạo trong lòng đánh một cái giật mình, hắn không hoài nghi chút nào Giang Trần nói tới, người này thật sự là cường đại, nếu như hắn đại khai sát giới lời nói, hôm nay thành chủ phủ, chỉ sợ không có người sống, tự ngay cả mình cấp 6 chiến vương lão tử chỉ sợ đều không ngoại lệ, Nguyễn Hạo còn không biết hỗn loạn hải chỗ chuyện phát sinh, không biết Giang Trần vừa mới chém giết một cái cấp 8 chiến vương nhị thái bảo, dù vậy, tại Giang Trần khí thế áp chế xuống, hắn cũng là không dám có chút dị động, ngươi... Ngươi muốn làm gì? Nguyễn Hạo thanh âm có chút run rẩy, hỏi ngươi hai vấn đề, hãn huyết bảo mã có hay không theo vô địch môn môn chủ cùng nhau đi tới Lạc Hạp Sơn? Giang Trần mở miệng hỏi, không, hãn huyết bảo mã còn tại trong tông môn, không có theo môn chủ cùng nhau đi tới. Nguyễn Hạo không dám thất lễ, hồi đáp, hãn huyết bảo mã tại vô địch môn này ngọn núi tu hành. Giang Trần lại hỏi, vô địch trên đỉnh, cùng môn chủ sinh hoạt chung một chỗ. Nguyễn Hạo không biết Giang Trần vì sao hỏi vấn đề như vậy. Nhưng vẫn là chi tiết đáp, được, ta không giết ngươi, nhưng ngươi cần phải thật tốt ngủ một giấc. Giang Trần nói xong, một chưởng vỗ tại Nguyễn Hạo đỉnh đầu, Nguyễn Hạo chớp mắt, trực tiếp đã hôn mê, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, lần nữa biến mất không thấy, hắn không có giết Nguyễn Hạo, đối phương cùng mình không có có cừu oán, tuy nhiên hắn là vô địch môn đệ tử, tối thiểu nhất không có đối phó qua chính mình, nhưng hắn lại muốn lợi dụng Nguyễn Hạo thân phận, làm Giang Trần đi ra Trường Lăng Thành thời điểm. Hắn hình dạng tự biến thành Nguyễn Hạo bộ dáng, một đường phi nước đại hướng về vô địch môn đi đến, chờ Nguyễn Hạo khi tỉnh dậy, hết thảy đều đã kết thúc. Giang Trần muốn lẫn vào vô địch môn, nhất định phải có một cái thân phận, mà muốn đi đón tiếp xúc hãn huyết bảo mã, nhất định phải có một cái tương đối cao lớn thân phận. Nguyễn Hạo thân phận như vậy rất thích hợp bất quá, giờ phút này sắc trời đã nhanh muốn sáng, Giang Trần cao mau chóng đem hãn huyết bảo mã dẫn ra ngoài, dụ hoặc đến bố trí bên trong ảo cảnh. Vô Địch Môn, cùng đông đảo môn phái một dạng, ở vào một vùng núi phía trên, non xanh nước biếc, thiên địa nguyên khí nồng đậm, thích hợp tu hành. Làm Giang Trần đi vào Vô Địch Môn bên ngoài thời điểm, sắc trời đã hơi sáng, chính là lúc tờ mờ sáng, Giang Trần một bộ áo trắng, nhanh chân hướng về Vô Địch Môn sơn môn đi đến. Phía trước xuất hiện mấy cái Vô Địch Môn thủ sơn đệ tử, nhìn người tới về sau nhất thời nghênh tới, nhìn thấy người đến chính là Nguyễn Hạo, lúc này sâu không người thi lễ. Nguyễn sư huynh không phải về nhà sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại, bên trong một người nịnh nọt nói ra. Ừm, Giang Trần tùy tiện gật gật đầu, không để ý đến những đệ tử này, trực tiếp tiến vào Vô Địch Môn nội. Dựa theo Nguyễn Hạo trước đó nói, Giang Trần trực tiếp tìm đến Vô Địch ngọn núi phương hướng, bay đi, bởi vì hắn tại Vô Địch Môn còn là có nhất định thân phận và địa vị, cho nên trên đường đi không có có nhận đến mảy may ngăn cản, trực tiếp đuổi tới Vô Địch ngọn núi. Vô Địch ngọn núi chính là môn chủ chuyên chúc tu luyện địa phương, ngày bình thường phía trên ngọn núi này trừ môn chủ bên ngoài, cũng chỉ có môn chủ tọa kỵ hãn huyết bảo mã. Giờ phút này, tại Vô Địch ngọn núi phía trên nhất, một cái một thân huyết bào, liền tóc đều là huyết hồng chi sắc tráng hán đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tráng hán này không bình thường hùng tráng, một đầu vô cùng dữ tợn hồng phát, hai mắt tráng phóng hồng mang, tản ra nồng đậm yêu khí. Tráng hán này không phải ai khác, chính là Giang Trần muốn tìm hãn huyết bảo mã. Giang Trần đi thẳng tới Vô Địch trên đỉnh, đi đến hãn huyết bảo mã phụ cận, hãn huyết bảo mã nhìn về phía Giang Trần, lạnh lùng nói ra, Vô Địch ngọn núi không phải ai đều có thể lên, xem ra ngươi không có chút nào biết quy củ. Tại hạ Nguyễn Hạo, chính là Vô Địch môn đệ tử hạch tâm, gặp qua hãn huyết đại nhân, đem đối hãn huyết bảo mã ôm một cái quyền, ngươi có chuyện gì? Hãn huyết bảo mã một mặt không kiên nhẫn phát, hắn cũng không nhận ra Nguyễn Hạo, Vô Địch môn đệ tử nhiều như vậy, hắn đại đa số cũng không nhận ra, hắn ngày bình thường chỉ là đi theo tại Vô Địch môn môn chủ bên người. Hãn huyết đại nhân, đệ tử vốn là tìm môn chủ, nhưng môn chủ không được tại, đệ tử đành phải tìm đến hãn huyết đại nhân hỗ trợ. Đệ tử hôm trước đi ra ngoài lịch luyện, phát hiện một mảnh kỳ lạ chi địa, bên trong có hai viên thuốc, tràn ngập chí cương chí dương khí tức, làm sao đệ tử tu vi quá yếu, vô pháp đánh vỡ này đang dược phong ấn. Giang Trần mở miệng nói ra, ừm, hai viên thuốc. Hãn huyết bảo mã nhãn tình sáng lên, bị phong ấn đan dược, nhất định là thượng đẳng đan dược, liền tam cấp chiến vương đều không phá nổi phong ấn, càng thêm nói rõ đan dược này không tầm thường a. Không sai, nơi đó vốn là một mảnh hoang bại sơn cốc, nhưng bởi vì hai viên thuốc nguyên nhân, khiến cho này một vùng xuân ý dạt dào, tràn ngập linh khí, đệ tử suy đoán, này hai viên thuốc nhất định là vô thượng cực phẩm, nếu để cho ngoại nhân đạt được lời nói. Đối với chúng ta Vô Địch môn tới nói chẳng phải là đại tổn thất lớn, bây giờ môn chủ không được tại, đệ tử mới cả gan xin hãn huyết đại nhân xuất thủ. Giang Trần nói sát có việc, ngươi nói là thật, thật có như thế thần dị đang dược. Hãn huyết bảo mã bỗng ngồi xuống, thân là một đầu hiếm thế dị thú, hắn biết trên cái thế giới này tồn tại một chút thiên địa trân phẩm, nếu như trước mắt cái này Nguyễn Hạo nói là thật, này hai viên thuốc nhất định là trân phẩm trong cực phẩm a. Đệ tử há dám lừa gạt hãn huyết đại nhân. Giang Trần kinh sợ, tốt, tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt bản vương liền theo ngươi cùng nhau đi tới một chuyến, đến lúc đó hai viên thuốc, ngươi một mình ta một khỏa, hãn huyết bảo mã lúc này nói ra, đa tạ hãn huyết đại nhân. Giang Trần giả trang ra một bộ vô cùng cảm kích bộ dáng, hãn huyết bảo mã một phát bắt được Giang Trần bả vai, xoát một chút tự biến mất không thấy gì nữa, một cái Vô Địch môn đệ tử, căn bản không được dám lừa gạt mình. Hãn huyết bảo mã đối Giang Trần có thể nói là không có nửa điểm phòng bị, quan trọng hơn là, Vô Địch môn môn chủ tiến về Lạc Hạp Sơn, một mình hắn ngốc ở trên núi cũng là nhàm chán rất lợi hại, nếu như có thể đạt được một khỏa thần kỳ đang dược lời nói không chừng có thể trợ giúp chính mình trùng kích đến chiến hoàng chi cảnh, vậy liền thực sự quá mỹ diệu. Trên đường đi, Giang Trần trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này bên trong hàm nghĩa, chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết. Hãn huyết bảo mã rơi vào Giang Trần cái bẫy, đơn giản cũng là chắc chắn phải chết. Làm Giang Trần mang theo hãn huyết bảo mã đi vào sơn cốc thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn sáng rõ, hòa thượng cùng Đàm Lãng đã sớm mai phục tại trong đại trận, huyễn cảnh là bị Giang Trần khống chế, cho nên hòa thượng cùng Đàm Lãng giấu ở bên trong, hãn huyết bảo mã căn bản phát hiện không được. Hãn huyết đại nhân mời xem, chính là chỗ này. Giang Trần dùng tay chỉ phía trước sơn cốc, hãn huyết bảo mã đã phát hiện trong sơn cốc tình huống. Riêng là nhìn thấy này một mảnh dạt dào linh khí chi địa về sau, hai mắt nhất thời tách ra tinh mang tới, nơi đây thiên địa nguyên khí thiếu thốn, khắp nơi đều là hoang bại chi khí, không nghĩ tới lại còn có xinh đẹp như vậy một vùng, xem ra quả nhiên là này hai viên thuốc tạo thành. Hãn huyết bảo mã trong lòng hoan hỷ, ám đạo Nguyễn Hạo quả nhiên không có lừa gạt mình, lại thêm hắn đối Giang Trần không có nửa điểm tâm phòng bị, lúc này tự hướng về trong sơn cốc phóng đi. Trong chớp mắt công phu, hãn huyết bảo mã liền tiến vào đến bên trong ảo cảnh bộ. Nguyên bản giấu ở bên trong ảo cảnh hòa thượng cùng Đàm Lãng thấy rõ đến hãn huyết bảo mã, hai người ngừng thở, không dám phóng xuất ra nửa điểm khí tức, sợ kinh động hãn huyết bảo mã. Trên thực tế, giờ phút này hãn huyết bảo mã, sở hữu chú ý đều phóng tới này lơ lửng tại trên tảng đá lớn hai viên thuốc phía trên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từ này hai viên thuốc nội phóng xuất ra thuần chủng dược lực, cửu dương thánh thủy sức hấp dẫn, đối hãn huyết bảo mã loại dị thú này tới nói. Có vô pháp kháng cự sức hấp dẫn cùng dụ hoặc, quả nhiên có hai viên thuốc, hãn huyết bảo mã con mắt to sáng, hãn huyết đại nhân, cái này hai viên thuốc bên ngoài phân biệt bố trí phong ấn, đệ tử căn bản không phá nổi, Giang Trần nói ra, để cho ta tới nhìn một chút, hãn huyết bảo mã nhô ra một cái tay hướng về viên thứ nhất đang dược chộp tới, nhất thời cảm nhận được một cổ lực cản, xác thực bố trí phong ấn, cái này phong ấn cấp 6 chiến vương phía dưới rất khó bài trừ, bất quá đối với bản vương tới nói. Đó là dễ như trở bàn tay, hãn huyết bảo mã thủ trưởng dùng lực, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, phong ấn bị ép, một khỏa cửu dương huyền đan rơi vào trong tay hắn, viên đan dược kia, chính là viên kia thuần chủng đan dược, chính là không độc, hãn huyết bảo mã đạt được đan dược về sau, cầm tại dưới mũi mặt ngửi ngửi, lại nhô ra thần niệm kiểm tra lật một cái, vững tin đan dược không có cái gì mau bệnh, mới mở miệng nói ra, quả nhiên là cực phẩm đan dược, bản vương nếu là đạt được đan dược này. Tất nhiên có lợi thật lớn a. À, đã như vậy, hãn huyết đại nhân liền trực tiếp nuốt đi, đây là hãn huyết đại nhân tạo hóa cùng số mệnh. Giang Trần vội vàng đập một cái mông ngựa, hắn nghĩ đến hãn huyết bảo mã khó đối phó, nhất định sẽ trước đem đan dược kiểm tra một chút, cho nên cố ý làm hai viên thuốc, một viên là tốt đan, một viên khác cũng có kịch độc, hãn huyết bảo mã nuốt viên thứ nhất về sau, liền sẽ không lại đối viên thứ hai có phòng bị. Từng, tiểu tử ngươi không tệ. Để bản vương thử trước một chút đan dược này uy lực, hãn huyết bảo mã đưa cho Giang Trần một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó trực tiếp đem đan dược đưa vào bên trong miệng, nuốt vào, Giang Trần đem đây hết thảy để ở trong mắt, khóe miệng lần nữa tràn ra một tia cười nhạt, hắn liệu định, chỉ cần hãn huyết bảo mã nuốt cái này một khỏa, nhất định không bỏ được đem mặt khác một khỏa phân cho mình, âm thầm hòa thượng cùng Đàm Lãng cũng đem đây hết thảy để ở trong mắt, nhịn không được lại một lần nữa đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên. Tuy nhiên trước mắt nam tử không phải Giang Trần bộ dáng, nhưng bọn hắn thế nhưng là biết Giang Trần có biến hóa năng lực, bây giờ nhìn lấy hãn huyết bảo mã từng bước một hướng Giang Trần trong bẫy chui, trong lòng đơn giản đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, riêng là bọn họ nhìn thấy hãn huyết bảo mã nuốt viên kia chánh thức đang dược về sau, càng là đối với Giang Trần sùng bái không thôi, gia hỏa này thậm chí ngay cả hãn huyết bảo mã hội hoài nghi đang dược đều có thể dự liệu được, cho nên luyện chế hai viên thuốc tới. Nếu như Giang Trần chỉ là luyện chế một khỏa có độc đan thuốc lời nói, lấy hãn huyết bảo mã cảm tri lực, tất nhiên có thể cảm giác được, đến lúc đó tự thất bại trong gang tấc. Nhưng bây giờ tự không giống nhau, hãn huyết bảo mã đã nuốt một viên không có vấn đề đan dược, liền xem như lại khôn khéo người cũng sẽ không qua hoài nghi mặt khác một khỏa nhìn bề ngoài cùng giống như đúc đan dược hội có vấn đề. Chỉ có thể nói, Giang Trần tâm tư kín đáo, tính toán không lộ chút sơ hở, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ. Hô hô. Hãn huyết bảo mã nuốt cửu dương huyền đan về sau, thể nội nhất thời truyền ra một trận tiếng gió vung vút, kim quang rực rỡ, cả người đều giống như tỏa sáng thanh xuân một dạng, có thể rõ ràng cảm nhận được hãn huyết bảo mã biến hóa, thiên hạ đệ nhất thánh thân thủ luyện chế ra đến cửu dương huyền đan, xen lẫn đại lượng cửu dương thánh thủy, dạng này tuyệt thế đan dược, hiệu quả tự nhiên là vô cùng khủng bố, cho dù là đối với cửu cấp yêu vương cấp bậc hãn huyết bảo mã, hiệu quả đồng dạng là tiêu chuẩn. Hãn huyết bảo mã hít sâu một hơi, mở miệng khen lớn một tiếng, quả nhiên là tuyệt thế tốt đan, ta nhìn khối này màu ngà sữa cự thạch có thể chống lên đan dược, chỉ sợ cũng là nhất định bảo bối, quay đầu muốn đem tảng đá kia cũng mang về, thật sự là tạo hóa, Nguyễn Hạo, tiểu tử ngươi lần này lập đại công, sau khi trở về, bản vương nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Hãn huyết bảo mã vỗ Giang Trần bả vai, trong ngôn ngữ tràn đầy vẻ tán thưởng, nuốt viên kia cửu dương huyền đan về sau. Hắn cảm thấy mình thể chất đều phát sinh biến hóa, hắn cảm thấy cái này chính là mình một lần tạo hóa, sau đó, hãn huyết bảo mã quả nhiên đem ánh mắt rơi vào mặt khác một viên thuốc phía trên, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Hãn huyết đại nhân, ta nhìn ngươi tu vi đã đạt tới cửu cấp yêu vương đỉnh phong trình độ, nếu như đem mặt khác một viên thuốc cũng cùng một chỗ nuốt lời nói, nói không chừng có thể tìm tới đột phá yêu hoàng cơ hội, chẳng phải là rất mỹ diệu. Giang Trần mở miệng nói ra, nghe vậy, Hãn Huyết Bảo Mã trên mặt rõ ràng chảy lộ ra nét mừng, bất quá hắn trên mặt vẫn là giả trang ra một bộ không có ý tứ thần sắc, từ tốn nói, dạng này không tốt lắm, bản vương trước đó đã hứa hẹn ngươi, đan dược này ngươi một mình ta một khỏa, nếu như bản vương toàn bộ đem nuốt vào lời nói, chẳng phải là lộ ra bản vương khi dễ ngươi. Hãn Huyết Bảo Mã tuy nhiên nói như vậy, nhưng ánh mắt lại một mực không cách này một viên thuốc, đối ở trước mắt cái này đệ tử có thể nói ra để cho mình độc hưởng hai viên thuốc ý kiến, rất là tán thưởng cùng hoan hỷ. Đương nhiên là Hãn Huyết đại nhân trùng kích yêu hoàng trọng yếu hơn một chút, đệ tử đạt được cái này một viên thuốc lời nói, đủ khả năng đưa đến hiệu quả, này là kém xa tích tấp Hãn Huyết đại nhân, đệ tử nguyện ý đem đan dược này dâng tặng cho Hãn Huyết đại nhân, chỉ cầu sau này Hãn Huyết đại nhân có thể tại trong tông môn đề bạt một chút đệ tử. Giang Trần dùng vô cùng chân thành ngữ khí nói ra, hắn chân thành quả nhiên là cảm động Hãn Huyết Bảo Mã, Hãn Huyết Bảo Mã lại một lần nữa vỗ Giang Trần bả vai, cao giọng nói ra, tốt, Nguyễn Hạo, ngươi cái này đệ tử rất là không tệ, hôm nay tình nghĩa bản vương ghi lại, từ giờ trở đi, ngươi chính là bản vương người, sau này tại trong tông môn, người nào nếu dám khi dễ ngươi, bản vương cái thứ nhất tha không được hắn, mà lại, chờ bản vương sau khi trở về. Lập tức cho ngươi địa vị nhất định cùng tài nguyên tu luyện, từ nay về sau, để ngươi tại vô địch môn nội thăng chức rất nhanh, nhất phi trùng thiên. Hãn Huyết Bảo Mã liên tục nói ra cam đoan, hắn rất ưa thích trước mắt cái này đệ tử, đứa nhỏ này thật sự là rất hiểu chuyện, rất có thể với lý giải tâm tư người, hắn vốn còn nghĩ muốn là tự mình ra tay cướp đoạt đan dược lời nói, có mất mặt, không có nghĩ đến cái này đệ tử như thế hiểu chuyện, thật là làm cho chính mình cảm động a. Đa tạ Hãn Huyết đại nhân. Đệ tử nguyện ý vì Hãn Huyết đại nhân ra sức trâu ngựa, Giang Trần một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đối Hãn Huyết Bảo Mã ôm một cái quyền, nhìn thấy hắn cái dạng này, âm thầm hòa thượng cùng Đàm Lãng cười một mình đều nhanh rút ra, gia hỏa này thực sự rất có thể trang, diễn kỹ thật sự là cao đến không được, nhưng mà, cũng là vô sĩ vô cùng, rất tốt, Hãn Huyết Bảo Mã gật đầu, sau đó lần nữa dò xét xuất thủ trưởng, trực tiếp đem một viên khác đan dược bên ngoài phong ấn cho đánh nát, đem đan dược cầm trong tay. Tại Giang Trần tha thiết dưới ánh mắt, một thanh đem nuốt vào trong bụng, oanh, đan dược hóa thành cuộn trào dược lực, trong nháy mắt tự xông vào Hãn Huyết Bảo Mã toàn thân bên trong, Hãn Huyết Bảo Mã đối viên đan dược kia không có nửa điểm hoài nghi, trực tiếp tự tiến hành luyện hóa, hắn vốn chính là muốn nhờ viên đan dược kia trùng kích yêu hoàng cảnh giới, cho nên luyện hóa cũng nhất là hoàn toàn, không chút khách khí nói, hắn loại này luyện hóa phương thức, có thể đem dược lực luyện đến chính mình cốt tủy cùng trong máu, cũng liền nói. Loại này luyện hóa, đem đan dược nội kịch độc, cũng trực tiếp tràn vào đến cốt tủy cùng trong máu, muốn hàng đều hàng không ra. Giang Trần cười, cười không bình thường vui vẻ, từ Hãn Huyết Bảo Mã đem đan dược nuốt một khắc này, hắn kế hoạch liền phải xính, mà lại, tại chính mình bố trí tỉ mỉ trong đại trận, Hãn Huyết Bảo Mã cũng là một cái cá trong chậu, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Hãn Huyết Bảo Mã còn chưa kịp cao hứng, sắc mặt đột nhiên đại biến, trên mặt hắn, hiện ra một mảnh sương mù màu đen. Chỉ đen tràn ngập, không đúng, đan dược này có vấn đề. Hãn Huyết Bảo Mã quá sợ hãi, kịch độc hiện tại chính ở trong cơ thể hắn du đảng, hắn tại chỗ qua một miệng phun ra một nguồn máu đen. U Minh độc cáp cùng U Minh mãn dung hợp về sau kịch độc, có thể nói là thế gian số một, cũng chính là Hãn Huyết Bảo Mã mạnh mẽ như vậy cửu cấp yêu vương, nếu như đổi thành người bình thường, tại chỗ liền bị hạ độc chết. Trên thực tế, nếu như Hãn Huyết Bảo Mã vừa mới đem đan dược nuốt vào trong bụng tự cảm nhận được kịch độc lời nói, lấy hắn bản sự, hoàn toàn khả năng đem độc dịch bức đi ra, coi như không ép được, cũng có thể ngắn ngủi tiến hành áp chế, đáng tiếc lúc trước hắn đối đan dược không có nửa điểm tâm phòng bị, giờ phút này độc dịch đã thẩm thấu đến huyết dịch của hắn cùng cốt tủy, bao giờ cũng hữu thực thân thể của hắn cùng ngũ tạng lục phủ, đối với hắn tạo thành thương tổn, là vô pháp tưởng tượng, lúc này đang muốn áp chế độc dịch. Cơ hồ là không thể nào, qua, thật độc kịch độc, Hãn Huyết Bảo Mã lần nữa cuồng phúng một ngụm máu tươi, hắn nhận kịch độc nghiêm trọng, xa so với Giang Trần trong dự liệu còn đáng sợ hơn. Hãn Huyết Bảo Mã bỗng quay người nhìn về phía một bên Giang Trần, gặp Giang Trần chính là một mặt ý cười nhìn lấy chính mình, khắp khuôn mặt là nhanh ý chi sắc, lại nghĩ tới trước đó đã phát sinh hết thảy, lúc này tự minh bạch chuyện gì xảy ra, là ngươi, ha ha, không sai, chính là ta, Giang Trần cười ha ha, đến lúc này. Cũng căn bản không cần ẩn tàng, hắn khuôn mặt cốt cách bắt đầu vặn vẹo, trong chớp mắt đổi một khuôn mặt, khôi phục lại diện mạo như trước, ngay tại lúc đó, chung quanh tràng cảnh cũng bắt đầu đại biến, Nguyên bản dạt dào cảnh đẹp biến thành hoang phế sơn cốc, Đàm Thủy cũng thay đổi thành tử thủy, này bị hãn huyết bảo mã để ở trong lòng chuẩn bị mang đi màu ngà sữa đại thạch cũng biến mất không thấy gì nữa, mọi chuyện đều tốt giống như nằm mơ. Ngay tại lúc đó, hai cái thân ảnh xuất hiện, chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy hãn huyết bảo mã. Hỗn đảng, ngươi là ai, cũng dám thiết kế hãm hại bản vương. Hãn huyết bảo mã giận quát một tiếng, đến bây giờ, liền xem như ngu ngốc cũng biết mình mắc lừa, hôm nay đã phát sinh hết thảy, đều là sự tình an bài trước tốt, bao quát này hai viên thuốc, không thể không nói, cái này mưu kế thực sự quá lợi hại, liền xem như lần nữa tới một lần, chính mình vẫn là sẽ lên làm, ta chính là Giang Trần, hãn huyết bảo mã, ngươi trúng độc, chính là U Minh độc cáp cùng U Minh mãn hỗn hợp kịch độc, ngươi vừa rồi lòng tham trực tiếp đem đan dược hoàn toàn luyện hóa, bây giờ kịch độc đã xâm nhập dòng máu của ngươi cùng cốt tủy, ngươi xong đời, thúc thủ chịu trói đi. Giang Trần cười ha ha, thiên thánh kiếm soát một chút xuất hiện trong tay, tuy nhiên hãn huyết bảo mã trúng kịch độc, chiến lực nhận tổn thương nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là cửu cấp yêu vương tu vi, hắn không thể không toàn lực đối phó. Qua, hãn huyết bảo mã lại phun ra một nguồn máu đen, hắn trạng thái càng ngày càng không tốt, đặc biệt là nghe được U Minh độc cát cùng U Minh mãn hai loại vật kịch độc tên về sau, cả người sắc mặt đều biến vô cùng khó coi, rất rõ ràng, hắn biết hai loại vật kịch độc, chính là vạn độc chi vương, lấy chính mình bây giờ tình huống, nếu như bây giờ lập tức chạy tới Lạc Hạp Sơn, để vô địch môn môn chủ hỗ trợ lời nói, còn có thể đem kịch độc bức ra, có mạng sống thời cơ, nhưng nếu là tiếp tục trì hoãn, chính mình tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Ngươi chính là cái kia dẫn phát thiên kiếp Giang Trần, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn chưa chết, đem chủ ý đánh tới bản vương trên thân, thật sự là đáng giận cùng cực. Hãn huyết bảo mã nghiến răng nghiến lợi nói ra, Giang Trần tên hắn đã sớm nghe nói qua, một cái tại chiến vương cấp bậc tự dẫn phát thiên kiếp, phá hủy tu la điện địa ngục hàng lao yêu nghiệt, đã sớm thanh danh truyền xa, nhưng hãn huyết bảo mã không biết gia hỏa này vì sao vừa mới xuất hiện tự đem chủ ý đánh tới trên người mình. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đã vô dụng, hãn huyết bảo mã chỉ biết mình trước mắt tình cảnh vô cùng nguy hiểm, bớt nói nhiều lời, hãn huyết bảo mã, để mạng lại đi. Giang Trần hét lớn một tiếng, thiên thánh kiếm soát một chút chém ra, đối hãn huyết bảo mã vào đầu chém tới, hừ, chỉ bằng ngươi cấp 5 chiến vương bản sự, muốn đối phó bản vương, coi như bản vương thân trúng kịch độc, cũng không phải ngươi có thể so sánh, bất quá bản vương hôm nay tình huống đặc thù, tạm thời tha mạng của ngươi, ngày khác nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, báo mối thù ngày hôm nay. Hãn huyết bảo mã thân thể nhoáng một cái tránh né mất thiên thánh kiếm công kích, lưu lại một câu ngoan thoại, tại chỗ xé rách hư không, một bước bước vào nhập. Hắn ước gì lập tức xuất thủ đem Giang Trần cùng mặt khác hai tên gia hỏa giết chết, nhưng hắn rõ ràng hơn cái gì chính mình tình huống một lát không thể trì hoãn, lập tức rời đi nơi đây, tìm kiếm vô địch môn môn chủ mới là chính sự. Phanh, nhưng là sau một khắc, tiến vào trong hư không bộ hãn huyết bảo mã, liền bị trực tiếp bắn ra đến, Giang Trần bố trí xuống khốn trận, đã phong tỏa cái này một vùng thung lũng, chuyện gì xảy ra, hãn huyết bảo mã bị bắn ngược về đến. Cái này mới cảm nhận được cái này một phiến hư không đều bị trận pháp vây khốn, trận pháp này vô cùng chi huyền ảo, xem xét cũng là xuất phát từ cao nhân thủ, còn có trước đó này huyễn cảnh, cũng là vô cùng cao minh, đến mức lấy chính mình lúc đi vào đợi không có chút nào phát giác. Trên thực tế, cái này bên trong còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Giang Trần duyên cớ, hãn huyết bảo mã nhận định vô địch môn một người đệ tử là vô luận như thế nào không được dám lừa gạt mình, cho nên căn bản không có nửa điểm tâm phòng bị. Hãn huyết bảo mã, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát, chịu chết đi. Giang Trần không nói hai lời, thiên thánh kiếm lần nữa dữ dội hướng về hãn huyết bảo mã chặt chém mà đi, chính mình bố trí xuống khốn trận, nếu như hãn huyết bảo mã dưới trạng thái toàn thịnh, có lẽ còn có thể lao ra, nhưng hãn huyết bảo mã hiện tại trạng thái, muốn phá vỡ khốn trận cũng quá khó, huống chi, Giang Trần cũng căn bản sẽ không cho hắn phá trận thời cơ. Đáng chết tiểu tử! Bản vương hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, coi như bản vương thân trúng kịch độc, cũng căn bản không phải ngươi cái này con tôm nhỏ chống lại. Hãn huyết bảo mã đối Giang Trần hận nghiến răng nghiến lợi, một cổ hùng hậu năng lượng từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, bàn tay hắn dương lên, diễn hóa xuất một cái vô cùng rực rỡ xích kim sắc móng, phía trên che kín phù văn, hướng về Giang Trần tự trùng kích đi qua, ầm ầm, Giang Trần cùng hãn huyết bảo mã đối oanh nhất kích. Cả người bị chấn động lui lại mấy bước, chính như hãn huyết bảo mã nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, hãn huyết bảo mã bản thân dù sao cũng là một cái cửu cấp điên phong yêu vương, coi như giờ phút này chiến lực nhận nghiêm trọng hao tổn, cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Qua, bất quá, tuy nhiên nhất kích đem Giang Trần đẩy lui, Hãn Huyết Bảo Mã tình huống cũng không dễ, tại chỗ lại phun ra một nguồn máu đen. Ha ha, Hãn Huyết Bảo Mã, kịch độc đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể ngươi, ngươi càng là thi triển nguyên lực chiến đấu, kịch độc vận chuyển tốc độ tự càng nhanh. Giang Trần cao giọng cười to, Hãn Huyết Bảo Mã tuy nhiên còn có rất mạnh chiến lực, nhưng chỉ cần không cho hắn đào tẩu thời cơ, Hãn Huyết Bảo Mã hôm nay tự xong đời, căn bản là không có cách đào tẩu. Khiếu, Hãn Huyết Bảo Mã phát ra một tiếng chấn động khắp nơi thét dài, có phần có một loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh bi tráng, hắn toàn thân trên dưới đều là lửa giận, sau đó, cổ lửa giận này biến thành vô tận sát ý, cái kia băng lãnh ánh mắt khóa chặt Giang Trần, đã như vậy, bản vương tự giết ngươi lại nói. Hãn Huyết Bảo Mã đã nhìn ra, hôm nay muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải đem Giang Trần cho giết chết, không phải vậy lời nói, có đối phương ngăn cản, chính mình căn bản trốn không thoát. Hòa thượng, Đàm Lãng, vận chuyển sát trận, đối phó cái này thất ngựa. Giang Trần đối hòa thượng cùng Đàm Lãng quát lớn, Hãn Huyết Bảo Mã hiện tại là giận dữ phản công, chó cùng rứt dậu, tuyệt đối không thể khinh thường. Loại tình huống này bản thân cũng tại Giang Trần dự toán bên trong, cho nên hắn sớm tự bố trí xuống đại sát trận, có thể đem ba người chiến lực dung hợp một chỗ, đối phó Hãn Huyết Bảo Mã. Được, hai người khí thế chấn động mãnh liệt, bọn họ có Giang Trần giao cho bọn hắn linh phù, có thể tùy ý khống chế sát trận. Trong nháy mắt, sát trận bị mở ra, ba người khí tức tương liên, hòa thượng cùng Đàm Lãng nguyên lực, trước tiên toàn bộ truyền vào đến Giang Trần thể nội, khiến cho Giang Trần chiến lực tăng vọt. Bảo câu tê minh, Hãn Huyết Bảo Mã bạo hống một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến thành một đầu vô cùng thần dị Hãn Huyết Bảo Mã. Cái này Bảo Mã BMV đúc thân thể cao tới một trượng, thân thể dài tới ba trượng, hùng tráng tới cực điểm, bên ngoài thân bên ngoài đều là bộ lông màu đỏ ngòm, trong vắt rực rỡ. Nương theo lấy Hãn Huyết Bảo Mã nộ hống, từng đạo âm ba từ trong miệng hắn phát ra, mỗi một đạo âm ba đều tốt giống như liêm đao, chẳng những vô cùng sắc bén, còn có thể thẩm thấu người linh hồn tiến hành công kích, đây là Hãn Huyết Bảo Mã thiên phú thần thông, cùng đại hoàng cẩu vệ hồn thần âm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng so với đại hoàng cẩu vệ hồn thần âm đến, lại không chỉ là một cái cấp độ, Hãn Huyết Bảo Mã mặc dù là lập tức bên trong dị loại. Nhưng cùng long mã loại này trong truyền thuyết thần thú so ra, chênh lệch vẫn còn không nhỏ, tầng kia tầng sóng âm đem hư không đều cho cắt chém phân mảnh, hóa thành một mảnh đại hải, hướng về Giang Trần vào đầu bao phủ xuống qua, trảm. Đối mặt Hãn Huyết Bảo Mã cường thế như vậy công kích, Giang Trần thần sắc bất biến, chỉ là một kiếm chém ra, thiên thánh kiếm khủng bố, không có cái gì là phá không được, liền xem như đối phương âm ba, một dạng có thể hủy diệt đi, bầu trời bộc phát ra vô số đạo gào thét kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều hóa thành long ảnh, phách lối cuồng vũ, sau cùng xen lẫn thành một trương kiếm khí lưới lớn, cùng Hãn Huyết Bảo Mã phát ra bảo câu tê minh đụng vào nhau, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, này một phiến hư không đều trực tiếp bị hủy diệt mất, kiếm khí cùng âm ba va chạm địa phương, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, sau cùng trực tiếp ngưng tụ ra một cái biển lửa, để cho người ta nhìn hải hùng khiếp vía. Không thể không nói, Hãn Huyết Bảo Mã thực sự khủng bố, cho dù lấy trước mắt loại trạng thái này, bộc phát ra âm ba, vẫn là đem Giang Trần cho đẩy lui, đó còn là Giang Trần lợi dụng đại sát trận đem hòa thượng cùng Đàm Lãng chiến lực đều cho tụ họp lại tình huống dưới, có thể tưởng tượng, nếu như cửu cấp yêu vương Hãn Huyết Bảo Mã toàn thịnh phía dưới, Giang Trần muốn đối phó hắn, căn bản không có nửa điểm khả năng. Mẹ, tiểu tử này chỉ là cấp 5 chiến vương, vì sao có mạnh mẽ như thế chiến lực, đáng tiếc bản vương nhận kịch độc quấy nhiễu, chiến lực căn bản là không có cách thi triển đi ra, không phải vậy lời nói. Nhất định đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Hãn Huyết Bảo Mã nhịn không được mắng một tiếng, hắn hiện tại vô cùng khó chịu, mỗi một lần thi triển cường đại công kích, đều sẽ khiến cho kịch độc tăng lên, như là dựa theo dạng này tình thế phát triển tiếp, chính mình chiến lực hội càng ngày càng yếu, đến sau cùng liền Giang Trần đều đối phó không được, thậm chí muốn diễn biến thành tùy ý đối phương xâm lược tình huống. Bởi vì cái gọi là nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã trăm năm thân thể. Hãn Huyết Bảo Mã thân ở vô địch môn tu luyện, nhưng bởi vì tham niệm tiến vào Giang Trần cái bẫy, biến thành hiện tại cái dạng này, không thể bảo là không được bi kịch. Hừ, lang ảnh cửu biến, hao tổn không chết ngươi. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái, chính cái Giang Trần đồng thời xuất hiện, đem Hãn Huyết Bảo Mã một mực vây khốn ở chính giữa, hòa thượng cùng Đàm Lãng ở một bên khống chế đại trận, đem chiến lực chuyển vận cho Giang Trần. Giờ phút này nhìn thấy Giang Trần lại thi triển ra tuyệt diệu thân pháp đến, nhịn không được lại là một trận giật mình. Giang Trần trước đó thi triển không gian độn đã rất khủng bố, không nghĩ tới còn có như thế tuyệt diệu thân pháp, trong nháy mắt xuất hiện 9 cái ảo ảnh. Dạng này tuyệt diệu thân pháp dùng cho trong chiến đấu đơn giản quá kinh khủng, dùng không có gì bất lợi để hình dung không có chút nào quá đáng, riêng là đối phó trước mắt hãn huyết bảo mã. Nếu như hãn huyết bảo mã là toàn thịnh thời kỳ trạng thái lời nói, có lẽ có khả năng liếc một chút nhìn ra cái nào là Giang Trần chân thân, nhưng bây giờ hãn huyết bảo mã, tâm thần đã sớm đại loạn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính cái Giang Trần hoa mắt, căn bản không biết cái nào mới là chân thân. Hống, hãn huyết bảo mã ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận lửa giận từ trong cơ thể hắn bay bắn ra, hắn không có cách nào, tìm không thấy cái nào là Giang Trần chân thân, chỉ có thể toàn diện tiến hành công kích, liên đối lấy sở hữu ảo ảnh đều không khác biệt công kích, mà Giang Trần cần thiết chính là như thế này hiệu quả, hãn huyết bảo mã năng lượng phân tán, đối với hắn không tạo được mảy may uy hiếp, thiên thánh kiếm tùy tiện rung động liền đem công kích cho hủy diệt, khi hắn ảo ảnh bị hãn huyết bảo mã hủy diệt về sau, Giang Trần tựu sẽ lập tức lần nữa thi triển. Lần nữa làm ra chính cái Giang Trần đến, đem hãn huyết bảo mã vây khốn. Hống hống, hãn huyết bảo mã nộ hống liên tục, hận không thể người lập tức nhào tới đem Giang Trần cho nuốt vào. Đáng tiếc đối phương thực sự rất giảo hoạt, từ hãn huyết bảo mã tiến vào Giang Trần trong bảy một khắc này, mệnh vận hắn trên cơ bản tự nhất định, cho tới nay, Giang Trần muốn phải đem hết toàn lực làm sự tình, còn không có không làm được. Hãn huyết bảo mã xong, tiểu Trần tử quá âm hiểm. Hòa thượng lắc đầu, đã có thể đoán được hãn huyết bảo mã kết cục, hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong, bao quát hãn huyết bảo mã tánh mạng, kế hoạch này từ vừa mới bắt đầu cũng là tính toán không lộ chút sơ hở, thật đáng sợ, cùng Giang Trần là địch, thật sự là một kiện bi kịch sự tình. Đàm Lãng thổn thức không thôi, cùng Giang Trần tiếp xúc thời gian càng dài, thì càng có thể cảm nhận được Giang Trần khủng bố, loại kia khủng bố, là đến từ trong khung bộ, hắn thật giống như một cái tùy thời có thể trưởng khống hết thảy đế hoàng. Cùng hắn là địch, mãi mãi cũng không có kết cục tốt. Sau đó chiến đấu, tự cùng Giang Trần trong dự đoán một dạng, chiến đấu tiếp tục mười mấy phút, Giang Trần thi triển lan ảnh cửu biến, khiến cho hãn huyết bảo mã mỗi một lần đều không thể không dốc hết toàn lực tiến hành toàn phương vị công kích, hắn không có cách nào không làm như vậy, bởi vì hắn tìm không thấy Giang Trần chân thân, nếu như hắn không được toàn phương vị công kích lời nói, liền có khả năng để Giang Trần chân thân lợi dụng sơ hở, cho hắn tạo thành trọng thương, đi qua chiến đấu. Hãn huyết bảo mã cũng không thể không thừa nhận, cái này nhìn chỉ có cấp 5 chiến vương gia hỏa, so với bình thường người có thể khủng bố hơn quá nhiều. Mười mấy phút, Giang Trần càng đánh càng hăng, nhưng hãn huyết bảo mã lại không được, hắn nhận kịch độc ảnh hưởng, chiến lực không ngừng hạ xuống, đã xuất hiện lực không đủ tình huống. Ha ha, hãn huyết bảo mã, ngươi xong. Giang Trần cười ha ha, huyễn ảnh phân thân toàn bộ trở lại thể nội, hắn các loại lúc này khắc rốt cục đến, hãn huyết bảo mã đã không được. Tiếp đó, liền đến chính mình chánh thức phản kích thời khắc, khiếu, thiên thánh kiếm bị Giang Trần giơ lên cao cao, phát ra kinh thiên động địa kiếm rít, cả thanh kiếm tự giống như một đầu sống tới long nhất dạng, đem hư không xé rách ra một cái lỗ hổng lớn, đối hãn huyết bảo mã vào đầu tự chặt chém xuống dưới, hống, hãn huyết bảo mã lần nữa gào thét, hắn ra sức chống cự, đáng tiếc lấy hắn hiện tại trạng thái, liền một phần mười chiến lực đều không phát huy ra được, như thế nào còn có thể cùng Giang Trần đấu, phốc phốc. Thiên thánh kiếm thế như trẻ tre, không gì không phá, đem hãn huyết bảo mã nửa người đều bị chém rụng, đầu lâu đều chém rụng gần một nửa, máu tươi cùng bay, đây là trí mệnh thương thế, hãn huyết bảo mã phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong mắt lộ ra tràn đầy vẻ không cam lòng, hắn biết, chính mình xong đời, hôm nay cũng là hắn tán thân ngày, nghĩ đến chính mình chết tại một cái nho nhỏ cấp 5 chiến vương tiểu tử trong tay, hắn tự vô cùng biệt khuất, chết đi, Giang Trần trường kiếm lần nữa rung động. Trực tiếp chặt chém tại hãn huyết bảo mã đầu lâu phía trên, đem đầu lâu phá vỡ, một khỏa đỏ như máu yêu linh nổi lên, đồng thời, Giang Trần thi triển chân long đại thủ ấn, đem hãn huyết bảo mã thân thể khống chế, bắt đầu rút ra bổn nguyên tinh huyết. Đối với đại hoàng cẩu tới nói, hãn huyết bảo mã bổn nguyên tinh huyết so với yêu linh càng trọng yếu hơn, mà muốn rút ra hãn huyết bảo mã bổn nguyên tinh huyết, nhất định phải thừa dịp hãn huyết bảo mã vừa mới bị giết chết thời điểm rút ra, nếu là trễ chút. Bổn nguyên tinh huyết liền sẽ theo hãn huyết bảo mã sinh mệnh biến mất cũng biến mất, rút ra dị thú hãn huyết bảo mã, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng đối với Giang Trần tới nói, lại là dễ như trở bàn tay, hắn tinh thông thủ đoạn thực sự quá nhiều, rất nhanh, một đoàn tinh huyết bị Giang Trần rút ra lấy ra, bất quá cái này tinh huyết nội mang theo một chút chỉ đen, rất lợi hại hiển nhiên là trước đó Cửu Dương Huyền đang bên trong ẩn chứa vật kịch độc, kịch độc đã xâm nhập đến hãn huyết bảo mã bản nguyên nội, có thể tưởng tượng khủng bố. Đương nhiên, nếu như không phải kịch độc đưa đến mang tính then chốt tác dụng lời nói, Giang Trần muốn tiêu diệt hãn huyết bảo mã cũng tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Soạt, Giang Trần vung tay lên, đại trận tùy phong tan biến, chỉnh cái sơn cốc đã bởi vì lúc trước chiến đấu bị tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, chung quanh sơn phong đều trực tiếp sụp đổ, không ngừng khói đen bốc lên, hãn huyết bảo mã tàn phá thi thể ngay tại cách đó không xa, Giang Trần không có nhìn nhiều, lợi hại a, tiểu tử ngươi thật sự là âm hiểm người, cường đại hãn huyết bảo mã, vậy mà liền bị ngươi dạng này cho chơi chết. Hòa thượng đi tới, đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, Giang Trần lừa giết hãn huyết bảo mã chuyện này, làm thật sự là xinh đẹp, để hòa thượng đối bội phục đơn giản là đầu rạp xuống đất, rất bội phục, tiểu Trần tử chẳng những chiến lực cường đại, tư chất nghịch thiên, ta phát hiện hắn vẫn là một cái lợi hại âm mưu gia, chuyện hôm nay tình như quả không phải tự mình kinh lịch, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, Đàm Lãng vừa cười vừa nói, Giang Trần lừa giết hãn huyết bảo mã thủ đoạn, nếu là bị truyền đi lời nói, đủ để bị tái nhập sử sách, một người cường đại, không đơn thuần là thủ đoạn hắn cùng tu vi, còn có hắn trí lực, một cái chánh thức chiến thần, cho tới bây giờ đều không chỉ là một cái mãn phu, đại hoàng yên lặng thời gian quá dài, nhất định phải để hắn thức tỉnh. Giang Trần nói ra, nghĩ đến đại hoàng cẩu là bởi vì muốn cứu mình mới biến thành hôm nay dạng này, trong lòng của hắn tự nói không nên lời khó chịu, để đại hoàng tỉnh lại, là một kiện vô cùng chuyện trọng yếu, bất quá tiểu Trần tử, này hãn huyết bảo mã yêu linh không có vấn đề, nhưng này tinh huyết đã có kịch độc, nếu là trực tiếp cho đại hoàng phục dụng lời nói, chẳng phải là muốn giết hắn, hòa thượng có chút lo lắng nói ra, nghĩ đến trước đó hãn huyết bảo mã trúng độc bộ dáng, đơn giản là không rét mà run. Độc này tính quá mãnh liệt, nếu là đem ẩn chứa kịch độc tinh huyết cho đại hoàng cẩu phục dụng, đây chẳng phải là để đại hoàng đi chết à, tiểu Trần tử nhất định có thủ đoạn đem bên trong kịch độc cho loại trừ, Đàm Lãng nói, không được, muốn đem kịch độc loại trừ, biện pháp duy nhất cũng là dùng lôi đình chi hỏa thối luyện, nhưng lời như vậy, lôi đình chân hỏa nhất định sẽ hư hao tinh huyết, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, phải biết, một cái cửu cấp yêu vương bổn nguyên tinh huyết cùng yêu linh. Có thể đem đại hoàng lột xác thành một cái vô cùng khủng bố trạng thái, cho nên, cái này bổn nguyên tinh huyết, ta sẽ trực tiếp để đại hoàng phục dụng, Giang Trần nói ra, cái gì, hòa thượng cùng Đàm Lãng đồng thời kinh hô một tiếng, làm như vậy cùng mưu sát chỉ sợ không có gì khác biệt, không cần lo lắng, những này kịch độc có thể đối phó hãn huyết bảo mã, nhưng đối đại hoàng lại không có ích lợi gì, hắn có thể đem kịch độc tự động loại bỏ mất, Giang Trần cười cười, đối với đại hoàng cẩu, hắn nhưng là tuyệt không lo lắng. Hắn có thể không có quên lúc trước lần đầu tiên gặp đại hoàng thời điểm, hắn đối đại hoàng cẩu thi triển u minh mãn kịch độc, gia hỏa này chỉ là oa oa đại thổ mà thôi, một chút sự tình đều không có, không phải đâu, ngư bức như vậy, hòa thượng cùng Đàm Lãng đều là trợn mắt một cái, xem ra biến thái không chỉ là Giang Trần một cái, đại hoàng cẩu cũng là một cái siêu cấp dị loại, bất quá mặc kệ như thế nào, chỉ cần đối đại hoàng A có cái gì nguy hại là được. Bọn họ cũng tin tưởng Giang Trần tuyệt đối sẽ không đối đại hoàng làm nguy hiểm sự tình, đã như vậy, vậy liền nhanh chút cho đại hoàng phục dụng đi, hòa thượng nói ra, không được, nhất định phải cho đại hoàng tìm một cái chỗ yên tĩnh, mà lại, chúng ta hiện tại muốn làm liền là mau chóng rời đi nơi này, hãn huyết bảo mã chết nhất định sẽ bị vô địch môn môn chủ trước tiên cảm ứng được, hiện tại muốn tìm một chỗ an toàn, Giang Trần nói ra, giống như hãn huyết bảo mã dạng này dị thú, đều có thuộc về mình cao ngạo. Dưới tình huống bình thường là sẽ không làm người khác làm thú cưỡi, chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là hãn huyết bảo mã bản thân cùng vô địch môn môn chủ quan hệ phi thường tốt, lẫn nhau ở giữa đã thành lập liên hệ nào đó, rất có thể là một loại xen lẫn quan hệ, tại loại quan hệ này phía dưới, hãn huyết bảo mã chết, vô địch môn môn chủ cũng sẽ nhận nhất định bị thương, có một chỗ tuyệt đối an toàn, hòa thượng cười nói, Thiên Ưng Đảo, Giang Trần các loại chú trọng đồng thời mở miệng nói ra, nói ra Thiên Ưng Đảo tên, không sai, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, chúng ta vừa mới phá hủy Thiên Ưng Đảo, giết Tu La Điện nhiều người như vậy, chính là Tu La Điện khắp thế giới truy sát chúng ta thời điểm, chúng ta sẽ còn ẩn tàng tại Thiên Ưng Đảo bên trong, Đàm Lãng đi theo Giang Trần các loại chú trọng thời gian dài, quả thực biến thông minh không ít, thế là, ba cái to gan lớn mật gia hỏa, đi qua một phen sau khi thương nghị, trực tiếp khởi hành tiến về Hỗn Loạn Hải, Thiên Ưng Đảo tuy nhiên bị phá hủy, nhưng tìm tới một mảnh đặt mình vào địa phương còn không khó, cũng chính bởi vì Thiên Ưng Đảo trở thành một vùng phế tích, mới sẽ không khiến cho ngoại nhân chú ý, đối với Giang Trần bọn họ tới nói, là an toàn nhất địa phương, Lạc Hạp Sơn đỉnh cao nhất, có một mảnh bằng phẳng mà rộng rãi quảng trường, nơi này chính là Lương Châu bốn đại thiên tài quyết đấu địa phương. Giờ phút này sắc trời mời vừa hừng sáng, bốn đại thế lực chiến hoàng cao thủ, còn có bốn đại thiên tài đều xuất hiện, quyết đấu đã chuẩn bị sẵn sàng. Vô Địch Môn môn chủ dáng người trung đẳng, không mập không ốm, mặc một bộ sạch sẽ trường bào màu vàng nhạt, hắn nhìn có 50 tuổi thượng hạ, tuyệt đối không tính là lão, trên mặt cũng không có ria mép, một đầu nồng đậm tóc, đỉnh đầu cuộn lại một cái cao cao búi tóc, hai đầu lông mày mang theo không giận tự uy bá khí, đây là một cái chiến hoàng cao thủ, thân là Vô Địch Môn môn chủ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cổ thượng vị giả phong phạm, hắn gọi Niếp Vô Địch, Vô Địch Môn đương đại môn chủ, Niếp Vô Địch bên cạnh, phân chớ đứng một cái lão giả, cùng một thanh niên, lão giả này nhìn đã lưu hơn 70 tuổi, tuổi già sức yếu, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần, chính là Vô Địch Môn đại trưởng lão, mặt khác nhất tôn cường đại chiến hoàng cao thủ, thanh niên kia nhìn trên dưới 30 tuổi, cùng giống như Nam Phong tu vi tương đương, dáng người cường tráng, một thân ma y, phía sau khiêng một cây thiếp vàng sắc trường thương, dưới ánh mặt trời tản mát ra từng tia quang mang, trên mặt hắn che kín ngạo khí, bởi vì hắn có cao ngạo tư bản, hắn gọi Tiễn Văn Vũ, Vô Địch Môn đệ nhất thiên tài, cửu cấp chiến vương đỉnh phong tu vi, không kém gì Tu La Điện Đại Thái Bảo giống như Nam Phong. Giờ phút này, nguyên bản hăng hái Niếp Vô Địch sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn thân thể chấn động, phản phất nhận cự đại chấn động một dạng, hoa phun ra một ngụm máu tươi, a à, ai làm, Niếp Vô Địch song mắt đỏ bừng, giống như nổi điên một dạng, ngửa mặt lên trời gào to đứng lên, hắn cái này vừa hô, ở đây tất cả mọi người không biết vì sao, mặt khác tam đại thế lực cao thủ cũng đều chấn kinh nhìn lấy Niếp Vô Địch, không biết gia hỏa này vì sao đột nhiên phát lớn như vậy điên, nhưng nhìn trên người hắn lửa giận đều nhanh ngưng kết thành thực chất, khẳng định là phát sinh cái gì để hắn lửa giận ngút trời sự tình, môn chủ, phát sinh cái gì, Tiễn Văn Vũ mở miệng hỏi, người nào giết bổn tọa Bảo Mã, Niếp Vô Địch trong mắt trực tiếp phun ra lửa, cái gì, Bảo Mã chính là cửu cấp chiến vương tu vi, chiến lực khủng bố. Bây giờ Lương Châu sở hữu chiến hoàng cao thủ toàn bộ đều ở nơi này, ai có thể giết đến Bảo Mã, đại trưởng lão kinh hãi không thôi, Tiễn Văn Vũ sắc mặt cũng là đại biến, bọn họ đều rõ ràng hãn huyết Bảo Mã cùng Niếp Vô Địch ở giữa quan hệ, không chút khách khí nói, hãn huyết Bảo Mã cũng là Niếp Vô Địch mệnh căn tử, bây giờ Bảo Mã bị người giết, hắn làm sao không giận, nguyên lai Niếp huynh Bảo Mã bị người cho làm thịt, thật sự là một chuyện để cho người ta vui vẻ sự tình a. Nói không chừng còn sẽ bị người hầm ăn hết đây, đối diện một cái âm dương quái khí thanh âm nói ra, người này nhìn cùng Lệ Thiên Dương tuổi tác không kém bao nhiêu, chừng 40 tuổi trung niên nhân, một thân hắc bào, trước ngực thêu lên một đầu dữ tợn ma vương đầu lâu, hắn chính là Thiên Ma Cung cung chủ, đệ nhất ma hoàng Hắc Minh Tử, Lương Châu bốn đại thế lực ở giữa từ trước đến nay có tranh đấu, giữa lẫn nhau quan hệ không tốt, riêng là Thiên Ma Cung cùng mặt khác tam đại thế lực, nghe được Niếp Vô Địch Bảo Mã bị người cho giết. Hắc Minh Tử tự nhiên là vô cùng cao hứng, Hắc Minh Tử, ngươi đắc ý cái gì, có phải hay không là ngươi phái người giết ta Bảo Mã, Niếp Vô Địch đem đầu mâu chỉ hướng Hắc Minh Tử, ngươi nói chính là, thì tính sao, Hắc Minh Tử cũng không quan tâm Niếp Vô Địch sắc mặt, ha ha, Niếp Vô Địch, Thiên Ma Cung hai vị ma hoàng đều ở nơi này, ngươi Bảo Mã thế nhưng là cửu cấp yêu vương, Lương Châu có bao nhiêu người có thể với đem giết chết, huống chi ngươi Bảo Mã còn tại Vô Địch môn nội đợi đây, theo ta thấy. Việc này tất có kỳ quặc a, Lệ Thiên Dương mở miệng nói ra, hừ, bất kể là ai, giết bổn tọa Bảo Mã, bổn tọa nhất định đem chém thành muôn mảnh, Niếp Vô Địch chánh thức giận, hắn quay người đối đại trưởng lão cùng Tiễn Văn Vũ nói ra, các ngươi hai cái lưu lại tiếp tục tỉ thí, bổn tọa trước tiên chạy trở về, bổn tọa muốn nhìn, là cái nào như thế lá gan, liền bổn tọa tọa kỵ cũng dám sát hại, nói xong, không đợi đại trưởng lão cùng Tiễn Văn Vũ có biểu thị. Niếp Vô Địch cả người liền đã biến mất không thấy gì nữa, làm Niếp Vô Địch vô cùng lo lắng từ Lạc Hạp Sơn đuổi lúc trở về, Giang Trần ba người đã lặng lẽ chui vào Thiên Ưng trong đảo, Hoàng Mỹ che giấu, giờ phút này Thiên Ưng đảo, đi qua đêm qua chiến đấu khốc liệt về sau, đã biến thành một cái hoang đảo, Tu La Điện người cũng rời đi, Thiên Ưng đảo chung quanh liền cái bóng người đều không có, Tu La Điện người liền xem như suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới, Giang Trần đã vậy còn quá mau trở về đến. Giang Trần tùy tiện tại Thiên Ưng đảo thượng tìm kiếm được một cái rộng rãi sơn động, liền trực tiếp ẩn giấu vào qua, hắn đem đại hoàng cẩu từ khí hải trong không gian lấy ra, bày đặt tại sơn động trên mặt đất, giờ phút này đại hoàng, bên ngoài thân bên ngoài còn tại phiêu đãng nhạt màu vàng kim nhạt ánh sáng, cửu dương lôi long đang hiệu quả cũng khá, bao giờ cũng đều tại đối đại hoàng cẩu có chỗ trợ giúp, có thể tưởng tượng, làm đại hoàng cẩu chánh thức khi tỉnh dậy, cửu dương lôi long đang hiệu quả liền sẽ chánh thức hiển lộ ra. Tiểu Trần tử, đại hoàng khí tức ngày càng mạnh mẽ, xem ra cửu dương lôi long đang đối với hắn hiệu quả không tệ a. Hòa thượng nhìn lấy nằm trên mặt đất sinh cơ bừng bừng đại hoàng cẩu, nhịn không được nói ra, bất quá hắn đã từng cũng từng nuốt cửu dương lôi long đan, thật sâu minh bạch đan dược này khủng bố, trong cơ thể hắn có xá lợi tử cùng cửu dương lôi long đan dược lực duy trì, không lâu sau, liền có thể trực tiếp trùng kích đến thất cấp chiến vương cảnh giới. Phải biết, từ cấp 6 chiến vương đến thất cấp chiến vương, cũng là vượt qua một nấc thang, tương đương với từ chiến vương trung kỳ đến hậu kỳ vượt qua, trình độ khó khăn tự nhiên muốn gia tăng, không phải vậy lời nói, lấy hòa thượng xá lợi tử cùng cửu dương lôi long đan tình huống, chỉ sợ trước đó liền đã tấn thăng. Không sai, đại hoàng hiện tại các hạng thân thể cơ năng đều đã khôi phục vô cùng tốt, nội thương cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn, hiện tại chỉ cần lợi dụng hãn huyết bảo mã tinh huyết cùng yêu linh đem hắn long mã huyết mạch cho tỉnh lại là được. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, nghĩ đến không lâu sau đó đại hoàng liền có thể thức tỉnh, làm thật sự là một chuyện vô cùng để cho người ta thoải mái sự tình, thật sự là không nghĩ tới, đại hoàng bản thể lại là trong truyền thuyết long mã thân thế. Bất quá, một đầu cường hãn long mã vậy mà trưởng thành cẩu dạng tử, cũng thật sự là say. Đàm Lãng không nói gì lắc đầu, thần thú long mã, hạng gì thần dị cùng thần dũng, ai có thể nghĩ tới một con chó vậy mà lại là vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết long mã đây, đây quả thực giống như đùa. Thế giới bao la không thiếu cái lạ, đại hoàng dạng này hình thái, tất có hắn chỗ kỳ diệu, một ngày kia hắn khôi phục long mã chi thân, thế tất càng thêm uy mãnh. Giang Trần nói ra, trên cái thế giới này vốn chính là có rất nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ, quá nhiều dị loại, bản thân hắn cũng coi là một cái dị loại, thậm chí đối với mình tu luyện hóa long quyết, hắn đến bây giờ còn không phải chân chính hiểu biết, hắn chỉ biết là môn công pháp này tuyệt đối không đơn thuần là một môn công pháp mà thôi, đúng trọng tâm định ẩn giấu đi to lớn gì đại bí mật, luyện ngục bên trong giấu ở luyện thành bên trong này một đạo huyết phù, đã từng trợ giúp qua hắn diệt sát địa ma thú, Giang Trần gặp được này huyết phù về sau. Hội có một loại vô cùng thân mật cảm giác, huyết dịch đều sẽ chảy xuôi tăng tốc, hóa long quyết cũng sẽ tự động vận chuyển lại. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là không bình thường không bình thường, Giang Trần không phải người ngu, hắn sinh hoạt hai đời, kiến thức cùng lịch duyệt đều không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn biết này huyết phù khẳng định cùng hóa long quyết có quan hệ, hắn biết, chờ chính mình hóa long quyết tu luyện có thành tựu về sau, chính mình vẫn là muốn về một chuyến luyện ngục, này huyết phù một mực dẫn động tới tâm hắn. Cửu cấp yêu vương yêu linh cùng tinh huyết, lại thêm cửu dương lôi long đang tác dụng, cái này không biết gia hỏa này thức tỉnh về sau hội cường hãn tới trình độ nào. Hòa thượng thổn thức không thôi, đại hoàng cẩu bản thân có được long mã thể chất, lần này thức tỉnh về sau, huyết mạch tất nhiên sẽ kinh lịch lại một lần thuế biến, tự giống như Giang Trần, trực tiếp liền xem như thu hoạch được một lần niết bàn trọng sinh, lại thêm cửu cấp yêu vương yêu linh cùng tinh huyết, căn bản là không có cách đoán chừng đại hoàng cẩu hội cường hãn tới trình độ nào. Nếu như ta tính ra không nói bậy, đại hoàng chí ít có thể trùng kích đến cấp 6 yêu vương, thậm chí là thất cấp yêu vương, còn có thể cao hơn. Giang Trần mở miệng nói ra, trên thực tế, đối với đại hoàng thức tỉnh về sau có thể đạt tới cái gì tầng thứ, liền chính hắn đều không dám tùy tiện kết luận, dù sao, cửu cấp yêu vương yêu linh cùng tinh huyết, cường hãn cửu dương lôi long đan, càng khủng bố hơn là long mã thần thú huyết mạch thuế biến, cái này bốn loại chồng chất lên nhau. Đại hoàng có thể trưởng thành tới trình độ nào, vẫn là rất khó mà kết luận. Bất kể nói thế nào, đối với đại hoàng tới nói, đây là một cái thiên cơ hội thật tốt, kiếp nạn không chết, nhất định được trọng sinh. Trên biển phong thanh hô hô rung động, nhưng thiên ưng đảo lại là hoàn toàn tĩnh mịch, nơi này từ khi đi qua đêm qua kịch chiến về sau, tự hoàn toàn tĩnh mịch xuống tới, Tu La Điện đệ tử đều tán sinh ở chỗ này, ai cũng không dám lại tới gần thiên ưng đảo. Đến mức thiên ưng đảo trong phạm vi mấy chục dặm đều không có một bóng người, liền xem như có người ở trên biển chạy như bay, đi ngang qua thiên ưng đảo đều sẽ đi vòng qua. Mà loại tình huống này, đối với Giang Trần bọn họ tới nói là có lợi nhất, thế nhân đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, vốn nên là cao chạy xa bay Giang Trần, giờ phút này vậy mà lại ẩn tàng tại thiên ưng đảo nội, rộng rãi trong sơn động, Giang Trần đem hãn huyết bảo mã tinh huyết cùng yêu linh toàn bộ đưa vào đại hoàng cẩu thể nội. Hắn làm ra cũng chỉ có những này, còn lại, tự hoàn toàn dựa vào đại hoàng cẩu chính mình, hòa thượng cùng Đàm Lãng trong lòng vẫn là có chút bận tâm, dù sao này tinh huyết bên trong ẩn chứa lấy kịch độc, mà lại là vật kịch độc bên trong U Minh độc cáp cùng U Minh mãn dung hợp kịch độc, liền cửu cấp yêu vương hãn huyết bảo mã đều không chống đỡ được, nếu là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, chỉ sợ đối đại hoàng cẩu rất là bất lợi, nhưng bọn hắn nhìn Giang Trần một mặt tự tin bộ dáng, hoàn toàn một bộ không cần lo lắng bộ dáng, hai người cũng tự yên lòng, liền Giang Trần đều không lo lắng, bọn họ còn lo lắng cái gì? Ngay tại lúc đó, Vô Địch môn môn chủ Niếp Vô Địch từ Lạc Hạp Sơn trở về, dựa vào hắn cùng Hãn Huyết Bảo Mã xen lẫn quan hệ ở giữa liên hệ, rất nhanh liền tìm tới Hãn Huyết Bảo Mã tử vong địa phương. Đáng tiếc lúc này Giang Trần sớm liền rời đi, lưu lại chỉ là một vùng phế tích, còn có liền thi thể đều bị đánh thành mấy bán Hãn Huyết Bảo Mã thi thể. Ai làm, ai làm, đến tột cùng là ai làm? Niếp Vô Địch giận, Chiến Hoàng lửa giận phiêu đãng chỉnh cái sơn cốc trên không, mấy cái trong phạm vi trăm dặm đều bị Niếp Vô Địch lửa giận bao trùm lại. Phạm vi này nội yêu thú cùng nhân loại tu sĩ đều hoảng sợ toàn thân run lẩy bẩy, không biết cái này đột nhiên xuất hiện hoàng giả lửa giận là vì sao mà đến. Đáng chết, bất kể là ai, bổn tọa nhất định phải đưa ngươi tìm tới, chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Niếp Vô Địch nộ khí trùng thiên, không có cách nào không giận, Hãn Huyết Bảo Mã không đơn thuần là hắn tọa kỵ, vẫn là hắn bằng hữu, lẫn nhau ở giữa bản thân cũng là xen lẫn quan hệ, loại quan hệ này huyết mạch đều có nhất định liên hệ. Hãn Huyết Bảo Mã bị giết, Niếp Vô Địch bản thân cũng phải bị tổn thương, tinh huyết tổn thương. Nếu như nói Niếp Vô Địch tiếp qua thời gian một năm có thể đột phá cấp 2 Chiến Hoàng lời nói, như vậy hiện tại, chí ít cần thời gian 3 năm mới có thể làm đến, tinh huyết tổn thương là lớn nhất khó khôi phục. Phẫn nộ về sau, Niếp Vô Địch cũng tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ chuyện này đầu đuôi cùng duyên cớ, có thể trở thành đệ nhất hoàng giả, thống lĩnh toàn bộ Vô Địch môn. Đủ để chứng minh Niếp Vô Địch bản thân là một cái không bình thường nhân vật lợi hại. Hãn Huyết Bảo Mã thân ở Vô Địch ngọn núi, nếu như không có chuyện gì, căn bản sẽ không rời đi Vô Địch môn, làm sao lại xuất hiện tại cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương. Sơn cốc này không có nửa điểm hấp dẫn người địa phương, mà lại, lấy Hãn Huyết tu vi, Lương Châu ai có thể giết hắn, liền xem như bổn tọa tự mình xuất thủ, hắn cũng có chạy trốn thời cơ. Niếp Vô Địch tâm tư kín đáo, suy tư đến vấn đề quan trọng. Sau đó, Niếp Vô Địch thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, hướng về Vô Địch môn phương hướng đi đến. Giờ phút này Vô Địch môn bên trong, vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây, không có ai biết Hãn Huyết Bảo Mã đã chết, thẳng đến một cơn lửa giận lơ lửng tại toàn bộ Vô Địch môn phía trên không dãy núi, tất cả mọi người cảm nhận được Niếp Vô Địch hoàng giả chi uy, mới biết được phát sinh đại sự. Chuyện gì xảy ra, môn chủ không phải mang theo Tiễn Văn Vũ sư huynh qua Lạc Hạp Sơn à, làm sao đột nhiên trở về? Mà lại tức giận như thế, không biết a, ta đến Vô Địch môn thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy môn chủ phát giận dữ như vậy hỏa, khẳng định là có nguyên nhân, các ngươi phát hiện không, đại trưởng lão cùng tiền sư huynh đều chưa có trở về, chỉ có môn chủ một người trở về, điều này nói rõ Lạc Hạp Sơn quyết đấu còn chưa kết thúc, có thể làm cho môn chủ từ bỏ quyết đấu đại sự như thế tình một thân một mình trở về, khẳng định là ra đại sự a, không người không sợ hãi. Vô Địch môn đệ tử đều giật mình không thôi, không biết phát sinh cái đại sự gì, có người hay không nhìn thấy Hãn Huyết Bảo Mã lúc nào rời đi Vô Địch môn. Niếp Vô Địch lăng không lơ lửng tại Vô Địch môn trên không, thanh âm hắn run run, vang vọng tại mỗi một người đệ tử cùng trưởng lão lỗ tai, một chút thực lực nhỏ yếu, trực tiếp bị chấn động vù vù rung động. Lúc này, mấy cái chiến vương cấp bậc trưởng lão bay đến Niếp Vô Địch bên cạnh, mấy cái này trưởng lão, tu vi thấp nhất đều là cấp 8 chiến vương. Còn có mấy cái đã là cửu cấp chiến vương, tại Vô Địch môn trong nước vị có thể nghĩ, cho dù là bọn họ tại Vô Địch môn đợi thời gian dài như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua môn chủ phát giận dữ như vậy hỏa. Môn chủ, ta đợi cũng không gặp Hãn Huyết Bảo Mã rời đi, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì à? Bên trong một cái cửu cấp chiến vương cấp bậc trưởng lão mở miệng nói ra, hừ, Hãn Huyết Bảo Mã bị người giết chết tại một vùng thung lũng bên trong, chuyện này khẳng định không phải là không có lý do. Nhất định là có người cố ý vi chi. Niếp Vô Địch lạnh hừ một tiếng, về phần Vô Địch môn người cũng không biết Hãn Huyết Bảo Mã lúc nào rời đi Vô Địch môn, hắn cũng không ngoài ý muốn, nếu như Hãn Huyết Bảo Mã không muốn để cho những người này phát hiện lời nói, những người này thật đúng là phát hiện không được. Cái gì, Hãn Huyết Bảo Mã chết? Mấy cái trưởng lão đồng thời kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là không thể tin được, lời như vậy nếu như không phải từ Niếp Vô Địch trong miệng tự mình nói ra, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng lời này từ Niếp Vô Địch trong miệng nói ra, 100% chính là chân thật, Hãn Huyết Bảo Mã chết, khó trách Niếp Vô Địch tức giận như thế, thân là Vô Địch môn người, tất cả mọi người biết Hãn Huyết Bảo Mã đối với Niếp Vô Địch tầm quan trọng, không thể nào, Hãn Huyết Bảo Mã lại bị người cho giết, khó trách môn chủ tức giận như thế, liền Lạc Hạp Sơn đều không để ý, tự mình trở lại, đây là ai làm, không khỏi quá lớn mật đi, liền hãn huyết bảo mã chủ ý cũng dám đánh, để cho ta so sánh nghi hoặc là, tứ đại môn phái chiến hoàng cao thủ toàn bộ đều qua Lạc Hạp Sơn, toàn bộ Lương Châu còn có ai là hãn huyết bảo mã đối thủ, chẳng lẽ Lương Châu còn ẩn giấu đi hắn chiến hoàng cao thủ à, vẫn là nói đến từ hắn Đại Châu chiến hoàng. Nhưng chúng ta vô địch môn có vẻ như cũng không có cùng hắn Đại Châu thế lực có cừu oán a. Vô địch môn từ trên xuống dưới đều chấn kinh, hãn huyết bảo mã chết, đây không thể nghi ngờ là tại vô địch môn nhất lên một trận đại phong bạo a. Không đúng, chuyện này đủ để tại toàn bộ Lương Châu nhất lên đại phong bạo, nếp vô địch lửa giận, tuyệt đối sẽ không chỉ ở trong tông môn thiêu đốt, vì tìm ra sát hại hãn huyết bảo mã sát thủ. Không lâu sau đó, nếp vô địch lửa giận, liền muốn tại toàn bộ Lương Châu bốc cháy lên. Hôm qua thủ sơn đệ tử là ai? Niếp vô địch mở miệng lần nữa nói ra. Mấy cái người đệ tử kinh sợ bay đến Niếp vô địch phụ cận, bọn họ chỉ là bình thường nhất thủ sơn đệ tử, ngày bình thường liền gặp môn chủ một mặt đều là vô cùng khó khăn, khoảng cách gần như vậy cùng môn chủ đứng chung một chỗ, càng là lần đầu tiên, lại thêm môn chủ ở vào phẫn nộ bên trong, muốn nói không khẩn trương, đó là lừa gạt quỷ. Môn chủ, hôm qua là chúng ta mấy cái thủ sơn, dẫn đầu đệ tử kia cúi đầu nói ra. Có thấy hay không cái gì khả nghi người tiến nhập sơn môn? Niếp vô địch vấn đề này thực chỉ là ôm thử một lần tâm lý hỏi, thử nghĩ một hồi, một cái liền hãn huyết bảo mã đều có thể giết chết tồn tại, muốn giấu giếm được mấy cái chiến linh cảnh thủ sơn đệ tử tiến vào vô địch môn, thật sự là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Môn chủ, cũng không có cái gì có thể nghi người xuất hiện. Đệ tử kia nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng tiếp tục nói, bất quá, tối hôm qua, Nguyễn Hạo sư huynh đột nhiên từ trong nhà trở về, hắn tiến nhập sơn môn về sau, giống như qua vô địch phong, hẳn là không sai. Cái gì? Nguyễn Hạo, Niếp vô địch trong mắt lộ ra hai đạo tinh mang, đối với cái này đệ tử, hắn ngược lại là có chút ấn tượng, một cái tam cấp chiến vương đệ tử hạch tâm mà thôi, tư chất không tệ, hiện tại xem ra, cái này Nguyễn Hạo là lớn nhất có vấn đề, hắn tuyệt đối không tin Nguyễn Hạo có thể giết chết hãn huyết bảo mã, nhưng lấy Nguyễn Hạo thân phận là không có tư cách tiến vào vô địch phong, cái này rất lợi hại kỳ quặc. Nguyễn Hạo đâu? Niếp vô địch hét lớn một tiếng, môn chủ, Nguyễn Hạo hôm qua vừa về Trường Lăng Thành, chưa có trở về a. Có ngày bình thường cùng Nguyễn Hạo giao đệ tử giỏi mở miệng nói ra, Nguyễn Hạo sau khi về nhà, xác thực không có trở về lại, xem ra cái này Nguyễn Hạo có vấn đề, bổn tọa qua Trường Lăng Thành nhìn xem. Niếp vô địch nói xong, thân thể nhoáng một cái lần nữa biến mất không thấy. Vô địch môn từ trên xuống dưới một mảnh lặng ngắt như tờ, một cái nhìn lẫn nhau, trong mắt trừ giật mình bên ngoài, vẫn là giật mình, bọn họ thực sự nghĩ không ra hãn huyết bảo mã chết cùng Nguyễn Hạo hội có quan hệ gì, chẳng lẽ nói Nguyễn Hạo giết hãn huyết bảo mã? Nói đùa, không nói trước hắn căn bản không có thực lực kia, thân là vô địch môn đệ tử, cũng căn bản sẽ không có ý nghĩ này. Trường Lăng Thành, trong phủ thành chủ, giờ phút này, Nguyễn Hạo cùng mình phụ thân còn có hai người ca ca ngồi vây quanh tại trên một cái bàn, đối với thành chủ Nguyễn Trường Sơn tới nói, chính mình con thứ ba cũng là lớn nhất kiêu ngạo, có thể trở thành vô địch môn nội đệ tử hạch tâm, bản thân liền là vô thượng vinh diệu. Bây giờ Nguyễn Hạo từ tông môn trở về, đối với thành chủ phủ tới nói, cái kia chính là đại hỷ sự tình. Giờ phút này, Nguyễn Trường Sơn cùng Nguyễn Hạo hai người ca ca vừa nói vừa cười, duy chỉ có Nguyễn Hạo buồn bực đầu ngồi ở chỗ đó. Hắn căn bản không có tâm tư nói chuyện phiếm, hắn chỗ có tâm tư đều tại đêm qua Giang Trần trên thân, riêng là Giang Trần hỏi mình này hai vấn đề, hắn tuy nhiên không biết đối phương muốn làm gì, nhưng tâm lý luôn có một loại dự cảm không tốt, mà lại, đến bây giờ, hỗn loạn hải chỗ chuyện phát sinh hắn đã toàn bộ biết được, Giang Trần không chết trở về, chuyện thứ nhất tựu đồ sát toàn bộ Tu La Điện cứ điểm, giết sạch tất cả mọi người, bên trong bao quát cấp 8 chiến vương cấp bậc nhị thái bảo. Tin tức này thực sự rất rung động, đồng thời Nguyễn Hạo trong lòng cũng có một tia may mắn mình bây giờ còn sống, Giang Trần liền cấp 8 chiến vương đều có thể giết chết, muốn chính mình mệnh, cái kia chính là dễ như trở bàn tay. Tam đệ, ngươi làm sao sầu mi khổ kiểm, thật vất vả về lội nhà, tâm sự nặng nề, một thanh niên mở miệng nói ra, hắn là Nguyễn Hạo đại ca, không có gì, đại ca, Nguyễn Hạo cười cười, cũng không đem đêm qua chuyện phát sinh nói ra, xoát, đột nhiên. Trong đại sảnh không gian chấn động một cái dạng, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, theo thân ảnh này xuất hiện, toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống, Nguyễn Hạo cha con đồng thời nhìn về phía người đến, khi thấy rõ đến người hình dáng thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, gặp qua môn chủ, Nguyễn Trường Sơn cha con bốn người vội vàng rời đi chỗ ngồi, đối Niếp Vô Địch sâu không người thi lễ, trên mặt toát ra kinh sợ chi sắc, trừ Nguyễn Hạo bên ngoài, Nguyễn Trường Sơn ba người cũng từng hữu duyên gặp qua Niếp Vô Địch một mặt, cho nên, đối với cái này Lương Châu một đại cự đầu cũng không xa lạ gì, tối thiểu nhất tướng mạo không xa lạ gì. Nguyễn Hạo trên óc đã tràn ra mồ hôi, nếu như là trước đó lời nói, Vô Địch môn môn chủ tự mình buông xuống thành chủ phủ, vậy thì thật là vinh hạnh lớn lao, nhưng hôm nay lại khác, Niếp Vô Địch lúc này vốn phải là tại Lạc Hạp Sơn, lại từ bỏ lớn như vậy sự tình từ Lạc Hạp Sơn trở về, tất nhiên là ra đại sự, hiện tại buông xuống thành chủ phủ, để Nguyễn Hạo tâm lý có một loại vô cùng không tốt cảm giác. Niếp Vô Địch không nhìn Nguyễn Trường Sơn ba người, ánh mắt trực tiếp rơi vào Nguyễn Hạo trên thân, Nguyễn Hạo, bổn tọa đến hỏi ngươi, Hãng Huyết Bảo Mã chết, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Cái gì? Hãng Huyết Bảo Mã chết, Nguyễn Hạo kinh hô một tiếng, hắn có thể đoán được phát sinh đại sự, lại không nghĩ tới lại là Hãng Huyết Bảo Mã chết, khó trách Niếp Vô Địch không tiếc vứt bỏ Lạc Hạp Sơn sự tình một mình trở về, làm Vô Địch môn đệ tử, hắn rất biết Hãng Huyết Bảo Mã đối với Niếp Vô Địch ý vị như thế nào, bổn tọa tuyệt đối không tin ngươi có giết chết Hãng Huyết Bảo Mã thực lực, nhưng bổn tọa hiện đang hỏi ngươi, ngươi đêm qua trở về tông môn, qua Vô Địch phong, đây không sai à? Niếp Vô Địch mở miệng hỏi, hắn hiện khi tìm thấy Nguyễn Hạo, chỉ là muốn hỏi ra người nào là hung thủ, bản thân hắn tuyệt đối không tin Nguyễn Hạo có giết chết Hãng Huyết Bảo Mã năng lực, không có khả năng, môn chủ, đệ tử hôm qua một mực đang trong phủ thành chủ, căn bản không có về tông môn a. Nguyễn Hạo biến sắc, hắn đã mặt đầy mồ hôi, nhưng trong lòng lại đã mê mẩn vòng, chính mình rõ ràng tại trong phủ thành chủ, này đều không qua, mà lại, hắn bị Giang Trần đánh ngất xỉu, muốn về tông môn cũng trở về à không, nhưng Niếp Vô Địch lại nói mình đêm qua trở về, mà lại qua Vô Địch phong, sao lại có thể như thế đây, Vô Địch phong thế nhưng là Vô Địch môn trọng địa, hắn tại Vô Địch môn thời gian dài như vậy, cũng chỉ là biết Vô Địch môn vị trí chỗ ở thôi, căn bản không có đi vào qua, cũng không có can đảm này, hừ. Ngươi dám lừa gạt bổn tọa trong nháy mắt ở giữa đem phụ tử các ngươi nghiền sát vì tro tàn, Niếp Vô Địch giận, một cổ băng lãnh khí thế từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, trong đại sảnh nhất thời nhất lên một trận vô hình gió xoáy, những cái kia kiên cố cái bàn trực tiếp hóa thành bột mịn, Nguyễn gia cha con hoảng sợ toàn bộ quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, trước mắt vị này chính là Vô Địch môn môn chủ a, chiến hoàng cao thủ cấp bậc, thật muốn giết bọn hắn lời nói, cái kia chính là nhất nhất tay chỉ sự, đệ tử không dám, đệ tử chưa hề nói nửa câu lời nói dối, Nguyễn Hạo dọa sợ, môn chủ xin bớt giận, chuyện này nhất định là lầm, tiểu nhi hôm qua xác thực một mực đang trong phủ thành chủ, mà lại, hắn thân là Vô Địch môn đệ tử, sao dám có tâm làm loạn a, huống chi, Hãng Huyết Bảo Mã bản thân chính là cửu cấp yêu vương, tiểu nhi có thể không phải người ngu, Nguyễn Trường Sơn vội vàng nói, Niếp Vô Địch nhíu mày, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra Nguyễn Hạo không có nói láo, một cái tam cấp chiến vương người trẻ tuổi muốn ở trước mặt mình nói láo lời nói, căn bản là không thể nào. Nhìn Nguyễn Hạo hôm qua thật sự tại cái này trong phủ thành chủ, nhưng Thủ Sơn đệ tử lại nhìn thấy Nguyễn Hạo trở về, đây là có chuyện gì? Thủ Sơn đệ tử càng thêm không được dám lừa gạt mình, cái này bên trong nhất định có kỳ quặc. Quỳ trên mặt đất Nguyễn Hạo biến sắc, hắn nghĩ tới Giang Trần, mở miệng nói ra, môn chủ, đệ tử biết chuyện này cùng ai có quan hệ, nói, Niếp Vô Địch nhãn tình sáng lên, Giang Trần, Nguyễn Hạo nói, Giang Trần. Cái nào Giang Trần? Niếp Vô Địch sững sờ. Cũng là mấy tháng trước dẫn phát thiên kiếp, phá hủy Tu La Điện địa ngục hàng lao cái kia Giang Trần, hắn không có chết, lại trở về, hắn đêm qua đến đây tìm đệ tử, hỏi thăm Hãng Huyết Bảo Mã tình huống, sau đó liền đem chính mình cho đánh ngất xỉu, đệ tử khi tỉnh dậy, cũng đã là sáng sớm, Nguyễn Hạo nói ra, không dám có chút giấu giếm, đem đêm qua chuyện phát sinh nói một lần, tiểu tử này vậy mà không có chết, bất quá, coi như hắn không chết, cũng không thể nào là Hãng Huyết Bảo Mã đối thủ. Niếp Vô Địch cao mày nói, môn chủ, đêm qua Giang Trần tại tìm đến đệ tử trước đó, đi trước Hỗn Loạn Hải, giết sạch Tu La Điện lưu tại Thiên Ưng đảo hơn 30 đệ tử, bên trong bao quát cấp 8 chiến vương cấp bậc nhị Thái Bảo, Nguyễn Hạo nói ra, cái gì? Tiểu tử này biến mất thời gian mấy tháng, vậy mà trưởng thành đến trình độ như thế này sao? Liền cấp 8 chiến vương đều có thể giết chết, xem ra có thể dẫn phát thiên kiếp nhân vật, quả nhiên có chỗ khác thường. Nhưng đêm qua Thủ Sơn đệ tử nhìn thấy ngươi trở về tông môn, ngươi giải thích như thế nào? Niếp Vô Địch mở miệng hỏi, môn chủ, cái này đệ tử xác thực không biết chuyện gì xảy ra, ta suy đoán này Giang Trần khả năng tinh thông dịch cốt chi thuật, biến ảo thành đệ tử bộ dáng, mới tiến vào trong tông môn. Nguyễn Hạo đoán được, lại là đoán rất lợi hại chính xác, hắn hiện tại nhất định phải dốc hết toàn lực chứng minh chính mình trong sạch. Hắn biết, hiện tại Niếp Vô Địch hoài nghi mình cùng Giang Trần có cẩu thả, nếu là thật bị hiểu lầm lời nói, không những mình xong, liền người nhà mình cũng cùng theo một lúc xong đời. Tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt bổn tọa, để tình ngươi là Vô Địch môn đệ tử phân thượng, bổn tọa trước tiên không truy cứu ngươi. Trong khoảng thời gian này phụ tử các ngươi tự đợi tại trong phủ thành chủ, này đều không cho qua, chờ bổn tọa bắt lấy Giang Trần về sau, nhìn ngươi là có hay không trong sạch. Niếp Vô Địch nói ra, đa tạ môn chủ. Nguyễn gia cha con hoảng sợ hồn phi phách tán, cuống quýt dập đầu. Niếp Vô Địch lần nữa biến mất, lấy hắn chiến hoàng cấp bậc tu vi, khắp thế giới tìm kiếm Giang Trần tung tích. Một ngày thời gian trôi qua, vẫn là không có Giang Trần bất kỳ tung tích nào. Tại một ngày này thời gian bên trong, Tu La Điện cũng tại không ngừng tìm kiếm Giang Trần tung tích. Bọn họ đối Giang Trần hận ý, không kém chút nào Niếp Vô Địch, tự liền Vô Song kiếm phái cũng phái người tìm kiếm. Lúc trước Giang Trần thế nhưng là giết Vô Song kiếm phái không ít đệ tử. Riêng là hòa thượng kia, bút trướng này vẫn là muốn tính toán. Một ngày về sau, Niếp Vô Địch bất đắc dĩ phát ra chung cực tất sát lệnh, toàn thế giới truy sát Giang Trần, chỉ cần là có người có thể cung cấp Giang Trần manh mối, tự lại nhận Vô Địch môn không ít khen thưởng. Nếu có người cung cấp manh mối khiến cho Niếp Vô Địch bắt lấy Giang Trần, Niếp Vô Địch tự mình thu hồi làm đồ đệ, vì thể hồ quán đính. Cái này chung cực tất sát vừa ra, toàn bộ Lương Châu lại một lần nữa lâm vào oanh động bên trong. Hãn huyết bảo mã chết cũng theo đó truyền bá ra, không người không sợ hãi. Quá ác, hãn huyết bảo mã vậy mà chết, đơn giản không thể tin được. Niếp Vô Địch tự mình hạ đạt chung cực tất sát lệnh, cái này tại Vô Địch môn trong lịch sử còn là lần đầu tiên a. Cái kia Giang Trần vậy mà thật có cường đại như thế chiến lực à, lại có thể giết chết hãn huyết bảo mã, rất không có khả năng đi. Ta cảm thấy hãn huyết bảo mã chết khả năng có ẩn tình khác. Giang Trần tuy nhiên có thể giết chết cấp 8 chiến vương, nhưng bản thân hắn về sau cấp 5 chiến vương tu vi thôi, muốn giết chết cửu cấp yêu vương, không thể nghi ngờ là không bình thường khó khăn, rất hung tàn. Hôm trước trong đêm tại hỗn loạn hải, Giang Trần giống như một đầu ma vương một dạng đại khai sát giới, đem thiên ưng ở trên đảo Tu La Điện các đệ tử đều cho giết sạch sẽ, tràn diện nóng nảy a. Lương Châu lần này chấn động, so với một lần trước càng thêm kịch liệt a. Cái này Giang Trần đơn giản cũng là hỗn thế ma vương, biến mất mấy tháng. Mới vừa vặn xuất hiện ngay tại Lương Châu nhất lên sóng to gió lớn, xem ra tiếp xuống ngày, mơ tưởng lại bình tĩnh. Không người không sợ hãi, toàn bộ Lương Châu đều lâm vào chấn động bên trong, ma giáo biến hiện coi như bình tĩnh. Nhưng tam đại thế lực khắp nơi đang tìm kiếm Giang Trần các loại chú trọng tung tích, lại một mực không thu hoạch được gì. Niếp Vô Địch liền chung cực tất sát lệnh đều hạ đạt đi ra, đây là Vô Địch môn xưa nay chưa từng có lần đầu tiên. Ai có thể nghĩ tới, bên ngoài phong ba dập dờn, Giang Trần ba người lại giấu ở không người hỏi thăm phế tích chi địa Thiên Ưng Đảo. Giờ phút này, Thiên Ưng Đảo trong sơn động, Giang Trần ba người còn hoàn toàn không được biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Ba người chỗ có tâm tư đều đặt ở đại hoàng cẩu trên thân, hùng tráng đại hoàng cẩu lẳng lặng nằm trên mặt đất, bên ngoài thân bên ngoài hình thành một cái kim sắc đại kén, nhìn vô cùng thần dị. Đại kén thượng hiện ra từng đạo thần dị phù văn, liền Giang Trần đều xem không hiểu. Một ngày này nhiều thời gian bên trong, đại hoàng cẩu trạng thái bao giờ cũng đều đang phát sinh lấy biến hóa, vô tận sinh cơ từ trong cơ thể hắn lưu động đi ra, hắn bên ngoài thân bên ngoài sạch sẽ kim mao tản ra tia sáng chói mắt, đầu của hắn đều tách ra kim quang, giống như tiện tay đều muốn sống tới một dạng. Càng thêm thần dị là, đại hoàng cẩu thể nội, không ngừng hiện ra đạo đạo chỉ đen, những này chỉ đen hòa thượng cùng Đàm Lãng đều nhận ra, chính là hãn huyết bảo mã tinh huyết bên trong ẩn chứa vật kịch độc, những này kịch độc tiến vào đại hoàng cẩu thể nội. Bọn họ ngay từ đầu còn vô cùng lo lắng, nhưng bây giờ trong mắt chỉ có chấn kinh. Những cái kia từ đại hoàng cẩu thể nội nổi lên kịch độc, lại là bị đại hoàng thể chất tự động bài xuất đến, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thái thần, đại hoàng thể chất thật sự là kinh người, lại có thể đem kịch độc trực tiếp bài xuất đến, như thế biến thái thể chất, liền xem như tại Long Mã bên trong, chỉ sợ cũng là dị loại. Hòa thượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối đại hoàng bội phục đầu rạp xuống đất. U Minh độc cắp kịch độc, bình thường người đều là sợ như sợ cọp, một khi chạm đến, liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem diệt trừ, nhưng như thế kịch độc đến đại hoàng cẩu nơi này, cho dù là đang ngủ bên trong, cũng có thể tự động bài xuất đến, quả thực biến thái. Tiểu Trần Tử, ngươi theo hòa thượng đang nơi này trông coi đại hoàng, ta ra đi tìm hiểu một chút tình huống. Đàm Lãng mở miệng nói ra, hãn huyết bảo mã bị giết, Niếp Vô Địch chỉ sợ nổi giận hơn, Lạc Hạp Sơn tranh đấu cũng không biết kết thúc không. còn có Tu La Điện, chỉ sợ cũng đang khắp nơi tầm tìm chúng ta vẫn là biết một chút tin tức tương đối tốt, ngươi muốn thủ tại chỗ này nhìn lấy đại hoàng, hòa thượng mục tiêu rất rõ ràng lộ ra, ta ra ngoài cẩn thận một chút không có vấn đề. Nghe vậy, Giang Trần các loại chú trọng đều là gật gật đầu, cảm thấy Đàm Lãng nói có đạo lý, bọn họ đợi khắp nơi cái này hoang phế hòn đảo bên trong, tình huống bên ngoài căn bản cũng không biết, để Đàm Lãng ra đi tìm hiểu một chút cũng là vô cùng tốt, đối với bọn hắn ba người mà nói, Đàm Lãng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ra ngoài, đầu tiên Giang Trần là ra không được, đại hoàng cẩu đã đến thời khắc mấu chốt nhất, hắn nhất định phải thủ hộ ở bên cạnh, hòa thượng mục tiêu quá lớn, ra ngoài liền bị nhận ra, Đàm Lãng tựu không giống nhau, bản thân hắn đối với Lương Châu vô cùng quen thuộc, biết như thế nào che giấu mình, lại tùy tiện cải trang cách ăn mặc một chút, rất khó bị người phát hiện, cũng tốt, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu là gặp được cái gì hung hiểm, tựu lập tức cho ta biết. Giang Trần lấy ra một đạo chính hắn luyện chế linh phù truyền tin đưa tới Đàm Lãng trong tay, nếu như Đàm Lãng gặp được nguy hiểm gì lời nói, có thể thông qua linh phù truyền tin trước tiên nói cho Giang Trần. Được, Đàm Lãng tiếp nhận linh phù về sau đi ra sơn động, nhìn bốn phía về sau, trực tiếp rời đi Thiên Ưng đảo, tiến vào hỗn loạn hải nội bộ. Ngay tại Đàm Lãng rời đi không lâu, đại hoàng cẩu lần nữa phát sinh biến hóa, từng tầng ánh sáng đột nhiên rung rẩy lên, đại hoàng cẩu thân thể cũng xuất hiện rung rẩy động tác, dạng này động tĩnh, để Giang Trần các loại chú trọng nhất thời kinh hỉ đứng lên, xem ra hắn muốn thức tỉnh, hòa thượng nói ra, không sai biệt lắm cũng cần phải thức tỉnh. Giang Trần cười gật gật đầu, lấy đại hoàng cẩu bản sự, cũng xác thực cái kia thức tỉnh, ong ong, đại hoàng cẩu bên ngoài thân bên ngoài quang mang lại một lần nữa rung lẩy bẩy, loại này rung rẩy càng ngày càng kịch liệt, một mực tiếp tục mấy phút, chỉ nghe soạt soạt tiếng vang liên miên không ngừng, tầng kia kim sắc đại kén phía trên xuất hiện từng vết nứt, phanh, vết nứt dày đặc tới trình độ nhất định, đột nhiên phát ra phanh một thanh âm vang lên, đại kén trực tiếp vỡ vụn, ngay tại lúc đó, đại hoàng cẩu bỗng mở hai mắt ra. Hai đạo thực chất tính tinh mang từ đó bắn ra, giống như hai đạo lợi kiếm một dạng, không bình thường sắc bén. Sau một khắc, đại hoàng cẩu xoát một chút từ dưới đất ngồi dậy đến, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thể nội tràn ngập vô tận năng lượng, phản phất đại hải một dạng, nhất định phải tìm tới một cái chỗ tháo nước. Hống, đại hoàng cẩu ngẩng lên cao ngạo đầu lâu, điên cuồng rống to, từng tầng âm ba từ trong miệng hắn dập dờn, chỉnh sơn động đều ở vào chấn động kịch liệt bên trong. May mắn Giang Trần dự liệu được loại tình huống này sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem trọn sơn động đều cho phong ấn, không phải vậy lời nói, đại hoàng cẩu tiếng trống to này, tự đem bọn hắn hành tung cho hoàn toàn bại lộ, không đơn giản như thế, sơn động sợ rằng cũng phải tại đại hoàng cẩu một hống chi uy phía dưới trực tiếp vỡ nát mất. Hòa thượng đối Giang Trần dựng thẳng giơ ngón tay cái, ám đạo Giang Trần có dự kiến trước, sớm dự liệu được đại hoàng cẩu thức tỉnh về sau khẳng định phải bạo phát đi ra. Mà đại hoàng cẩu gào thét chỉ là bản năng rống to thôi, nếu như hắn là vận chuyển diệt hồn thần âm lời nói, hậu quả không tưởng tượng nổi, Giang Trần thế nhưng là biết cái này âm ba khủng bố, đông đông đông, đại hoàng cẩu thức tỉnh, nhưng hắn vẫn còn loại kia kỳ diệu trạng thái phía dưới, trong cơ thể hắn phát ra thùng thùng tiếng vang, giống như tiếng trống trận âm một dạng, này là năng lượng trùng kích, là huyết mạch thuế biến hiệu ứng, tại loại này năng lượng trùng kích cùng huyết mạch hiệu ứng phía dưới. Đại hoàng cẩu khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, trong nháy mắt, tu vi liền đạt tới cấp 3 yêu vương tầng thứ, mà cái này, mới chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, tại Giang Trần các loại chú trọng kinh hãi dưới ánh mắt, đại hoàng cẩu tu vi một đường tăng vọt, một phút đồng hồ thời gian, liền từ cấp 3 yêu vương trùng kích đến cấp 3 yêu vương đỉnh phong, sau đó phát ra một tiếng soạt soạt tiếng vang, cấp 4 yêu vương trực tiếp vượt qua, két, cấp 5 yêu vương, két, cấp 6 yêu vương, két, thất cấp yêu vương. Nửa giờ thời gian, đại hoàng cẩu một đường hát vang, trực tiếp trùng kích đến thất cấp yêu vương, đến lúc này, này cổ trùng kích chi lực rốt cục hơi ngưng xuống, nhưng còn không có hoàn toàn dừng lại. Hòa thượng buông lỏng một hơi, hắn đã một trán mồ hôi, đây là hắn gặp qua kinh khủng nhất tấn cấp phương thức, trong khoảng thời gian ngắn, từ cấp 3 yêu vương trùng kích đến thất cấp yêu vương, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không thể tin tưởng a. Cũng may đại hoàng cẩu tấn cấp tốc độ thả chậm, nếu như một đường xông vào, đạt tới cấp 8 yêu vương lời nói, hòa thượng chỉ sợ có thế trực tiếp đã hôn mê, ban đầu ở Tây Vực, Giang Trần thức tỉnh về sau trực tiếp từ nhất cấp chiến vương trùng kích đến cấp 4 chiến vương đã để hắn thụ không được, không nghĩ tới đại hoàng cẩu càng quá đáng. Cuối cùng, đại hoàng cẩu cũng không có đột phá cấp 8 yêu vương, tu vi đình chỉ tại thất cấp yêu vương đỉnh phong, khoảng cách cấp 8 chẳng qua là cách xa một bước, tin tưởng dùng không được bao lâu thời gian, liền có thể trực tiếp đột phá. Dạng này tấn thăng không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, nhưng lại hợp tình hợp lý, cửu cấp yêu vương tinh huyết cùng yêu linh, lại thêm cửu dương lôi long đan, còn có huyết mạch thuế biến. Những này cộng lại nếu như còn chưa thể để đại hoàng cẩu trùng kích đến thất cấp yêu vương lời nói, vậy chỉ có thể nói đại hoàng cẩu rất kém. Hô hô, từ đại hoàng cẩu thể nội truyền tới năng lượng, tại đại hoàng cẩu khống chế xuống, lại một lần nữa tiến vào trong cơ thể hắn, đại hoàng cẩu thu liễm lại hơi thở, biến thành nguyên lai bộ dáng, sơn động cũng lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đại hoàng cẩu nhìn cùng dĩ vãng không có gì thay đổi, duy biến hóa, cũng là đỉnh đầu này long giác càng thêm rõ ràng. Đó là long mã tiêu chí, nhưng có một sự thật lại không cách nào cải biến, cái kia chính là đại hoàng cẩu coi như tấn thăng đến thất cấp yêu vương, coi như hắn có long mã trọng yếu nhất tiêu chí, nhưng hắn mặt ngoài nhìn lại vẫn là một con chó. Đại hoàng cẩu mở to mắt, chưng liếc mắt liền thấy Giang Trần các loại chú trọng, miệng rộng lúc này tự vỡ ra, qua cạc cạc, các ngươi hai tên khốn kiếp này quả nhiên cũng chưa chết, đương nhiên, các ngươi có chết hay không cũng cùng cẩu gia ta không sao, mấu chốt là cẩu gia ta không chết. Ha ha, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, nói chuyện hoàn toàn như trước đây cần ăn đòn, nhưng Giang Trần lần nữa nghe được đại hoàng cẩu thanh âm, lại cảm thấy là vô cùng thân thiết, vị này chó thí chủ nói chuyện thực sự không xuôi tai a. Hòa thượng chững chạc đàng hoàng nói ra, cút đi, chết hòa thượng còn tại lão tử trước mặt giả vờ đứng đắn, tin hay không cẩu gia ta để ngươi cái mông nở hoa, cẩu gia ta hiện tại thế nhưng là thất cấp yêu vương. Đại hoàng cẩu nói xong, miệng rộng đã hướng về hòa thượng cái mông đụng qua. Cơ mờ nờ, người chó chết này vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét. Hòa thượng mắng một tiếng, hắn cũng không nên cùng đại hoàng cẩu làm, gia hỏa này thế nhưng là thất cấp yêu vương đỉnh phong a, lấy đại hoàng cẩu yêu nghiệt trình độ, đủ để đối phó cửu cấp chiến vương. Hòa thượng có thể không phải người ngu, cũng không muốn tìm cho mình không thoải mái. Ha ha, Giang Trần cười lên ha hả, nhìn thấy đại hoàng cẩu các loại chú trọng vui đùa ầm ĩ, để hắn không nhịn được nghĩ khởi Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên. Tại Đông Đại Lục thời điểm, mấy người cùng một chỗ, cũng là như thế vui vẻ, nhưng là bây giờ đến Thần Châu Đại Lục, bọn họ từ khi không gian thông đạo đứt gãy về sau, tự không còn có gặp qua, còn có Vũ Ngân Trúc cũng là tung tích không rõ. Vũ Ngân Trúc vì mẫu thân mà đến Thần Châu, nhưng lại không biết Thần Châu hỗn loạn cùng cường đại, lại thêm Vũ Ngân Trúc chính là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Đối với Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên, Giang Trần đều không có quá mức lo lắng. Hai người bọn họ tuy nhiên đến từ Đông Đại Lục, nhưng bọn hắn thiên tư tuyệt đối không thua tại Thần Châu Đại Lục bất luận cái gì thiên tài. Hàn Diễn cũng không cần nói, cổ thiên ma thể chất, mỗi một lần thuế biến đều sẽ biến mạnh hơn, theo huyết mạch không ngừng kích phát, sau này tiền đồ là không thể đo lường. Nam Cung Vấn Thiên tu luyện vạn tượng vô cực huyền công, gánh chịu hoang mang cổ tượng tinh hoa, bây giờ được tu luyện quan trọng, sau này đường sẽ chỉ từng bước một hướng đi đỉnh phong. So sánh với hai người, Giang Trần càng thêm lo lắng Vũ Ngân Trúc, tuy nhiên Vũ Ngân Trúc cũng có thiên tư bất phàm, thể nội còn có thể chảy xuôi theo bộ tộc kia huyết mạch, nhưng nàng trưởng thật xinh đẹp, nữ nhân xinh đẹp bên người, mãi mãi cũng sẽ không quá bình. Giang Trần đã chuẩn bị kỹ càng, chờ giải quyết Lương Châu sự tình, liền nghĩ biện pháp nghe ngóng Vũ Ngân Trúc bọn họ tin tức. Đại hoàng cẩu ánh mắt chuyển hướng Giang Trần, phát giác được Giang Trần khí tức biến hóa, lúc này nói ra, tiểu tử ngươi quả nhiên cùng cẩu gia ta cũng như thế. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, tiến bộ rất nhanh nha, còn có ngươi hòa thượng ngươi, vậy mà đều đạt tới cấp 6 chiến vương đỉnh phong, ngưu bức. Đại hoàng cẩu phát giác được Giang Trần các loại chú trọng tu vi biến hóa, cũng là nhịn không được giật mình, bất quá dựa theo hắn đối Giang Trần hiểu biết, loại này tấn thăng thực cũng không tính là gì, gia hỏa này cũng là một cái siêu cấp biến thái, cùng nhau đi tới đã không biết sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Đại hoàng, ngươi cảm giác kiểu gì? Giang Trần mở miệng hỏi. Cảm giác thoải mái đến bạo, tiểu tử ngươi cho ta phục dùng món đồ gì, vậy mà để cho ta huyết mạch trực tiếp thuế biến, phát sinh lớn như vậy biến hóa. Đại hoàng cẩu trừng tròng mắt nhìn lấy Giang Trần, hắn có thể thức tỉnh đồng thời có như thế đại biến hóa, hầu như không cần muốn liền có thể đoán được là Giang Trần làm. Hắn hiểu được chính mình thương thế, bình thường người căn bản bất lực, chỉ có thể dựa vào chính hắn chậm rãi thức tỉnh, cũng chỉ có Giang Trần dạng này kỳ nhân, mới có thể trợ giúp hắn. Cửu Dương Lôi Long Đan, còn có một đầu cửu cấp yêu vương cấp bậc hãn huyết bảo mã tinh huyết cùng yêu linh, không phải vậy lời nói, ngươi có thế có hiện tại thuế biến, cho nên nói, không phải ngươi lợi hại, mà chính là ca lợi hại, làm một con chó, phải biết cảm ơn. Giang Trần nói, cảm ơn em gái ngươi, cẩu gia ta vì cứu tiểu tử ngươi, liền đoạn kiếm đều ném. Đại hoàng cẩu nghĩ đến chính mình cái kia thanh đoạn kiếm, nhất thời cảm thấy giống như cắt thịt đồng dạng đau, đây chính là hắn đạt được bảo bối nhất đồ, vật, đúng, cái kia thanh đoạn kiếm đến tột cùng là bảo bối gì, lại có thể bộc phát ra thật lớn như thế uy lực tới, hòa thượng hiếu kỳ hỏi, vấn đề này thực cũng là Giang Trần vẫn muốn hỏi, chỉ bất quá đại hoàng cẩu một mực không nói mà thôi, ta cũng không biết, nhưng này đoạn kiếm khẳng định là bảo bối không thể nghi ngờ, mà lại ta có thể miễn cưỡng thi triển. Lần trước cứu ngươi đối phó Tu La Điện ba tên khốn kiếp kia, đoạn kiếm mất đi, cẩu gia ta bảo bối a. Đại hoàng cẩu vừa mới thức tỉnh, tự đối với mình mất đi đoạn kiếm canh cánh trong lòng. Hừ, ngươi đoạn kiếm tại Tu La Điện trong tay, chúng ta sớm muộn muốn cầm về. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đại hoàng cẩu đồ, vật, khẳng định phải cầm về, hắn cùng Tu La Điện ở giữa ân oán, đó là không chết không thôi. Không sai, cẩu gia ta đồ, vật há lại người nào đều có thể cầm. Đại hoàng cẩu nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến chính mình chẳng những mất đi đoạn kiếm, còn ngủ say thời gian dài như vậy, liền không nhịn được đối Tu La Điện hận thấu xương, thù này nếu là không báo lời nói, đại hoàng cẩu trong lòng liền nghĩ châm một cây gai một dạng, đúng, ta ngủ bao lâu, trong khoảng thời gian này đều phát sinh cái gì, cái này lại là cái gì địa phương rách nát, tại sao lại có một loại chim không thèm ị cảm giác, đại hoàng cẩu mở miệng hỏi, hắn luôn cảm giác mình lần này ngủ say thời gian sẽ không quá ngắn. Liền Giang Trần các loại chú trọng đều phát sinh lớn như vậy biến hóa, trong lúc đó nhất định phát sinh không ít chuyện. Giang Trần cùng bá giả hòa thượng đem đoạn thời gian này nội chỗ chuyện phát sinh đều nói một bên, từ ngày đó hòa thượng xuất thủ cứu bọn họ bắt đầu, một thẳng đến về sau Tây Vực, còn có thiên nhất môn sự kiện, sau cùng đến Trang Phàm, Giang Trần lửa giận ngút trời giết người, giết chết hãn huyết bảo mã. Đại hoàng cẩu nghe xong những này về sau, trực tiếp nhảy dựng lên, con chó này nguyên địa đảo quanh. Giống như điên một tiếng, căn bản không dừng được, qua a, nhiều như vậy kích thích sự tình, vậy mà không có ta cẩu gia tham dự, thực sự rất thật đáng giận a, tiếc nuối a. Đại hoàng cẩu trên nhảy dưới tránh, đơn giản có một loại đau đến không muốn sống cảm giác, cảm thấy nhiều như vậy kích thích sự tình không có chính mình tham dự, đối với mình tới nói, thật sự là tổn thất to lớn, là hắn nhân sinh bên trong nhất đại nét bút hỏng, tiểu tử, không thể không nói. Giết chết hãn huyết bảo mã một đoạn này xinh đẹp, cẩu gia ta quả nhiên không có nhìn lầm người, đủ âm hiểm. Đại hoàng cẩu đưa cho Giang Trần một cái tán thưởng ánh mắt, một đoạn này kinh lịch bên trong xinh đẹp nhất đương nhiên tự số giết chết hãn huyết bảo mã. Giang Trần này không chê vào đâu được mưu kế, để cho người ta không thể không vỗ tay tán thưởng, còn có Giang Trần diệt sát Tu La Điện hơn 30 đệ tử tràn diện, muốn đến cũng nhất định rất lợi hại kích thích, chỉ là đáng tiếc Trang Phàm, đại thù còn không có báo. Lại bị nhục nhã chí tử, hiển nhiên chính là một người ở giữa bi kịch, cũng khó trách Giang Trần sẽ xảy ra lớn như thế khí, không tiếc đại khai sát giới. Giang Trần trợn mắt một cái, con chó này là đang khen chính mình à, làm sao nghe như vậy không thoải mái. Bất quá, chúng ta cũng không thể một mực đợi tại ngày này ưng đảo đi, cần muốn đi ra ngoài hoạt động một chút mới tương đối tốt. Cẩu gia ta hiện tại thế nhưng là thất cấp yêu vương đỉnh phong tồn tại, cấp 8 chiến vương tùy tiện liền có thể diệt sát. Coi như là bình thường cửu cấp chiến vương, cũng không phải cẩu gia đối thủ của ta. Đại hoàng cẩu lòng tin bạo rạp, chỉ cảm thấy mình thiên hạ vô địch, mà lại hắn ngủ say thời gian dài như vậy, lấy hắn tính cách, thức tỉnh về sau tự nhiên không nguyện ý tiếp tục kìm nén, cần thống thống khoái khoái đến nhất chiến, đem tâm lý phiền muộn chi khí cho bài xuất tới. Hiện tại cục thế hỗn loạn, lấy chúng ta thực lực, còn chưa đủ lấy cùng các đại thế lực chống lại, Đàm Lãng ra đi tìm hiểu tin tức, không lâu sau đó liền sẽ trở về. Nhìn tình huống làm tiếp thương nghị, hòa thượng nói ra, tiểu tử này cũng là đại nạn không chết người. Đại hoàng cẩu gật đầu, muốn từ ngọn nguồn tới nói, chính mình cùng Giang Trần có lần kiếp nạn, đều là bởi vì Đàm Lãng mới gây nên. Lại qua một canh giờ, ngay tại đại hoàng cẩu đã đợi vô cùng không kiên nhẫn, xem ra tùy thời chuẩn bị lao ra thời điểm, Đàm Lãng trở về, sắc mặt hắn vô cùng không dễ nhìn, bất quá nhìn thấy đại hoàng cẩu tỉnh lại, nhất thời lại toát ra vẻ vui mừng. Đại hoàng, ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt. Đối với đại hoàng cẩu thức tỉnh, Đàm Lãng tự nhiên là vô cùng cao hứng, dù sao đại hoàng cẩu thương thế cũng là bởi vì cứu mình, nếu như đại hoàng cẩu một mực không được tỉnh lại, trong lòng của hắn cũng sẽ vô cùng tự trách. Đàm Lãng, tìm hiểu ra tin tức gì, ta nhìn thần sắc ngươi không tốt. Hòa thượng hỏi, cục thế so sánh hỏng bét a, hiện tại trừ Thiên Ma cung không động tác, mặt khác tam đại thế lực đều đang khắp nơi tầm tìm chúng ta. Riêng là Tu La Điện cùng vô địch môn môn chủ Niếp vô địch hôm qua từ bỏ Lạc Hạp Sơn quyết đấu, trực tiếp trở về, hôm nay càng là hạ đạt chung cực tất sát lệnh, chỉ cần có người có thể cung cấp Tiểu Trần Tử manh mối, tự có cơ hội lấy được chỗ tốt to lớn, còn có thể bị Miếp Vô Địch trực tiếp thu làm đồ đệ, trợ giúp Thể Hồ Quán Đính. Đàm Lãng nói ra, gia hỏa này làm sao sẽ biết Hãn Huyết Bảo Mã là chúng ta giết chết đây? Hòa thượng có chút khó hiểu, khẳng định là bởi vì Nguyễn Hạo, bất quá cái này cũng không có gì, ta cũng không có tính toán giấu giếm, Miếp Vô Địch cùng Hãn Huyết Bảo Mã có xen lẫn quan hệ, chỉ cần hắn nhìn thấy Đại Hoàng, liền có thể cảm nhận được Hãn Huyết Bảo Mã huyết mạch, giấu giếm là ẩn không gạt được. Huống chi, chuyện này cũng không có gì có thể giấu giếm, giết tự giết, vốn chính là cừu địch, chung cực tất sát lệnh, hừ, thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, giết Hãn Huyết Bảo Mã chuyện này hắn từ vừa mới bắt đầu tự không có tính toán giấu giếm, không phải vậy lời nói, hắn đại khái có thể trực tiếp đem Nguyễn Hạo cho giết chết. Tiểu Trần Tử, còn có một chuyện so sánh hỏng bét, Đàm Lãng nhíu mày nói ra, chuyện gì? Giang Trần hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Hồng Duyệt Thành đi theo bên cạnh ta mấy cái kia Tu La Điện các đệ tử, bên trong còn có Hồng Duyệt Thành thiếu phủ chủ, hôm trước chúng ta tại Thiên Ưng đảo giết người, thân phận ta cũng bại lộ, hiện tại Tu La Điện các trưởng lão tìm không thấy chúng ta tới báo thù, liền đem hơn 30 đệ tử chết thảm oán hận phát tiết đến những cái kia từng theo qua đệ tử ta trên thân, hiện tại, Thường Thanh bọn họ đều bị Tu La Điện cho tù khốn khởi lai, liền Hồng Duyệt Thành thành chủ cũng không có ngoại lệ. Bọn họ đều là vô tội, bây giờ bởi vì ta bị liên lụy, tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Đàm Lãng nói ra, bản thân hắn là một cái cương chính hán tử, bây giờ bởi vì chính mình quan hệ để nhiều như vậy từng theo chính mình đệ tử cùng bằng hữu gặp khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng của hắn như thế nào dễ chịu. Nghe vậy, Giang Trần cùng Bá Giả mi đầu đều nhíu lên đến, chuyện này không thể nghi ngờ là không bình thường khó giải quyết, những người này đều bị giam giữ tại Tu La trong điện. Muốn cứu bọn họ, liền muốn xông Tu La Điện, nhưng Tu La Điện cũng không phải tốt như vậy xông. Theo ta thấy, chúng ta trực tiếp giết bồi dưỡng La Điện, đại sát lực một cái, cẩu gia ta tại bọn họ Tu La trên điện khoảng không hung hăng thả mấy cái rắm, tạc không chết bọn họ cũng hung bọn họ gần chết. Đại Hoàng Cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, nghe Đại Hoàng Cẩu lời nói, Giang Trần con mắt cũng là sáng lên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Đàm Lãng, ngươi có không có hỏi thăm đến. Lệ Thiên Dương bọn họ từ Lạc Hạp Sơn trở lại chưa? Còn không có, nhưng đoán chừng cũng nhanh. Đàm Lãng nói, nói cách khác, hiện tại Tu La Điện, cũng không có chiến hoàng tọa trấn, lợi hại nhất cũng chỉ là cửu cấp chiến vương đúng không? Giang Trần khóe miệng dâng lên một tia giảo hoạt nụ cười, Đại Hoàng Cẩu miệng cũng vỡ ra, hắn biết Giang Trần đang suy nghĩ gì, Giang Trần chỉ cần có dạng này nụ cười, đã nói lên có đại sự muốn làm. Tiểu Trần Tử, ngươi cũng không phải là muốn xông đến Tu La Điện cứu người đi. Hòa thượng tự hồ cũng nhìn ra Giang Trần ý nghĩ, mặc dù có chút chấn kinh, nhưng hắn trên mặt có rõ ràng vẻ hưng phấn, xông xáo Tu La Điện, cái này thật là để cho người ta phấn chấn sự tình. Không sai, lấy Đại Hoàng Tu Vi, đủ để đối phó cửu cấp chiến vương, chúng ta vừa vặn mượn Lệ Thiên Dương không được tại đi sửa La Điện xông vào một lần, một hạ mã uy không đủ, lại tới một cái, để bọn hắn biết, chúng ta cũng không phải dễ trêu. Giang Trần khí thế chấn động. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, qua cạc cạc, bố khỉ, cẩu gia ta vừa mới thức tỉnh liền muốn làm dạng này đại sự, lần này nhất định cho Tu La Điện lưu lại một thật sâu ký hào, để bọn hắn biết đắc tội ta cẩu gia là như thế nào kết cục. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn trên nhảy dưới tránh, còn kém trực tiếp tiến về Tu La Điện. Nguyên bản sầu mi khổ kiểm Đàm Lãng gặp Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu dăm ba câu liền quyết định muốn đi đại náo Tu La Điện, khóe miệng cũng là nhịn không được lay động. Trước mắt hai người này lá gan thực sự quá lớn, đơn thương độc mã xông xáo Tu La Điện, loại hành vi này đơn giản không dám tưởng tượng a. Đàm Lãng coi như nhất tâm muốn đem Thường Thanh bọn họ cho cứu ra, nhưng cũng thực không có nghĩ qua muốn đi trực tiếp xông Tu La Điện, cái này bên trong đến cỡ nào nguy hiểm, hắn quá rõ ràng, Tu La Điện đến cỡ nào mạnh tích xúc, hắn so với ai khác đều rõ ràng, coi như không có chiến hoàng cao thủ tọa trấn, cũng không phải nói xông liền có thể xông. Tiểu Trần Tử, chúng ta thật đều muốn trực tiếp đi Tu La Điện cứu người à? Đàm Lãng có chút không xác thực tin hỏi, kinh thiên động địa như vậy hành vi mặc dù là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng nếu quả thật muốn đi làm lời nói, tâm này tiềm ẩn hưng phấn, vậy mà cũng bắt đầu dần dần táo động, hảo nam nhi sống một thế, ai không muốn có một hai lần kinh thiên động địa, mà lại, Thường Thanh bọn họ bởi vì chính mình gặp nạn, hắn có lý do đem cứu ra, địa ngục hàng lao đều qua, còn tại hồ lần này à? Giang Trần cười cười, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, còn thật không có hắn Giang Trần không dám làm sự tình, núi đao biển lửa đều không ngăn cản được hắn, chớ nói chi là một cái không có chiến hoàng tọa trấn Tu La Điện, chỉ cần không có tại chiến hoàng tồn tại, Giang Trần có nắm chắc tùy thời đào tẩu, cửu cấp chiến vương căn bản cũng đuổi không kịp chính mình, huống chi, hiện tại có đại hoàng tên yêu nghiệt này tại, đối phó cửu cấp chiến vương, thành thạo. Nghe Giang Trần lời nói, Đàm Lãng trong lòng nhất thời có chút cảm động, Giang Trần ngày đó một mình xông địa ngục hàng lao, vì cứu mình không tiếc đem trọn cái hàng lao đều phá hủy, như thế hành động vĩ đại, Đàm Lãng cả một đời cũng sẽ không quên, Giang Trần tại Nam Đại Lục thời điểm tựu đã cứu chính mình một lần, hiện tại chính mình lần thứ hai sinh mệnh, có thể nói lại là Giang Trần cho, ha ha, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại tự xuất phát, muốn tranh thủ tại Lệ Thiên Dương bọn họ không có từ Lạc Hạp Sơn về trước khi đến đem sự tình giải quyết. Hòa Thượng cười to nói, gia hỏa này mặc dù là người trong Phật môn, nhưng bản tính cũng là giống như đại hoàng cẩu người, e sợ cho thiên hạ bất loạn, càng là kích thích sự tình thì càng hưng phấn. Như loại này theo ngoại nhân cái kia chính là tìm đường chết hành vi, đủ để chấn động toàn bộ Lương Châu đại sự kiện, lại bị mấy người vài phút tựu cho đã định, sau đó, ba người một chó lặng yên rời đi Thiên Ưng đảo, hướng về Tu La Điện phương hướng bay đi. Trên đường đi, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu còn có Hòa Thượng hì hì nhốn nháo, giống như bọn họ không phải đi tác chiến, mà là đi du lịch một dạng. Dạng này tràn diện nhìn Đàm Lãng cũng là thổn thức không thôi, ba tên này trời sinh cũng là hỗn thế ma vương, có bọn họ địa phương, căn bản là mơ tưởng an bình. Trên cái thế giới này, chỉ có bọn họ không muốn làm sự tình, còn không có không dám làm sự tình. Từ hỗn loạn hải đến Tu La Điện, có không bình thường không được khoảng cách gần. Nhưng loại này không gần đối với Giang Trần mấy người bọn hắn chiến vương cao thủ tới nói, căn bản cũng không tính là gì khoảng cách. Mặt trời chói chang trên cao, làm ba người một chó đuổi tới Tu La Điện thời điểm, chính vào giữa trưa, Tu La Điện mặt ngoài nhìn giống như quá khứ bình tĩnh, nhưng trên thực tế, từ lần trước địa ngục hàng lao bị Giang Trần phá hủy về sau, Tu La Điện liền không có bình tĩnh qua, bởi vì Lệ Thiên Dương lửa giận, khiến cho Tu La Điện chỉnh thể bầu không khí đều có chút kiềm chế. Ngày hôm trước Giang Trần chạy tới Thiên Ưng đảo diệt sát Tu La Điện nhiều thiên tài như vậy, còn bao gồm mấy vị thái bảo, càng làm cho Tu La Điện đệ tử trong lòng đều có một loại tâm tình khẩn trương, đồng thời cũng vô cùng oán giận, cho tới nay, thân là Tu La Điện đệ tử, đều là bọn họ vô thượng vinh diệu, mỗi một lần ra ngoài đều đi ngang, nhưng Giang Trần xuất hiện, hoàn toàn đánh nát bọn họ cao ngạo, thập tam thái bảo bị giết một bán, đây đối với Tu La Điện tới nói, đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã. Mà tại đông đảo Tu La Điện đệ tử trong lòng, đối Giang Trần cùng bá giả Hòa Thượng đã sinh ra một loại e ngại tâm lý, bây giờ Tu La Điện khắp nơi truy sát Giang Trần, nhưng những đệ tử này trong nội tâm lại là sợ hãi cùng Giang Trần gặp được, liền cấp 8 chiến vương đều giết chết, thậm chí không biết dùng thủ đoạn gì liền cửu cấp yêu vương cấp bậc hãn huyết bảo mã đều cho giết chết, dạng này cái thế cùng ma, một khi gặp được, bọn họ kết cục cũng là có thể tưởng tượng. Tu La Điện bên ngoài, bốn bóng người xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung, không có chút nào muốn ẩn tàng khí tức ý tứ, đơn giản là cao điệu đến không được, chúng ta cao điệu như vậy, thật tốt à, Hòa Thượng nói ra, nhưng hắn mang trên mặt rực rỡ nụ cười, hiển nhiên là cảm thấy như thế cao điệu là vô cùng tốt, tiểu trần tử, xông vào Tu La Điện cũng không phải đùa giỡn, cho dù không có chiến hoàng cao thủ tọa trấn, nhưng Tu La trong điện chí ít có không ít hơn 8 vị cửu cấp chiến vương cấp bậc trưởng lão, rất là khó đối phó. Chúng ta là không phải muốn bố trí một chút chiến thuật, Đàm Lãng mở miệng nói ra, thân là Tu La Điện đệ tử, hắn đối với Tu La Điện tích xúc, có cực sâu hiểu biết, coi như không có chiến hoàng cao thủ tọa trấn, cũng không phải người nào đều có thể xông vào, cửu cấp chiến vương số lượng có thể số lượng cũng không ít, còn có không ít chiến vương cấp bậc đệ tử hạch tâm. Chiến thuật chính là, cẩu gia ta trực tiếp bảo nổi, làm Tu La Điện không được an bình, các ngươi đi cứu người là được, đại hoàng cẩu lung lay đầu chó. Hắn thè đầu lưỡi ra liếm liếm miệng, một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng. Đi thôi, dựa theo đại hoàng nói, một hồi ta cùng đại hoàng phụ trách đại náo Tu La Điện, Đàm Lãng theo Hòa Thượng phụ trách đi cứu người, nhớ kỹ, chúng ta thời gian không nhiều, Lệ Thiên Dương cùng giống như Nam Phong lúc nào cũng có thể từ Lạc Hạp Sơn trở về. Giang Trần mở miệng nói ra, tốt, hôm nay tự nhìn đại hoàng biểu hiện, Hòa Thượng trên mặt chất đầy nụ cười, hắn cũng muốn nhìn một chút thất cấp yêu vương đỉnh phong cấp bậc đại hoàng. Có phải là thật hay không có thể đối phó cửu cấp chiến vương cao thủ cấp bậc? Ba người một chó nghênh ngang hướng về Tu La Điện bay đi, càng là trực tiếp đem bọn hắn khí thế cho phóng xuất ra, nương theo lấy bọn họ khí thế mạnh mẽ, hư không đều tùy theo chấn động, tạo nên tầng tầng gợn sóng, thật lớn như thế khí thế, trước tiên tự kinh động toàn bộ Tu La Điện, đã có rất nhiều đệ tử nhìn thấy từ đằng xa bay tới bốn bóng người. Có bốn cái thủ sơn đệ tử nhìn thấy có người tới, bản năng bay ra ngoài, ngăn tại Giang Trần trước người bọn họ, bên trong một cái hét lớn một tiếng, các ngươi là ai, cũng dám tự tiện xông vào Tu La Điện, muốn chết sao? Mở miệng nói chuyện chính là một cái nhất cấp chiến vương cao thủ, dạng này đệ tử hạch tâm vốn là không cần thủ sơn, nhưng hôm nay trùng hợp, Đàm Lãng, là Giang Trần bọn họ, Danh Thông Tri trưởng lão, Giang Trần bọn họ vậy mà đánh tới cửa. Này nhất cấp chiến vương đệ tử vừa mới hỏi ra đối phương là ai lời như vậy, liền thấy Đàm Lãng, người khác hắn có lẽ không biết, nhưng Đàm Lãng hắn nhất định quen thuộc, như vậy hắn người thân phận tựu không cần nói cũng biết, mà lại, một thiếu niên một con chó một tên hòa thượng, dạng này tổ hợp, vốn chính là độc nhất vô nhị, bây giờ toàn bộ Lương Châu, người nào không biết Giang Trần bên người có một đầu đại hoàng cẩu, còn có một cái tiểu ma tăng, hôm trước trong đêm qua Thiên Ưng đảo giết người. Cũng là Giang Trần ba người bọn hắn, kêu một tiếng cẩu gia, tha các ngươi không chết. Đại hoàng cẩu soát một chút xuất hiện tại bốn người phía trước nhất, nhe răng nói ra, nghĩ đến hắn một đoạn này ngủ say kinh lịch, còn có mất đi đoạn kiếm. Đại hoàng đối Tu La Điện tựu không có nửa điểm hảo cảm, đi chết, một con chó mà thôi, cũng dám nói mạnh miệng. Này nhất cấp chiến vương đệ tử đột nhiên nhô ra một tay nắm, đối đại hoàng cẩu chó chọc vào đầu đi qua, hắn mặc dù biết Giang Trần lợi hại. Nhưng nơi này cũng không phải bên ngoài, mà chính là Tu La Điện, bên trong có rất nhiều cửu cấp chiến vương tọa trấn, thân ở Tu La trong điện, để trong này người có một loại không khỏi cảm giác an toàn. Nhìn thấy đệ tử kia cũng dám ra tay với đại hoàng, Giang Trần ba người đều là lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia thương xót. Đối với đệ tử này công kích, đại hoàng cẩu liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, hắn xoát một chút đem thân thể thay đổi, đem chính mình mập mông lớn nhắm ngay trước mắt mấy vị này Tu La Điện đệ tử. Thấy thế, Giang Trần lật một cái liếc mắt, vội vàng hướng hậu phương triệt hồi, chí ít rút khỏi hơn 10 trượng khoảng cách, mới dừng lại. Bá giả hòa thượng cùng Đàm Lãng không rõ ràng cho lắm, không biết Giang Trần vì sao đột nhiên triệt thoái phía sau, bất quá bọn hắn rất nhanh liền minh bạch, ầm ầm, chỉ nghe oanh một tiếng, giống như hư không một cái tiếng sấm một dạng, hòa thượng cùng Đàm Lãng xem ra cả đời đều khó mà quên được một màn, bọn họ vô pháp tưởng tượng, kinh thiên động địa như vậy động tĩnh. Vậy mà lại là một con chó đánh rắm, a, à, đại hoàng cẩu một cái rắm chi uy đơn giản là vô pháp tưởng tượng, một cổ khí lưu màu xanh lục trực tiếp từ trong cơ thể hắn xông ra, sau đó nổ bể ra đến, giống như kịch liệt bom một dạng, hóa thành một cổ lục sắc khí lãng, trong nháy mắt liền đem mấy cái kia Tu La Điện đệ tử cho đánh bay ra ngoài, bọn họ phát ra kêu thê lương thảm thiết, những lục sắc đó khí lưu giống như xương mu bàn chân chi trở một dạng, dính đầy thân thể bọn họ. Bọn họ thần sắc biến vô cùng khó coi cùng dữ tợn, trong mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ, muốn nói vẻn vẹn cái này một cái rắm phóng xuất ra năng lượng uy lực, cũng đủ để muốn mấy cái này đệ tử tánh mạng, nhưng nếu như chỉ là như vậy lời nói, tràng diện còn không đến mức rất thảm, hòa thượng cùng Đàm Lãng liền thấy mấy cái này đệ tử từ trên không rơi xuống dưới, bọn họ mất rơi trên mặt đất, thân thể không ngừng nhúc nhích, trong miệng không ngừng phun sùi bọt mép, cả khuôn mặt đều biến thành hắc sắc, bọn họ rõ ràng đã tắt thở. Thân thể còn đang không ngừng run rẩy, tự hồ trước khi chết một sát na kia ở giữa tiếp nhận thường người vô pháp tưởng tượng ra tấn một dạng. Cẩu gia ta vô địch toàn phong tiêu hồn thí tư vị cũng không tệ lắm phải không, nghẹn thời gian dài như vậy, hôm nay vui sướng hơn lâm ly phóng thích khẽ đảo. Đại hoàng cẩu cái đuôi to không ngừng lay động, đối với mình tiêu hồn thí uy lực, càng ngày càng hài lòng. Dạng này tràn diện để hòa thượng cùng Đàm Lãng trực tiếp nhìn kinh ngạc đến ngây người. Không có chút nào chú ý tới có một ít khí lưu màu xanh lục bay tới trước người bọn họ, biết bọn họ kịp phản ứng, quẹ, thối quá, thúi chết, quẹ, phốc, mẹ nó, làm sao lại thúi như vậy, nãy nãy, còn có để hay không cho sinh hoạt, quẹ, bá giả cùng Đàm Lãng một bên lợi dụng nguyên lực đem những khí lưu đó cho thổi tan, một bên qua qua đại thổ, bọn họ xưa nay không biết cái rắm uy lực vậy mà có thể to lớn như thế, không đúng, phải nói như thế chi thối, đơn giản là thối tới cực điểm. Thối đỉnh phong, chỉ cần ngươi ngửi được một điểm, tự nhất định sẽ ói không ngừng, không ai có thể chịu đựng được, thực sự rất hung tàn. Ha ha, nơi xa Giang Trần phình bụng cười to, hòa thượng cùng Đàm Lãng hận không thể xông đi lên đem Giang Trần cho bóc chết, bọn họ không phải người ngu, hiện tại rốt cuộc biết Giang Trần vì sao lựa chọn sớm lui lại, đơn giản cũng là dự kiến trước a, muốn chỉ trách bọn họ đối đại hoàng cẩu còn không phải rất hiểu biết, không biết đại hoàng cẩu có như thế tuyệt chiêu, bố khỉ. Các ngươi hai cái hỗn đảng mấy cái ý tứ, đôn thành dạng này là đang chất vấn cẩu gia ta cái rắm không đủ tiêu hồn à. Đại hoàng cẩu nhìn về phía hòa thượng cùng Đàm Lãng, thuận tiện vẫy vẫy chính mình mập mạp mông lớn, thấy thế, Bá Giả cùng Đàm Lãng nhất thời hoảng sợ hồn phi phách tán, vội vàng cách đại hoàng cẩu xa một chút, bọn họ đem phía dưới mấy cái kia tu la điện đệ tử thảm trạng đều rõ ràng để ở trong mắt, làm thật là khiến người ta rùng mình, cái này mẹ nó tuyệt đối không phải bắn chết, tám thành là bị hung chết, tiêu hồn, thật tiêu hồn, hòa thượng vội vàng nói, trong lòng của hắn có một loại không nói gì hỏi thương thiên bi thương, trên cái thế giới này tại sao có thể có loại này cực phẩm, liền thiên phú thần thông đều như thế biến thái cùng. Hòa thượng cùng Đàm Lãng thề, đây là bọn họ suốt đời gặp qua kinh khủng nhất cái rắm, có một không hai, bọn họ chỉ là ngửi được một tia cái rắm khí lưu liền nôn trưởng thành dạng này, mấy cái kia tu la điện đệ tử ở vào phong bạo trung tâm nhất, cái kia uy lực, đơn giản không dám tưởng tượng, lớn mật, tu la trong điện có người hét lớn một tiếng, mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh từ bên trong lao ra, bên trong một cái thất cấp chiến vương cấp bậc lão giả không nói hai lời, đột nhiên đánh ra một đạo pháp ấn. Hướng về đại hoàng cẩu tựu đập tới, cạc cạc, đại hoàng cẩu rất hưng phấn, nghẹn thời gian quá lâu, hôm nay nhất định phải bạo phát, một cái thất cấp chiến vương hắn há hội để ở trong mắt, lúc này không nói hai lời, định lấy đầu chó tựu trùng kích đi qua, phanh, cái kia uy lực vô cùng pháp ấn cùng đại hoàng cẩu đầu chó đụng vào nhau, pháp ấn ứng thanh mà nát, trực tiếp bị va chạm thành cặn bã, sau đó, đại hoàng cẩu tốc độ không giảm, giống như một vệt kim quang một dạng. Trong chớp mắt liền đến này thất cấp chiến vương cấp bậc trưởng lão phụ cận, tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức đến phụ cận trưởng lão kia mới có phản ứng, lúc này muốn tránh né liền đã muộn. Bất quá trưởng lão này phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt lần nữa đánh ra công kích, muốn đem đại hoàng cẩu cho ngăn cản trở về, hắn thấy, con chó này trải qua vậy mà dùng đầu lâu đối kháng hắn công kích, vậy đơn giản tựu là muốn chết a. Đáng tiếc, hắn quá không rõ đại hoàng cẩu, phanh. Đại hoàng cẩu đầu chó phá hủy trưởng lão này công kích, sau đó dữ dội đánh tới hắn trên lồng ngực, trưởng lão này chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đánh tới, cả người đều bị đụng bay ra ngoài, ven đường không ngừng phun máu, sau đó thân thể từ trên không rơi xuống, tùy tiện nhúc nhích mấy lần liền bất động, hoa, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người chấn động, những theo đó theo trưởng lão này cùng một chỗ xông ra tới tu la điện người, từng cái hoảng sợ vội vàng lui lại, nhìn lấy con chó này giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng. Trong mắt tràn ngập e ngại, chó này đầu thực sự quá lợi hại, trực tiếp đâm chết thất cấp chiến vương. Mẹ, đầu chó làm sao lại cứng như vậy? Hòa thượng cũng thụ không được, Đàm Lãng càng là đối với đại hoàng cẩu bội phục đến đầu rạp xuống đất, gia hỏa này không đơn giản có thế đánh rắm, liền đầu chó cũng là cứng rắn đến không được, đập đầu chết thất cấp chiến vương, như thế hành động vĩ đại, tuy nhiên không kịp nổi Nhiễm Phong đại sư dùng ánh mắt nhìn chết cửu cấp chiến vương như vậy rung động, nhưng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cũng rất khó tin tưởng, cạc cạc, toàn bộ tu la trên điện khoảng không đều là đại hoàng cẩu thoải mái cười to, một con chó chạy đến tu la điện diệu võ dương oai, cái này nếu là truyền đi, tu la điện mặt cũng là ném lớn, đại hoàng cẩu mới không để ý tới những cái kia e ngại tu la điện mọi người, hắn thân thể thay đổi, lại một lần nữa đem chính mình cái mông nhắm ngay tu la điện người, thấy thế, hòa thượng cùng Đàm Lãng nhịn không được đánh rung một cái, bọn họ đột nhiên cảm giác được chính mình hôm nay đến đây cũng là dư thừa. Đại hoàng cẩu một cái cũng đủ để đem tu la điện náo gà chó không yên. T. Không ít người hít sâu một hơi, bên trong có từng thấy trước đó đại hoàng cẩu một cái rắm chi uy tu la điện đệ tử, vội vàng hướng sau bay đi, nổi điên một dạng nhanh chóng rời xa, những cái kia trước đó không nhìn thấy đại hoàng cẩu cái rắm uy lực, đều ngẩn ở đây tại chỗ, không biết con chó này vì sao đột nhiên đem cái mông cho nhếch lên đến, chẳng lẽ con chó này chẳng những đầu lợi hại, còn có thể dùng cái mông công kích không thành, bọn họ đoán đúng. Vô địch toàn phong tiêu hồn thí, ầm ầm, nương theo lấy đại hoàng cẩu phóng khoáng thanh âm, lại là một tiếng kinh thiên động địa oanh minh thanh âm, này tiếng gầm vang vọng, liền giống với trời trong một cái phích lịch tiếng sấm một dạng, đinh tai nhức óc, nếu là khoảng cách gần một chút, liên tâm linh đô hội rung rẩy theo. Một đoàn lục sắc khí đoàn đầu tiên là từ đại hoàng cẩu trong mông đít xông ra, sau đó nổ bể ra đến, khí lưu giống như từng đạo lợi kiếm, đối bốn phương tám hướng bay vụt, đây là không khác biệt công kích. Đại hoàng cẩu đây là muốn đem trọn cái tu la điện đều bao phủ tại chính mình cái này một cái rắm chi uy bên trong a. Những sững sờ đó ở tu la điện người, chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt chạm mặt tới, sau đó liền vô tận thống khổ, trực tiếp hãm nhập địa ngục, quẹ, thối quá, qua, phốc, thối quá cái rắm a, để cho ta chết đi, cái cơ mờ mờ chứ, chó chết này làm sao lại thả như thế rắm thối, lão tử nếu là chết tại một con chó cái rắm phía dưới mặt, coi như đến phía dưới cửu tuyền. Cũng không mặt mũi gặp tổ tiên a, quẹ. Đại hoàng cẩu cái rắm cũng là uy lực cường đại nhất vũ khí, chẳng những công kích đối thủ thân thể, còn có thể công hãm đối thủ tâm lý. Toàn bộ tràn diện đều lâm vào hỗn loạn bên trong, tất cả mọi người thân thể giữa không trung oa oa đại thổ, có người trực tiếp phun máu, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, ở đây đều là cao thủ bên trong cao thủ, bây giờ nôn thành dạng này cũng thật là khiến người ta không nói gì, không có cách nào a, con chó này đánh rắm thật sự là có thể muốn mạng. Có người muốn lợi dụng nguyên lực đem khí lưu màu xanh lục thổi tan, lại khổ bức phát hiện những lục sắc đó khí lưu đơn giản cũng là xương mu bàn chân chi trở, dính đến trên thân bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, nhanh đi gọi Lưu trưởng lão. Có người gào thét, Tu La Điện nghênh đón trước đó chưa từng có đại loạn, bọn họ đã quên Giang Trần chém giết nhị thái bảo khủng bố, giờ khắc này, trong con mắt của bọn họ chỉ có trên trời đầu kia hùng tráng chi cực đại hoàng cẩu, bọn họ vô pháp tưởng tượng. Thiên địa này ở giữa tại sao có thể có như thế cực phẩm chó? Sưu sưu sưu, rất nhanh, khoảng chừng 6-7 đường mạnh mẽ thân ảnh từ Tu La trong điện bộ bay ra ngoài, những người này mỗi một cái tại Tu La điện đều có chí cao vô thượng địa vị, ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, nhất tâm dốc sức về việc tu hành, bọn họ đều là cửu cấp chiến vương cao thủ, suốt đời tâm nguyện tựu là có thể đột phá bình cảnh, trở thành chiến hoàng cao thủ. Qua, thối quá, cửu cấp chiến vương trưởng lão cũng phun một ngụm. Những này cửu cấp chiến vương cao thủ đều nhăn đầu lông mày, bởi vì bọn hắn phát hiện, Tu La trên điện trống trơn khí đơn giản không thể nghe, đơn giản thối không thể cản, lại nhìn thấy những cái kia nôn ào ào Tu La điện người, liền cực kỳ cửu cấp chiến vương đều mộng, không biết những này mùi thối là từ đâu mà đến, vừa rồi bọn họ chỉ là nghe được tiếng vang mà thôi, còn tưởng rằng lại có người muốn độ kiếp đây. A, Lưu trưởng lão lạnh hừ một tiếng, hắn tu vi nhất là mạnh mẽ, mà lại tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp. Một cổ hỏa diễm từ trong cơ thể hắn phun ra, đem Tu La trên điện khoảng không chỗ có khí lưu đều đốt cháy mất, mới khiến cho bầu trời khôi phục thư thái. Đây cũng chính là Lưu trưởng lão loại này cửu cấp chiến vương tự mình xuất thủ, nếu như là bình thường người, muốn đem đại hoàng cẩu cái rắm hoàn toàn thiêu hủy đều vô cùng khó khăn. Xoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái đi vào đại hoàng cẩu phụ cận, cùng Tu La điện mấy cái đại cửu cấp chiến vương đối mắt, nhưng không thấy hòa thượng cùng Đàm Lãng, rất rõ ràng. Dựa theo trước đó kế hoạch, bá giả cùng Đàm Lãng thừa dịp Tu La điện hỗn loạn nhất, sở hữu ánh mắt đều tại đại hoàng cẩu cùng Giang Trần trên thân thời điểm, lặng lẽ chui vào Tu La trong điện cứu người. Lưu trưởng lão ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, trong mắt nhất thời sắp phun ra lửa, hôm trước trong đêm sự tình hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, hai cái cửu cấp chiến vương đều không có đuổi kịp Giang Trần, để hắn nhẹ nhõm đào tẩu, càng làm hắn tức giận, gia hỏa này bây giờ lại dám xông vào đến Tu La điện đến. Mà lại là mang theo một con chó, xem ra, rất rõ ràng là đến dịu võ dương oai. Giang Trần, ngươi không được giấu đi, cũng dám tới Tu La điện nháo sự. Lưu trưởng lão lớn tiếng chỉ Giang Trần nói ra, hắn không biết Giang Trần là thế nào nghĩ, vẫn là não tử tú đậu, lấy hắn cấp 5 chiến vương tu vi chạy đến Tu La điện nháo sự, thật sự coi chính mình có thể vô địch à. Các ngươi không phải khắp nơi đang tìm ta à, ta hiện tại đến, có bản lĩnh liền tóm lấy ta. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, một bộ ta chính là đến khiêu khích bộ dáng. Tốt, đã thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, này bản trưởng lão liền thành toàn ngươi, giết Tu La điện nhiều đệ tử như vậy, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là đường chết một đầu. Lưu trưởng lão thanh sắc câu lệ, hắn mấy vị cửu cấp chiến vương cao thủ đã chậm rãi nhích người, đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hạng ở vùng trung tâm. Đại hoàng cẩu một mặt hưng phấn, Giang Trần cũng là mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Lấy hắn hiện tại cấp 5 chiến vương tu vi, tuy nhiên đánh không lại cửu cấp chiến vương, nhưng cửu cấp chiến vương muốn giết hắn, cũng không có khả năng, huống chi bên người còn có đại hoàng cẩu tên biến thái này trợ giúp, hắn cùng đại hoàng cẩu ở giữa phối hợp chi ăn ý, đã sớm đạt tới không chê vào đâu được. Lúc này, đại hoàng cẩu thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Giang Trần trong tai, tiểu tử, cái này Tu La trong điện có bảo bối a. Nghe vậy, Giang Trần con mắt nhất thời sáng lên. Đại hoàng cẩu đã thật lâu không có cảm ứng được bảo bối, mà chỉ cần là bị hắn cảm ứng được bảo bối, nhất định không phải bình thường đồ, vật, tất nhiên vật thần kỳ, cái này tại dĩ vãng kinh lịch bên trong, sớm đã bị chứng thực, có bảo bối, sẽ không phải là ngươi cái kia thanh đoạn kiếm đi. Giang Trần nghi ngờ nói, không phải, đoạn kiếm không được tại Tu La trong điện, ta có thể cảm ứng được, Tu La trong điện có chánh thức bảo bối tốt, ta vừa mới cảm ứng được một tia khí tức. Bảo bối này hẳn là mang theo cực băng lãnh thuộc tính, ta tạm thời còn không có cảm ứng được vị trí cụ thể. Đại hoàng cẩu nói ra, Giang Trần trong mắt lộ ra hai đạo tinh mang, đối với đại hoàng cẩu cảm ứng bảo bối năng lực, hắn là không có chút nào hoài nghi, đã đại hoàng nói Tu La trong điện ẩn giấu đi bảo bối, vậy liền nhất định tồn tại, bảo bối này thuộc tính thiên hướng về âm lãnh cùng băng hàn, cái này khiến Giang Trần không nhịn được nghĩ tới địa ngục hàn lao, lúc trước hắn tiến nhập địa ngục hàn lao thời điểm, chỉ là vì cứu Hàn Diễn, cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại, này hàn lao cũng không tầm thường, bên trong âm lãnh hàn khí rất là đặc thù, giống như đặc thù nào đó hoàn cảnh mới có thể chế tạo ra một dạng. Giang Trần có lý do suy đoán, đại hoàng cẩu cảm ứng được bảo bối, rất có thể tự cùng địa ngục hàn lao có quan hệ, bất quá trước mắt cũng không phải thuyết bảo bối thời điểm, mấy cái này cửu cấp chiến vương có thể không có một cái nào là lương thiện, nhất định phải cẩn thận ứng phó mới là. Động thủ, đem bọn hắn bắt lại, cẩn thận đừng để hắn lại chạy mất. Lưu trưởng lão quả quyết hạ mệnh lệnh, hắn cũng không đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu để ở trong lòng, trong mắt hắn, Giang Trần chẳng qua là một cái cấp 5 chiến vương. Coi như lại yêu nghiệt, cũng chỉ là chạy trốn công phu lợi hại mà thôi, hôm nay nhất định không thể lại để cho đào tẩu, nếu là lại đào tẩu lời nói, Tu La Điện thể diện tự thật sự là quét hết, về phần con chó kia, Lưu trưởng lão càng thêm không đem để ở trong lòng, một cái thất cấp yêu vương thôi, căn bản không đáng để lo, oanh, mấy cái cửu cấp chiến vương toàn bộ phóng xuất ra chính mình khí thế, trong lúc nhất thời, một cổ khí lãng phóng lên tận trời, làm người ta kinh ngạc run sợ, đồng loạt ra tay. Giang Trần hét lớn một tiếng, hỏa long ấn trong nháy mắt ngưng tụ ra, đối một cái cửu cấp chiến vương tựu xông đụng tới, đồng thời, đại hoàng cẩu cũng đối với một người cùng hống một tiếng, diệt hồn thần âm, này môn thiên phú thần thông xa xa so dĩ vãng khủng bố hơn nhiều, đại hoàng cẩu hiện tại là thất cấp yêu vương đỉnh phong cấp độ, thực lực không biết mạnh mẽ bao nhiêu, hống, vô tận sóng âm trùng kích ra đến, hóa thành từng tầng hình xoắn ốc, đây không phải không khác biệt công kích. Mà chính là chuyên môn vì bên trong một cái cửu cấp chiến vương phát ra, đại hoàng cẩu đây là muốn tiêu diệt từng bộ phận, diệt hồn thần âm có thể đối một cá nhân tạo thành thương tổn, nhưng nếu là toàn phương vị công kích lời nói, uy lực tự nhỏ rất nhiều, có thể bị đối phương liên hợp lại hóa giải mất. Hừ, một cái nho nhỏ cấp 5 chiến vương, cũng dám ở vốn trước mặt trưởng lão làm càn. Một cái cửu cấp chiến vương trưởng lão lạnh hừ một tiếng, hắn phất tay cũng là đánh ra một đạo pháp ấn, cùng Giang Trần hỏa long đụng vào nhau. Mạnh mẽ trùng kích lực trực tiếp đem hư không đều cho vỡ ra đến, hỏa long trong nháy mắt bị phá hủy, Giang Trần thân thể lắc động một cái, bất quá cũng không nhận tổn thương chút nào, từng, trưởng lão kia trên mặt nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Giang Trần sắc mặt cũng thay đổi, hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ chiến vương, chính mình tiện tay liền có thể bóp chết tồn tại, vậy mà có thể tiếp nhận chính mình một lần công kích mà không chết, không đúng, hẳn là liền bị thương đều không có. Mà chánh thức giật mình tuyệt đối không phải cái này trưởng lão, mà chính là cùng đại hoàng cẩu đối kháng trưởng lão kia, diệt hồn thần âm quá kinh khủng, bởi vì hắn trước đó hoàn toàn không có đem đại hoàng cẩu để ở trong mắt, cho nên bất ngờ không đề phòng, nhận diệt hồn thần âm tấn công chính diện, linh hồn có một loại như tê liệt đau đớn, sắc mặt cũng thay đổi tái nhợt, con chó này khủng bố, không thể khinh thường, trưởng lão kia liền bận bịu mở miệng nói ra, hắn trưởng lão ánh mắt nhất thời rơi vào đại hoàng cẩu trên thân. Qua cạc cạc, đại hoàng cẩu cười ha ha, tốc độ của hắn cực nhanh, phía sau sinh ra một đôi kim sắc quang dực, trong chớp mắt xông phá trở ngại, từ mấy cái cửu cấp chiến vương trong vòng vây lao ra, đồng thời, Giang Trần cũng thi triển không gian độn, trực tiếp thoát ra vòng vây, giết, Lưu trưởng lão hét lớn một tiếng, không nghĩ tới trước mắt cái này một người một chó giảo hoạt như vậy, mà lại tốc độ cực nhanh, mấy người thu hồi lòng khinh thường, thi triển cấp tốc hướng về đại hoàng cẩu cùng Giang Trần truy sát mà đi. Đại hoàng, không nên cùng bọn họ cứng đối cứng, cho hòa thượng cùng Đàm Lãng bọn họ tranh thủ thời gian. Giang Trần nói xong, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay, đối một cái cửu cấp chiến vương tự bổ chém tới, hắn không phải cửu cấp chiến vương cao thủ, nhưng thủ đoạn hắn cao minh, phối hợp không gian độn dạng này tuyệt diệu thân pháp, cũng là có thể cùng một cái cửu cấp chiến vương dây dưa khẽ đảo. Đã như vậy, hôm nay liền để cổ gia ta tiêu hồn thí vang vọng toàn bộ Tu La trên điện khoảng không. Đại hoàng cậu nói xong. Thân thể lần nữa vặn vẹo, mập mạp mông lớn nhắm ngay mấy cái kia chém giết tới cửu cấp chiến vương. Các trưởng lão cẩn thận a! Nhìn thấy đại hoàng cẩu lại bày ra loại động tác này, những cái kia lúc trước thâm thụ hại Tu La Điện đệ tử vội vàng hét to nhắc nhở. Bất quá Lưu trưởng lão bọn họ căn bản không có đem loại này nhắc nhở để ở trong lòng. Nói đùa, bọn họ nhiều như vậy cửu cấp chiến vương đối phó tu vi kém xa tiếp tắp bọn họ một người một chó, còn cần cẩn thận à, đơn giản là trò cười. Đại hoàng cẩu cái mông đột nhiên biến lại một vòng to, còn đối mấy người cố ý vặn vẹo mấy lần. Đáng chết chó, hôm nay nhất định phải đào chó ra, ngừng lại nhất đại nồi thịt. Một trưởng lão há miệng mắng to lên, hắn thấy, đại hoàng cẩu dạng này đối lấy bọn hắn trật cái mông cử động, đó là đối bọn hắn một loại nhục nhã. Thân là Tu La Điện cao cao tại thượng trưởng lão, thân là cửu cấp chiến vương cấp bậc vô thượng cao thủ, lại bị một con chó làm nhục như vậy, cái này để bọn hắn như thế nào nhận được? Ầm ầm, tiêu hồn thí tái khởi, kinh thiên động địa, đại hoàng cẩu cử động tuyệt không đơn thuần là một loại nhục nhã. Lục sắc khí lãng lại phiêu đãng đứng lên, không có chút nào phòng bị phía dưới, tự liền cửu cấp chiến vương cũng không thể may mắn thoát khỏi, một đạo bị khí lưu màu xanh lục đánh trúng, cho dù bọn họ có nhanh chóng đem khí lưu cho tách ra năng lực, nhưng qua qua đại thổ vẫn là tránh cho không được, quẹ quẹ, thế là, cửu cấp chiến vương cũng bi kịch, mấy người lúc đầu đang cấp tốc truy sát, đột nhiên ngửi được này nồng đậm vị đạo, tại chỗ cùng thổ đứng lên, so ăn một con ruồi còn khó chịu hơn. Loại này cùng thổ là căn bản khống chế không nổi, ngửi được này tiêu hồn thí vị đạo, thể nội nhất thời cũng là phiên giang đảo hải. Đại hoàng, đừng có ngừng. Giang Trần mang theo trường kiếm bay đến nơi xa, bình chân như vậy đối đại hoàng cẩu la lớn. Được, đại hoàng cẩu đã không biết nghẹn bao lâu, hiện tại lại là thất cấp yêu vương cao thủ cấp bậc, đánh rắm càng là hắn am hiểu nhất. Sau đó chỗ chuyện phát sinh, đối với Tu La Điện tới nói, tuyệt đối là bi kịch bên trong bi kịch. Đại hoàng cẩu phía sau sinh ra hai cánh, vây quanh Tu La trên điện khoảng không không ngừng xoay tròn, hắn cái mông thật giống như một cái bình phun một dạng, không ngừng phun ra khí lưu màu xanh lục, đông đông đông, trên bầu trời tiếng oanh minh không dứt, vậy cũng là đại hoàng cẩu cái rắm, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tu La trên điện khoảng không khắp nơi đều là phiêu đảng xanh mơn mởn khí lãng, này đã không thể vẻn vẹn dùng làm cho người buồn nôn để hình dung khí lưu bay khắp nơi múa, nhấc lên từng đợt cuồng phong, đem trọn cái Tu La điện đều bao trùm. A a, thúi chết, quẹ, thiên sát, tranh thủ thời gian giết con chó kia, rất đáng giận, ai da, quẹ, hung chết lão tử. Toàn bộ Tu La Điện đều điên cuồng, cho dù ở vào phía dưới những Tu La đó điện đệ tử, đều ngửi được nồng đậm rắm thối chi vị đạo, viện đồ, vật tự nôn ào ào, qua cạc cạc, qua cáp cáp, nương theo lấy khí lưu màu xanh lục, còn có đại hoàng cẩu này buông thả cười to thanh âm, lưu trưởng lão liên tục phóng thích ra hỏa diễm. Ý đồ đem chỗ có khí lưu cho đốt cháy mất, lại bi kịch phát hiện, khí lưu màu xanh lục thực sự quá nồng nặc, lại thêm đại hoàng cẩu còn tại không kiên nể gì cả đánh rắm, căn bản là đốt cháy không hết, giết, nhanh lên giết con chó kia, ngăn cản hắn, lưu trưởng lão tê tâm liệt phế, trong tay hắn mang theo chiến đao, hướng về đại hoàng cẩu điên cuồng trùng sát mà đi, hắn bên ngoài thân bên ngoài có hỏa diễm thủ hộ, không nhận khí lưu màu xanh lục quấy nhiễu. Hắn cửu cấp chiến vương cao thủ cũng là nghiến răng nghiến lợi vây công đại hoàng cẩu, trực tiếp từ bỏ Giang Trần. Không có cách, con chó này thực sự rất đáng giận, đem trọn cái Tu La Điện khiến cho chướng khí mù mịt. Nếu như hôm nay không đem con chó này cho giết chết lời nói, Tu La Điện đem sẽ trở thành toàn bộ Lương Châu trò cười, thể diện quét hết a, mất mặt ném lớn. Ha ha, muốn giết chó gia, các ngươi còn không có bản lãnh đó, đi theo cẩu gia phía sau, liền đợi đến ăn cái rắm đi, mới mẻ xuất hiện. Đại hoàng cẩu cười ha ha, không chút nào đem những này cửu cấp chiến vương để ở trong lòng, sau lưng của hắn hai cánh không ngừng chớp động, tốc độ nhanh đến cực hạn, cùng Giang Trần không gian độn tương xứng, cửu cấp chiến vương muốn đuổi kịp hắn, đơn giản là chuyện không có khả năng. Thế là, đại hoàng cẩu tiêu hồn thí giống như vô cùng vô tận, mãi mãi cũng thả không hết một dạng, vây quanh Tu La trên điện khoảng không triển khai không ngừng nghỉ công kích, quả nhiên là đem trọn cái Tu La điện sơn mạch đều bao trùm lại. Mấy cái cửu cấp chiến vương khí ngao ngao kêu to, lại ngay cả đại hoàng cẩu cái đuôi đều bắt không được, cái này không thể không nói là một loại khổ cực a. Phía dưới, hòa thượng cùng đàm lãng không được bóp mồ hôi lạnh, đại hoàng cẩu hình tượng trong lòng bọn họ nhất thời cao lớn không phải một điểm hai điểm, đang hướng về vô cùng lớn trùng kích, có lẽ là đại hoàng cẩu tận lực khống chế, những lục sắc đó khí lưu nhìn thấy hòa thượng cùng đàm lãng về sau, tự động tản ra, dù vậy. Hai người vẫn như cũ có thể ngửi được cây mũi mùi thối, mi đầu nhíu chặt, chó này quá cực phẩm, đơn giản vô địch, hòa thượng lắc đầu không nói gì, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian cứu người đi, nơi này một khắc đều không muốn tiếp tục chờ đợi, đàm lãng cảm thấy, nếu là tại dạng này trong hoàn cảnh ở lâu, cả người đều sẽ biến thối, người trước kia là Tu La Điện đệ tử, hẳn phải biết bọn họ bị giam giữ là địa phương nào đi, hòa thượng hỏi, chấp pháp điện bên kia có một chỗ địa lao, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là ở nơi đó, địa ngục hàng lao bị tiểu trần tử phá hủy mất, hiện tại chỉ có trong địa lao giam giữ người. Đàm lãng nói ra, hai người chợt hướng về chấp pháp điện phương hướng mà đi, giờ phút này Tu La Điện hoàn toàn hỗn loạn, các đệ tử đều tại đại thổ, không có người chú ý tới trà trộn vào hai cái khách không mời mà đến. Phía trước có một cái nhất cấp chiến vương cấp bậc đệ tử chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển nguyên lực chống cự bên ngoài khí lưu màu xanh lục, bị Đàm Lãng đi tới gần, một bàn tay đánh tỉnh. Đệ tử kia soát mở hai mắt ra, nhìn thấy Đàm Lãng về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bây giờ Đàm Lãng, cũng không phải lúc trước Đàm Lãng, lúc trước bọn họ là đồng môn, bây giờ lại là cừu địch, Đàm Lãng muốn giết mình lời nói, đó là không có chút nào hội mập mờ. Đàm sư huynh, đệ tử kia vô cùng khẩn trương, ta đến hỏi ngươi, Thường Thanh bọn họ bị giam giữ ở nơi nào? Đàm Lãng hỏi, tại địa lao nội, đệ tử kia nào dám có nửa điểm giấu giếm, nói ra Thường Thanh bọn họ địa điểm giam giữ, hiện tại Tu La Điện đại loạn, khắp nơi đều là rắm thối vị đạo, tại hỗn loạn như thế hoàn cảnh dưới hắn gặp được Đàm Lãng, bên cạnh còn có một cái khủng bố hòa thượng, đối phương nếu là muốn giết chính mình, cái kia chính là động động ngón tay sự tình a. Đàm Lãng đoán chừng không sai, địa ngục hàng lao bị phá hủy, coi như có thể lần nữa sáng tạo, cũng không có khả năng nhanh như vậy tự sáng tạo hoàn thành, mà lại, Thường Thanh bọn họ trên thực tế cũng không có phạm sai lầm lớn, còn không đến mức giam giữ tới địa ngục hàng lao loại địa phương kia. Bá Giả cùng và còn chưa có trì hoãn, trực tiếp hướng về chấp pháp điện phương hướng bay đi, đối với bọn hắn tới nói, nhanh lên đem người cứu ra rời đi nơi thị phi này mới là chính sự, ở vào loại này bị rắm thối bao phủ địa phương, này nghẹn thế nhưng là tương đương khó chịu a. Đàm Lãng xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đi vào chấp pháp điện ở chỗ đó phương, chấp pháp điện là Tu La Điện rất lợi hại trọng yếu bộ môn, cũng là ắt không thể thiếu. Chưởng quản chấp pháp điện trưởng lão chính là một vị cửu cấp chiến vương cao thủ, bất quá lúc này, cửu cấp chiến vương toàn bộ đều xuất thủ đi đối phó Đại Hoàng Cẩu cùng Giang Trần, tự liền cấp 8 chiến vương cũng rời đi, thủ hộ chấp pháp điện tu vi cao nhất là một cái thất cấp chiến vương lão giả, lại thêm chấp pháp điện người một mực không nhiều, lộ ra chấp pháp điện cũng là có chút điểm quạng quẽ, chỉ là không có người sẽ nghĩ tới có người thừa dịp Tu La Điện đại loạn thời điểm xâm nhập chấp pháp điện cứu người, mà trên thực tế, Tu La Điện người đều sẽ không nghĩ tới, Giang Trần bọn họ sẽ vì Thường Thanh mấy cái con tôm nhỏ một dạng người vật liều lĩnh xông xáo Tu La Điện, phải biết, xông xáo Tu La Điện cùng chịu chết cơ hồ là một cái hàm nghĩa. Đàm Lãng đã từng thân là Tu La Điện đệ tử hạch tâm, chấp pháp điện tới qua không chỉ một lần, cho nên đối với nơi này hết sức quen thuộc tất, hắn theo hòa thượng hai người không làm kinh động chấp pháp điện bất luận kẻ nào, im ắng hướng về địa lao phương hướng mà đi. Chấp pháp điện địa lao cơ hồ đem một ngọn núi cho đào rỗng, bên trong hoàn cảnh không bình thường âm lãnh, đương nhiên, cùng địa ngục hàng lao so ra chênh lệch vẫn còn rất lớn, nếu như là bình thường, chấp pháp điện đề phòng sâu nghiêm, người xa lạ muốn tới gần địa lao này là chuyện không có khả năng, nhưng bây giờ Tu La Điện bị Đại Hoàng Cẩu làm chướng khí mù mịt, tự cho bọn hắn cơ hội thật tốt. Hai người rất mau tới đến địa lao cửa chính, đại môn này chính là lợi dụng cứng rắn nham thạch chế tạo, không bình thường kiên cố. Mà lại bên ngoài có cấm chế phong ấn, không dễ dàng mở ra, đây chính là địa lao, Thường Thanh bọn họ tự bị giam giữ ở chỗ này. Đàm Lãng mở miệng nói ra, ngươi tránh ra một chút. Hòa thượng đối Đàm Lãng phất phất tay, Đàm Lãng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hòa thượng một chưởng vỗ tại này trên cửa đá, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, cửa đá ứng thanh mà nát, liên đới lấy cấm chế cũng băng liệt, động tĩnh to lớn khiến cho toàn bộ địa lao đều đung đưa. Đàm Lãng trợn mắt một cái, cái này chết hòa thượng quá giả mang, này cấm chế rất đơn giản, coi như bài trừ cũng không khó khăn, nhưng cùng chú trọng cần phải dùng như thế mãnh liệt mà trực tiếp phương thức đem cửa đá cho xử lý, đây không phải nói rõ muốn dẫn tới cao thủ à. Còn tốt những cửu cấp đó chiến vương đều ở trên không truy sát Đại Hoàng Cẩu, không có tinh lực bận tâm chấp pháp điện bên này, không phải vậy lời nói, bọn họ muốn cứu người tự biến khó khăn, tiểu trần tử xử lý địa ngục hàng lao, chúng ta xử lý địa lao. Hòa thượng cười hắc hắc, nhanh chân hướng về trong địa lao đi đến, người nào tự tiện xông vào địa lao. Ngay vào lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên từ bên ngoài vang lên, sau đó, một thân ảnh như thiểm điện xuất hiện tại địa lao bên ngoài, khi thấy địa lao đại môn bị phá hủy về sau, người đến sắc mặt nhất thời cuồng biến, trưởng lão này ngẩng đầu liền thấy đang hướng về trong địa lao mà đi hai người, lúc này hét lớn một tiếng, dừng lại, hòa thượng cùng Đàm Lãng quay đầu, nhìn thấy hiện chính là một vị thất cấp chiến vương cao thủ cấp bậc. Hòa thượng khóe miệng nhất thời tràn ra một tia cười nhạt, ngươi đi cứu người, lão gia hỏa này giao cho bần tăng đối phó. Hòa thượng đối Đàm Lãng khoát khoát tay, Đàm Lãng cười cười, cũng không quay đầu lại hướng về trong địa lao phóng đi. Hòa thượng có bao nhiêu lợi hại người khác không biết hắn nhưng là biết, cấp 6 chiến vương đỉnh phong cấp độ, Giết một thất cấp chiến vương thật sự là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng, liền xem như gặp được cấp 8 chiến vương, cũng đủ để đối phó, thậm chí đánh giết cấp 8 chiến vương cũng không phải là không được sự tình. Khanh, trưởng lão kia nhận ra hòa thượng danh tiếng cùng gian trần một dạng, đã sớm tại toàn bộ Lương Châu vang vọng, hắn biết hòa thượng khó đối phó, cho nên trước tiên tự tế ra bản thân chiến binh, một thanh vô cùng hẹp dài trường kiếm chấn động trực tiếp xé rách hư không. Đối hòa thượng vào đầu tự chém xuống qua, A-di-đà Phật, đối mặt cái này thất cấp chiến vương cường thế nhất kích, hòa thượng vung mạnh ra nhất chưởng, vô cùng rực rỡ một cái đại chưởng ấn, cũng không phải là bất động minh vương ấn, chỉ là rất lợi hại phổ thông Phật môn ấn pháp, đối phó một cái thất cấp chiến vương, còn không cần thi triển bất động minh vương ấn, ầm ầm, khủng bố pháp ấn cùng này thất cấp chiến vương chiến binh đụng vào nhau, này trường lão trong tay chiến binh trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Toàn bộ nắm chiến binh thủ trưởng đều cho chấn vỡ, hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người bị đẩy lùi ra ngoài, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Một cái khủng bố thất cấp chiến vương, bị hòa thượng nhất trưởng đánh gần chết, trở thành nỏ mạnh hết đà, không còn có nửa phần chiến đấu chi lực, đây là phổ thông nhất trưởng. Nếu như là bất động minh vương ấn lời nói, cái này thất cấp chiến vương trực tiếp tự bị đánh chết, không có nửa điểm mạng sống khả năng. A-di-đà Phật, hòa thượng chắp tay trước ngực. Trên thân áo cà sa rung rung, hắn tự cản tại địa lao ngoài cửa, có phần có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế, lấy hắn thực lực, cũng đủ để ngăn trở Tu La Điện bất luận cái gì cấp 8 chiến vương phía dưới cao thủ. Địa lao phía dưới âm u khắp chốn ẩm ướt, hoàn cảnh không bình thường hỏng bét, bất quá đối với cường đại tu sĩ tới nói, dạng này hoàn cảnh cũng không tính là gì, tối thiểu nhất so địa ngục hàng lao mạnh quá nhiều. Giờ phút này, trong địa lao chính giam giữ lấy 7-8 người. Những người này sắc mặt đều là vô cùng khó coi, chính là Thường Thanh bọn họ, đều là từng theo qua Đàm Lãng Tu La Điện đệ tử, bọn họ nhìn về phía trước đóng giải bọn họ lồng giam, cái này lồng giam chỉ là dùng đồng dạng tài liệu chế tạo, đối với bọn hắn tới nói, tùy tiện liền có thể đánh nát, nhưng bọn hắn đều không có làm như thế, bởi vì bọn hắn biết, đánh nát lồng giam là không có ích lợi gì, bọn họ một dạng đi không ra địa lao. Thường Thanh bọn họ đều mang nản lòng thoái chí chi sắc, trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có vô tận thương tâm, bọn họ đều là Tu La Điện đệ tử, cho tới nay đối Tu La Điện trung thành tuyệt đối, đem nơi này xem như nhà mình, hiện tại cũng bởi vì từng theo qua Đàm Lãng, liền bị đánh vào địa lao, trước mắt lồng sắt đối với bọn hắn tới nói, cái kia chính là nhục nhã, bọn họ mới tiến vào địa lao một ngày thời gian, nhưng một ngày này, tự để bọn hắn đối Tu La Điện cảm tình biến mất không còn tâm hơi vô tung, đây là một cái vô tình môn phái, cho bọn hắn lưu lại chỉ là vô tận thương tâm. Địa lao đại môn bị ầm vang mở ra, bên ngoài ánh sáng chiếu bắn vào, nguyên bản mặt ủ mày chau Thường Thanh bọn người bỗng từ dưới đất đứng lên, hướng về bên ngoài nhìn lại, bọn họ vừa mới nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau, liền nhìn thấy một thân ảnh nhanh như tia chớp bay vào được, khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới về sau, trên mặt nhất thời toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, Đàm sư huynh, quá tốt, Đàm sư huynh tới cứu chúng ta. Mọi người trong nháy mắt vô cùng kinh hỉ, bọn họ nguyên bản là đi theo Đàm Lãng. Lần này bởi vì Đàm Lãng quan hệ bị giam giữ địa lao, bọn họ ngay từ đầu trong nội tâm còn đối Đàm Lãng có chút oán trách, nhưng đi qua một ngày lao ngục tai ương về sau, sở hữu oán trách đều chuyển dời đến Tu La trên người điện hạ, giờ phút này nhìn thấy Đàm Lãng xông đến địa lao đến cứu bọn họ, tâm lý càng là cảm kích không thôi, ầm ầm, Đàm Lãng phất tay đánh ra một đạo tinh mang, đem trước mắt lồng giam cho đánh nát, đem Thường Thanh bọn người phóng xuất, gặp bọn họ cũng không nhận cái gì thương thế. Tâm lý mới buông lỏng một hơi, Đàm sư huynh, làm sao ngươi tới, bên ngoài giống như thẳng loạn bộ dáng, Thường Thanh mở miệng hỏi, địa lao đại môn bị hòa thượng đánh nát trong nháy mắt, bọn họ liền nghe phía ngoài động tĩnh, tại bọn họ trong ấn tượng, Tu La Điện còn chưa từng có như thế hỗn loạn qua, trước mắt Đàm Lãng tu vi so mấy tháng trước mạnh mẽ quá nhiều, để Thường Thanh bọn người cảm thấy một tia áp lực, đồng thời cũng có mừng rỡ, Giang Trần Chính ở bên ngoài cùng với Tu La Điện trưởng lão lượn vòng. Ta hiện tại mang theo các ngươi rời đi nơi này, Đàm Lãng mở miệng nói ra, quay người mang theo mọi người hướng về địa lao bên ngoài phi tốc mà đi, mấy người liền thấy một cái bá khí vô song tiểu hòa thượng ngăn tại bên ngoài cửa chính, tại phía trước mặt đất, đã nằm mấy người, toàn bộ cũng không thể động đậy, Thường Thanh các loại trong mắt người đều là chấn kinh chi sắc, những người này bọn họ đều không xa lạ gì, đều là chấp pháp điện trưởng lão, tu vi thấp nhất đều là cấp 6 chiến vương, bây giờ lại bị hòa thượng đánh giống như chó chết. Hòa thượng, người cứu ra, Đàm Lãng nói ra, các ngươi hai cái cứu người về sau lập tức rời đi Tu La Điện. Lúc này, Giang Trần thanh âm đồng thời xuất hiện tại cùng chú Trọng cùng Đàm Lãng trong tai, hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là gật gật đầu. Hiện tại Tu La Điện là hỗn loạn nhất thời điểm, Thường Thanh bọn họ tu vi quá yếu, muốn mang đi tương đối khó khăn, thừa dịp hỗn loạn mới có thể. Về phần Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, này là căn bản không cần lo lắng, cái này hai tên biến thái muốn là muốn đi lời nói, Tu La Điện người căn bản ngăn không được, đi thôi, các ngươi đều ngừng thở. Hòa thượng nhắc nhở mọi người một tiếng, một đoàn người nhanh chóng đi ra Tu La Điện. Qua, thối quá, đây là cái gì vị đạo, quẹ. Vừa đi ra chấp pháp điện địa lao, Thường Thanh cái thứ nhất nôn đứng lên, hắn thề với trời, đây là hắn ngửi qua khó nghe nhất mùi vị, có một không hai, người khác cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi, hoa hoa nôn đứng lên, đều nói cho các ngươi biết ngừng thở. Hòa thượng lắc đầu, mọi người giờ mới hiểu được hòa thượng vì sao muốn nhắc nhở bọn họ, mùi vị kia thực sự rất độc, chúng ta từ sau núi rời đi. Đàm Lãng mở miệng nói ra, tất cả mọi người là Tu La Điện đệ tử, đối như thế nào rời đi đó là xe nhẹ đường quen, một đoàn người đỉnh lấy tiêu hồn rắm thối vị đạo, nhanh chóng hướng về hậu sơn mà đi. Qua cạc cạc, trên bầu trời, Đại Hoàng Cẩu vẫn như cũ cười lớn khằng khặc, gia hỏa này cái rắm tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng, căn bản phóng thích không hết, toàn bộ Tu La Điện đã bị hắn làm không còn hình dáng, bố trí huyền thiên đại trận, cho lão phu giết chết con chó này. Lưu trưởng lão ngao ngao kêu to, Tu La Điện những cấp 8 đó cửu cấp chiến vương cao thủ đều khí sắp điên mất, bọn họ cầm trong tay chiến binh tại cái rắm bên trong bay múa, một bên truy sát Đại Hoàng Cẩu, một bên oa oa đại thổ, không có hình tượng chút nào có thể nói. Đối với cửu cấp chiến vương tới nói, ông lấy một con chó cái mông truy sát, hơn nữa còn đuổi không kịp, ngược lại bị Đại Hoàng Cẩu làm người không ra người quỷ không ra quỷ, cái này bản thân liền là một loại cực lớn sỉ nhục. Lưu trưởng lão thụ không được, con chó này tốc độ quá nhanh, căn bản đuổi không kịp, thật sự nếu không đem con chó này cho ngăn trở cản lại, để tiếp tục đánh rắm xuống dưới, toàn bộ Tu La Điện liền không thể muốn, bọn họ những này mặt mo, truyền đi cũng không cần. Những cấp 8 đó cửu cấp chiến vương đạt được lưu trưởng lão chỉ lệnh về sau, lập tức liên hợp thi triển huyền thiên đại trận, đem trọn cái Tu La trên điện khoảng không đều cho phong tỏa ngăn cản, bọn họ muốn lợi dụng đại trận này đem Đại Hoàng Cẩu cho vây khốn, sau đó tốt dễ thu dọn. Ha ha, dùng đại trận tới đối phó cẩu gia ta, các ngươi thật sự là ăn cái rắm ăn vào đầu tú đậu. Đại Hoàng Cẩu cười ha ha, Tu La Điện những cao thủ này lợi dụng đại trận đối phó Đại Hoàng Cẩu, thật sự là làm chuyện vô ích. Đại Hoàng Cẩu tinh thông trận nguyên thiên thư, từ xưa đến nay các loại đại trận cơ hồ không có hắn không thể phá mở, huống chi chỉ là đơn giản huyền thiên đại trận. Soạt, tại đông đảo Tu La Điện cao thủ thi triển phía dưới, huyền thiên đại trận trong nháy mắt liền bị thi triển đi ra, cự đại trận pháp đem Đại Hoàng Cẩu trực tiếp bao phủ ở chính giữa, nhưng cũng tiếc là, Đại Hoàng Cẩu hơi lắc người, liền trực tiếp từ trong trận pháp xuyên ra ngoài, thật giống như một cái cá chạch một dạng giảo hoạt. Cái gì? Lưu trưởng lão trừng to mắt kinh hô một tiếng, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến, nhiều cao thủ như vậy liên thủ bố trí huyền thiên đại trận, Đại Hoàng Cẩu vậy mà coi như là không có gì, đừng nói đem vây khốn, ngay cả ngăn cản một chút đều làm không được, con chó này thần dị, lại nhưng đã đến trình độ như thế này. Ha ha, các ngươi đám lão gia này cũng muốn cùng cẩu gia ta đấu, tin hay không để cho các ngươi đớp cức. Đại Hoàng Cẩu cười to, hùng tráng thân thể ở trên không vừa đi vừa về du đảng. Cái mông không ngừng phun ra khí lưu màu xanh lục, hắn lời này chỉ bất quá tùy tiện nói chuyện, nhưng nghe đến Tu La Điện rất nhiều cao thủ trong tai lại hoàn toàn biến vị nói, từng cái hoảng sợ mặt xám như tro, chó chết này đánh rắm tựu có mạnh mẽ như thế uy lực, cái này nếu là coi là thật đi ị, vậy còn không đến làm cho người trực tiếp đi chết a, mà lại bọn họ có lý do tin tưởng, cái này vô sĩ cực phẩm chó là tuyệt đối làm được ra, giết, giết cho ta, bất kể hết thảy giết con chó này. Lưu trưởng lão song mắt đỏ bừng, đã nhanh sắp điên mất, có thể đem một cái ý chí lực kiên định cửu cấp chiến vương biến thành dạng này, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Hoàng Cẩu mới có thể làm đến. Tu La Điện tất cả cao thủ đều muốn chú ý lực rơi vào Đại Hoàng Cẩu trên thân, căn bản không có người đi chú ý Giang Trần, chớ nói chi là thừa cơ đào tẩu Hòa Thượng cùng Đàm Lãng bọn người. Giờ phút này, Hòa Thượng cùng Đàm Lãng mang theo Thường Thanh bọn họ đã xông ra Tu La bọc hậu núi, Thường Thanh bọn người vẫn như cũ là một bộ lòng còn sợ hãi. Sống sót sau tai nạn cảm giác, bọn họ quay đầu nhìn lấy lâm vào hỗn loạn ở trong Tu La Điện, tâm lý giống như đổ nhào ngũ vị bình, nói không nên lời là tư vị gì. Hôm nay đi ra Tu La Điện, tự biểu thị bọn họ cùng Tu La Điện duyên phận chỉ, sau này sẽ không còn có mảy may liên quan. Đây đối với từ trước đến nay lấy thân là Tu La Điện đệ tử mà cảm giác được vinh diệu bọn họ tới nói, tâm lý chắc chắn sẽ không dễ chịu. Đàm sư huynh, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Thường Thanh nhìn về phía Đàm Lãng, người khác cũng là như thế. Lúc này, Đàm Lãng không thể nghi ngờ là tất cả mọi người người đáng tin cậy. Đàm Lãng nhíu mày suy nghĩ một hồi, mở miệng nói ra, hồi Hồng Duyệt Thành đi, bây giờ Giang Trần đã xuất hiện, Tu La Điện ánh mắt sẽ tập trung chú ý tới Giang Trần cùng Đại Hoàng trên thân. Không rảnh qua quản các ngươi, mà lại, Tu La Điện cũng là muốn mặt, lại nhiều lần làm khó dễ các ngươi, đối Tu La Điện thể diện cũng không có gì tốt chỗ. Đàm Lãng ý nghĩ là rất lợi hại chính xác, Tu La Điện những ngày này đã thể diện quét hết, hôm nay tức thì bị Đại Hoàng Cẩu làm chướng khí mù mịt, thể diện mất hết. Tốt, vậy liền nghe Đàm sư huynh. Mọi người gật đầu, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, Tiểu Trần Tử cùng Đại Hoàng hội đơn độc rút lui. Hòa thượng nói ra, hắn áo cà sa cũng động, tay không xé rách hư không, một cổ mãnh liệt sức hấp dẫn từ hắn áo cà sa phun ra, rơi tại những cái kia chỉ có chiến linh cảnh đệ tử trên thân, Thường Thanh các loại thân thể người không tự chủ được tiến nhập không gian nội bộ, bị trực tiếp mang đi. Tu La trên điện khoảng không, Đại Hoàng Cẩu chính chơi hết hưng, nhìn hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ, gia hỏa này e sợ cho thiên hạ bất loạn, đối Tu La điện càng là không có nửa điểm hảo cảm. Hôm nay thế tất yếu đem chính mình mấy tháng ngủ say ác khí hảo hảo ra một chút, hắn tiêu hồn thí cũng là độc ác nhất vũ khí, trừ uy lực lớn bên ngoài, còn có thể để cho người ta nổi điên. Giang Trần Lăng không đứng ở đằng xa, hắn bên ngoài thân bên ngoài có một tầng ngọn lửa màu đỏ thắm bao trùm, đem phiêu đãng đến nơi đây khí lưu màu xanh lục cho đốt cháy mất, hiện tại tất cả cao thủ mục tiêu đều chuyển dời đến Đại Hoàng Cẩu trên thân, Giang Trần đứng ở chỗ này vậy mà thành một cái người rảnh rỗi. Cái này khiến Giang Trần cảm giác được vô cùng phiền muộn, cốt xấu đánh giết Tu La Điện nhiều đệ tử như vậy người là mình a, Tu La Điện tối thiểu cũng phải đi ra hai người cao thủ đối phó chính mình một chút mới là, cứ như vậy không nhìn chính mình, thực sự rất mất mặt, bất quá không có người tới quấy rầy, Giang Trần cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, hắn căn bản không lo lắng Đại Hoàng Cẩu hội gặp nguy hiểm, coi như toàn bộ Tu La Điện người toàn bộ xuất thủ, cũng vô pháp đối Đại Hoàng Cẩu tạo thành tổn thương chút nào. Đối với cái này Giang Trần còn là vô cùng tin tưởng. Giang Trần ánh mắt đảo qua toàn bộ Tu La Điện, hắn âm thầm vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, ý đồ tìm tới Đại Hoàng Cẩu nói tới bảo bối, lại không thu hoạch được gì. Khuynh hướng âm hàn bảo bối, có thể bị Đại Hoàng Cẩu cảm ứng được, khẳng định giữa thiên địa chí bảo chi vật, ngay cả ta đại diễn luyện hồn thuật cũng không tìm tới ở chỗ đó phương, bảo bối này ẩn tàng thật đúng là với sâu, xem ra rất có thể vẫn là cùng địa ngục hàng lao có quan hệ. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, hắn không biết Đại Hoàng Cẩu nói tới bảo bối đến là cái gì, nhưng hắn lại cảm thấy, Tu La trong điện ẩn tàng bảo bối, đối với mình khẳng định có lấy tác dụng cực lớn, đây là tới tự đại diễn luyện hồn thuật giác quan thứ 6 cảm ứng, không bình thường tinh chuẩn cùng huyền diệu. Giang Trần chậm rãi nhắm mắt lại, đại diễn luyện hồn thuật vận chuyển tới cực hạn, lấy hắn hiện tại cấp 5 chiến vương Tu Vi, đủ để đem chính mình linh hồn chi lực thẩm thấu đến Tu La điện mỗi một cái trong hư không. Đột nhiên. Giang Trần con mắt bỗng mở ra, hắn linh hồn chi lực quả nhiên cảm nhận được mặt khác một vùng không gian tồn tại, không gian này còn không có hoàn toàn hình thành, hẳn là vừa mới thành lập không lâu, mà không gian vị trí chỗ ở, chính là lần trước địa ngục hàng lao vị trí chỗ ở. Nói cách khác, địa ngục hàng lao mấy tháng trước bị Giang Trần phá hủy về sau, hiện tại lại bị một lần nữa tạo dựng lên, mặc dù mới vừa mới thành hình, nhưng xác thực đã là tạo dựng lên, liền xem như chiến hoàng cao thủ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một cái hoàng mỹ không gian đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng, xem ra bảo bối tựu tại địa ngục hàng lao bên trong, địa ngục hàng lao sở dĩ có thể trọng kiến, cũng khẳng định cùng này bảo bối có quan hệ. Giang Trần con ngươi rực rỡ, nghĩ đến bên trong nơi mấu chốt, liên tưởng đến lần trước địa ngục hàng lao nội hoàn cảnh tình huống, cùng Đại Hoàng Cẩu cảm ứng được bảo bối thuộc tính, cũng là vô cùng ăn khớp, ta tựu đi vào địa ngục hàng lao nhìn xem đến có bảo bối gì tồn tại. Giang Trần khí thế chấn động, chuẩn bị tiến về địa ngục hàng lao tìm tòi hư thực, nhưng hắn còn chưa kịp động tác, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đại Hoàng, đi mau. Giang Trần đối chính đang chơi đùa khởi hưng Đại Hoàng Cẩu đều bị hét lớn một tiếng, chợt xé rách hư không, thi triển không gian độn biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Đại Hoàng Cẩu cũng không dám thất lễ, phía sau hai cánh chấn động, một chút liền chui nhập trong hư không, không thấy tung tích. Ngay tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu vừa biến mất. Ba đạo mạnh mẽ thân ảnh từ xa khoảng không chạy như bay tới, ba người này không phải ai khác, chính là từ Lạc Hạp Sơn trở về Lệ Thiên Dương cùng Đại Trưởng Lão, còn có giống như Nam Phong. Ba trên mặt người đều hiện lên ra vẻ phẫn nộ, rất rõ ràng, bọn họ vừa mới trở lại Lương Châu, liền nghe đến Giang Trần không có chết, lần đầu tiên trở về tự giết nhị thái bảo các loại hơn 30 người sự tình, Lệ Thiên Dương không có cách nào không được phẫn nộ, hiện tại lại nhìn thấy Tu La Điện chướng khí mù mịt, lửa giận càng là không được đánh một chỗ tới, chuyện gì xảy ra, Lệ Thiên Dương hét lớn một tiếng, điện chủ, là Giang Trần, Lưu trưởng lão song mắt đỏ bừng hét lớn, hắn lợi dụng thần niệm truyền âm, đem đã phát sinh hết thảy trong nháy mắt truyền tống đến Lệ Thiên Dương ba người trong tai, bọn họ hướng về bên kia chạy, truy, giống như Nam Phong cảm ứng được không gian ba động, trực tiếp đánh giá ra Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu chạy trốn phương hướng, lúc này đuổi theo, Lệ Thiên Dương cùng Đại trưởng lão cũng là một mặt lửa giận, trong nháy mắt đuổi theo ra qua, Giang Trần không chết, chẳng những không có trốn đi, ngược lại chạy đến Tu La Điện đến Diệu Võ Dương Oai, đây quả thực là sinh hoạt không kiên nhẫn. Lệ Thiên Dương đối với người này hận nghiến răng nghiến lợi, lần này tuyệt đối không thể làm cho đối phương lại chạy mất, hắn muốn đem Giang Trần bắt lại, hung hăng tra tấn lật một cái, sau đó luyện chế thành chính mình phân ngoại hóa thân. Giang Trần thi triển không gian độn, qua lại trong hư không bộ, còn như du long một dạng, tốc độ sắp cực điểm, để cho người ta bắt sờ không tới tung tích, Đại Hoàng Cẩu cũng không ở bên cạnh hắn, tại cảm nhận được có cao thủ truy kích thời điểm, Đại Hoàng Cẩu tự cùng Giang Trần tách ra. Con chó này khôn khéo rất lợi hại, hắn có chính mình chạy trốn thủ đoạn, Giang Trần vốn còn nghĩ tiến về địa ngục hàng lao tìm bảo bối, may mắn không có đi vào, không phải vậy lời nói, muốn chạy đều không chạy ra được, nương, càng ngày càng gần, xem ra hôm nay không tốt trốn, Giang Trần nhịn không được mắng một tiếng, cho dù hắn có không gian độn, nhưng cấp 5 chiến vương cùng nhất cấp chiến hoàng ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, huống chi vẫn là Lệ Thiên Dương loại này đạt tới nhất cấp chiến hoàng đỉnh phong cao thủ. Đại trưởng lão cũng là nhất cấp chiến hoàng, uy lực mạnh mẽ, giống như Nam Phong tuy nhiên không phải chiến hoàng cao thủ, nhưng đã là cửu cấp chiến vương đỉnh phong tồn tại, chỉ nửa bước đều đã bước vào chiến hoàng cảnh, xa không phải Lưu trưởng lão những cửu cấp đó chiến vương có thể so sánh cùng nhau. Giang Trần, bổn tọa đã khóa chặt ngươi khí tức, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, chạy trốn là vô dụng. Lệ Thiên Dương cách hư không hét lớn, tiếng gầm cuồn cuộn, hắn đã khóa chặt Giang Trần khí tức. Tuyệt đối sẽ không lại cho Giang Trần đào tẩu thời cơ. Lệ Thiên Dương thanh âm mênh mông cuồn cuộn, mang theo căm giận ngút trời, hắn thân là Lương Châu bốn đại bá chủ một trong, từ trước đến nay đều là đã nói là làm, từ không có người dám nghi vấn qua chính mình, Tu La Điện hùng bá Lương Châu, càng làm cho người e ngại, để vô số thiếu niên anh tài hướng tới tồn tại, bây giờ tại Giang Trần trong tay nhiều lần gặp khó, thể diện quét hết, phá hủy chính mình vất vả kinh doanh địa ngục hàng lao, tàn sát Tu La Điện như vậy thiên tài đệ tử, hôm nay càng là mang theo một con chó đi vào Tu La trên điện khoảng không phóng thích độc khí, đây cũng không phải là đánh mặt đơn giản như vậy sự tình. Lệ Thiên Dương chưa từng có như thế thống hận qua một người, hận không thể đem ăn sống sinh hoạt lột, có thế đuổi kịp ta rồi nói sao? Giang Trần khóe miệng tràn ra cười lạnh, hắn còn như du long một dạng xuyên toa ở trong hư không, không gian độn quỷ dị mà mau lẹ, quả nhiên là có một không hai tuyệt diệu thân pháp. Bất quá chính là bởi vì thân pháp này quá mức huyền diệu, đến mức lấy Giang Trần hiện tại tu vi, còn vô pháp phát huy ra uy lực chân chính đến, nếu như Giang Trần hiện tại chiến hoàng cao thủ, hoặc là càng thật nhỏ hơn thánh, không gian độn uy năng ít nhất là hiện tại gấp 10 lần, tùy tiện một độn tựu không biết bao nhiêu dặm, không biết xuyên qua bao xa hư không, càng làm cho người nhìn không thấu, hành tung coi là thật được xưng tụng là tới vô ảnh, đi vô tung. Đại trưởng lão, ngươi cùng Nam Phong từ một phương hướng khác ngăn chặn hắn, coi như đến chân trời góc biển, hôm nay cũng phải đem tiểu tử này bắt lấy, Lệ Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi nói ra, được, đại trưởng lão cùng giống như Nam Phong đáp ứng một tiếng, hóa thành hai đạo quang ảnh từ một phương hướng khác bay đi, hướng về Giang Trần chặn đường, đối với Giang Trần cái này tại chiến vương cảnh giới liền có thể dẫn phát thiên kiếp dị loại, trong lòng bọn họ cũng là giật mình rất lợi hại, một cái nho nhỏ cấp 5 chiến vương. Bọn họ tùy ý xuất thủ liền có thể nghiền chết tồn tại, lại có được kinh khủng như vậy cấp tốc, hai cái nhất cấp chiến hoàng, một cái cửu cấp chiến vương nhân vật thiên tài liên hợp, trong lúc nhất thời đều đuổi không kịp, tình huống như vậy, nếu như không phải tự mình kinh lịch, là bọn họ tuyệt đối không dám tưởng tượng, nương, không vung được. Phía trước, Giang Trần còn như quỷ mị lấp lóe xuyên toa, tốc độ nhanh đến cực hạn, tuy nhiên có thể cam đoan trong thời gian ngắn không được bị đuổi kịp. Nhưng lại chạy không khỏi chiến hoàng cao thủ truy tung, theo cứ theo đà này, bị Lệ Thiên Dương đuổi kịp cũng là sớm tối sự tình, hắn hiện tại chiến lực, có thể diệt sát cấp 8 chiến vương, nhưng đối đầu với cửu cấp chiến vương tự thua chỉ kém em, đối đầu giống như Nam Phong dạng này cửu cấp chiến vương, càng thêm không phải là đối thủ, chớ nói chi là Lệ Thiên Dương cùng đại trưởng lão dạng này nhất cấp chiến hoàng. Giang Trần tiểu nhi, chạy đi đâu? Đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên từ tại chỗ rất xa vang lên, lại có một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức khóa chặt Giang Trần khí tức, người đến sát khí ngút trời, đối Giang Trần thống hận vậy mà so Lệ Thiên Dương còn muốn kịch liệt, vẻn vẹn một câu, tự hận không thể đem Giang Trần cho sinh hoạt lột, không tốt. Giang Trần ám đạo không tốt, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra, rất có thể là Niếp Vô Địch xuất hiện, ngăn ở phía trước mình, mà theo Niếp Vô Địch xuất hiện về sau, hắn hậu phương lại có hai đạo mạnh mẽ khí tức hiển hiện, xem ra là Vô Địch môn đại trưởng lão cùng cái kia đệ nhất thiên tài. Niếp Vô Địch đoạn thời gian này khắp nơi đang tìm Giang Trần, lấy hắn chiến hoàng thủ đoạn, chỉ cần Giang Trần xuất hiện, hắn tựu không khó tìm tới. Hôm nay Tu La Điện làm ra như thế đại động tĩnh, Niếp Vô Địch tự nhiên có cảm ứng, lúc này truy giết tới, một cái Tu La Điện còn đối phó không được, hiện tại lại thêm một cái Vô Địch môn cản đường, Giang Trần tình cảnh trong lúc nhất thời biến hung hiểm vô cùng. Ầm ầm, chỉ nghe hư không rung động, chí ít có ba cái chiến hoàng cao thủ đồng thời xuất thủ, đem Giang Trần chỗ tại hư không đều cho trực tiếp nghiền nát. Giang Trần bất đắc dĩ, cả người từ trong hư không bị bắn ra đến, hạ xuống một vùng núi trên không. Sưu sưu sưu, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh chợt từ trong hư không bay ra ngoài, đem Giang Trần một mực vây khốn ở chính giữa. Những người này từng cái sát khí ngút trời, trong mắt phun ra hỏa diễm, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, hiện tại Giang Trần đã bị phanh thây. Hết thảy 6 người, 4 cái nhất cấp chiến hoàng, 2 cái trẻ tuổi cửu cấp chiến vương, Tu La Điện cùng Vô Địch môn tiến về Lạc Hạp Sơn cao thủ toàn bộ xuất hiện. Giang Trần, bổn tọa hãn huyết bảo mã, có phải hay không là ngươi giết chết? Niếp Vô Địch nhìn thấy Giang Trần, nhất thời hét lớn một tiếng, con ngựa kia đần rất lợi hại, bên trong ta cái bẫy, bị ta dùng kịch độc hạ độc chết. Giang Trần nói thẳng thừa nhận, không có nửa điểm giấu giếm, bây giờ dạng này tràn cảnh, thừa nhận không thừa nhận đều không có ý nghĩa gì, dù sao những người này là sẽ không bỏ qua chính mình. Nghe được hãn huyết bảo mã là bị Giang Trần hạ độc chết, Niếp Vô Địch trực tiếp ngao một cuốn họng, một đôi mắt phun ra thực chất tính hỏa diễm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, tốt, rất tốt, Giang Trần, bổn tọa nhất định sẽ làm cho ngươi nếm chỉ sở hữu tra tấn thống khổ, sau đó lại để ngươi tại trong thống khổ chết đi, vì ta bảo mã báo thù. Niếp Vô Địch sát khí ngút trời, làm bộ liền muốn ra tay với Giang Trần, dừng tay, Lệ Thiên Dương hét lớn một tiếng, Niếp Vô Địch, cái này Giang Trần là ta, người này giết Tu La Điện nhiều đệ tử như vậy, hủy diệt của ta ngục hàng lao, ta nhất định phải tự mình làm thịt hắn. Lệ Thiên Dương đương nhiên sẽ không đem Giang Trần rơi xuống Niếp Vô Địch trong tay, một cái có thể dẫn phát thiên kiếp thiên tài, trên thân tất nhiên ẩn giấu đi bí mật to lớn, bí mật này nếu như có thể đạt được lời nói không chừng liền đạt được vô tận chỗ tốt. Huống chi Lệ Thiên Dương đã sớm coi trọng Giang Trần thân thể này, muốn đem luyện thành phân ngoại hóa thân. Lệ Thiên Dương, ngươi muốn cản ta báo thù. Niếp Vô Địch nhìn hầm hầm Lệ Thiên Dương, bổn tọa giúp ngươi báo thù, chẳng phải là một dạng. Lệ Thiên Dương không nhường chút nào. Giang Trần không nói lời nào, ánh mắt của hắn thâm thúy, tìm kiếm đào tẩu thời cơ. Mà ngay vào lúc này, lại có tốt mấy bóng người từ hai cái phương hướng khác nhau chạy như bay tới, mỗi một cái phương hướng đều là 3 người. Liền tu vi đều cùng Tu La Điện giống như đúc, không cần đoán muốn liền biết, khẳng định là Vô Song kiếm phái cùng Thiên Ma cung cao thủ đến, bọn họ đều qua Lạc Hạp Sơn, bây giờ cùng nhau trở về, vừa vặn đụng phải dạng này sự tình. Bởi vì vùng núi này cũng không phải là loại kia hoang vu sơn mạch, cũng không được vắng vẻ, phụ cận tu sĩ cũng không ít, cảm nhận được như thế đại động tĩnh, không ít tu sĩ đều chạy tới, khi thấy bên này trận doanh về sau, từng cái trên mặt toát ra chấn kinh chi sắc, trời à! Nhiều như vậy chiến hoàng cao thủ, quá kinh khủng, đây không phải qua Lạc Hạp Sơn 4 đại thế lực cao thủ à, mỗi một cái đều là Lương Châu bá chủ a, 4 đại thế lực trưởng môn cùng đại trưởng lão còn có đệ nhất thiên tài đều xuất hiện, vây công một thiếu niên, dạng này tràn diện, tại toàn bộ Lương Châu, còn là lần đầu tiên xuất hiện a. Thiếu niên kia cũng là gần nhất đem Lương Châu náo xôn xao Giang Trần, hắn giết hãn huyết bảo mã, Niếp Vô Địch dưới chung cực truy sát, xem ra hôm nay thế tất yếu giết hắn. Hắn còn giết Tu La Điện tốt nhiều đệ tử, trên tay còn có Vô Song kiếm phái cùng Thiên Ma cung đệ tử nhân mạng, đơn giản là to gan lớn mật a. Xong, lần này hoàn toàn xong đời, bị nhiều cao thủ như vậy vây khốn, coi như hắn chen vào một hai cánh cũng đừng hòng đào tẩu. Không người không sợ hãi, từng cái tu sĩ trên mặt đều mang phấn chấn chi sắc, mênh mông như vậy tràn diện, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắc Minh Tử, Vô Ảnh đạo nhân, đây là chúng ta cùng Giang Trần ở giữa ân oán, các ngươi đến xem náo nhiệt gì. Nhìn người tới, Lệ Vô Song nhất thời mở miệng nói ra, cái này Giang Trần trong tay cũng có ta Vô Song kiếm phái đệ tử nhân mạng, bổn tọa đến, tự nhiên là làm đệ tử báo thù. Vô Song kiếm phái trưởng môn Vô Ảnh đạo nhân mở miệng nói ra, ta Thiên Ma cung chỉ là đến tham gia náo nhiệt, bất quá bổn tọa đối cái này có thể dẫn phát thiên kiếp tiểu tử vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thiên Ma cung cung chủ Hắc Minh Tử một thân hắc bào, phát ra âm u nụ cười, một bộ lão tử muốn tới phân một muỗng canh bộ dáng. Ha ha, Giang Trần đột nhiên cười lên ha hả, tiểu tử, ngươi cười cái gì, đều đến lúc này, ngươi còn có thể cười được. Hắc Minh Tử có chút hăng hái nhìn lấy Giang Trần, không nghĩ tới lão tử còn trở thành hương ổ ổ, đã các ngươi đều muốn giết ta, không bằng các ngươi lời đầu tiên được quyết đấu, sau cùng ai thắng ra, mệnh ta tự thuộc về người nào, như thế nào, chủ ý này hẳn là coi như không tệ đi. Giang Trần một bộ ta rất là nghiêm túc đang vì các ngươi nghĩ kế bộ dáng, cho dù đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây công, trên mặt hắn cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi, hắn cũng không có cái gì khả úy sợ, trong tay hắn còn có hàng hiệu, nếu quả thật đem chính mình gây gấp, vậy liền cá chết rách lưới, đem Nhiễm Phong đại sư lưu cho mình bản nguyên chiến lực phù phóng xuất ra, đem những người này trong nháy mắt tự nghiền sát thành bụi phấn. Bất quá một cái cửu cấp tiểu thánh đưa bản nguyên chiến lực phù, đó là vô thượng bảo bối, chánh thức thủ đoạn bảo mệnh, không đến chánh thức sinh mệnh trong lúc nguy cấp, Giang Trần là sẽ không phóng xuất ra, nói trắng ra, cái đồ chơi này là chân chính bảo mệnh dùng. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết? Giống như Nam Phong trong mắt tách ra hai đạo tinh mang, giống như hai thanh băng dao lạnh một dạng rơi vào Giang Trần trên thân, hắn đối Giang Trần có một loại không khỏi chán ghét, bởi vì hắn cảm thấy Giang Trần so với chính mình ưu tú, một cái tự cho là thanh cao thiên tài, ghét nhất so với chính mình còn muốn ưu tú người, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái, phải biết, dạng này tràn diện, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết, đừng nói là một cái nho nhỏ cấp 5 chiến vương, liền xem như chính mình cái này cửu cấp chiến vương đối đầu dạng này tràn diện, cũng không có khả năng biểu hiện bình tĩnh như thế, cũng là bởi vì Giang Trần biểu hiện quá bình tĩnh, giống như mảy may không ý thức được chính mình nguy hiểm một dạng, dạng này tính cách, đơn giản khiến chỗ có người tuổi trẻ ghen ghét, mà lại, ở đây bốn vị thiên tử kiêu tử, Lương Châu bốn đại thiên tài, không tự kiềm hãm được nghĩ đến chính mình cấp 5 chiến vương thời điểm, cùng trước mắt Giang Trần so ra, căn bản cũng không gọi là thiên tài, mà gọi là rác rưởi, liền cho Giang Trần sách giày cũng không xứng, Giang Trần mới thật sự là thiên tài, bọn họ không có cách nào không được ghen ghét, sợ, sợ muốn chết, bất quá lão tử càng buồn nôn hơn cùng như ngươi loại này mặt người dạ thú đứng chung một chỗ nói chuyện, nói nhiều một câu đều là đối ta một loại nhục nhã. Giang Trần phiết liếc một chút giống như Nam Phong, không bình thường không khách khí nói ra, nhìn thấy giống như Nam Phong, hắn liền sẽ kìm lòng không được nghĩ đến Trang Phàm, nghĩ đến Trang Phàm này thống khổ tao ngộ, nghĩ đến giống như Nam Phong cho Trang Phàm người một nhà mang đến hết thảy, đó là hủy diệt tính đau xót, bây giờ Trang Phàm chết, Trang Phàm thù, rơi trên người mình, hỗn trướng, giống như Nam Phong lửa giận oanh tựu từ thể nội tràn ra, hóa thành một cổ khí lãng hướng về Giang Trần đánh tới. Hắn hận không thể lập tức đi lên giết chết Giang Trần, gia hỏa này mỗi một lần nhìn thấy chính mình cũng là cực điểm nhục nhã, đây quả thực so đánh mặt còn khó chịu hơn, càng thêm làm hắn tức giận là, hắn từ Giang Trần trong mắt nhìn thấy, toàn bộ đều là đối với mình miệt thị cùng xem thường, chính mình thế nhưng là Tu La Điện thứ nhất Thái Bảo, tuổi còn trẻ tựu đạt tới cửu cấp chiến vương trình độ, Lương Châu tiếng tăm lừng lẫy bốn đại thiên tài một trong, người nào thấy mình không được tất cung tất kính, một cái nho nhỏ cấp 5 chiến vương. Dựa vào cái gì khinh bỉ chính mình, có tư cách gì xem thường chính mình, về phần làm bẩn người khác thê tử, tàn giết người ta vợ con, chỉ bất quá một nữ nhân mà thôi, lấy chính mình thiên tài thân phận, nhìn thượng một nữ nhân này là đối phương vinh hạnh, vậy mà còn dám phản kháng, này là mình muốn chết, đây là giống như Nam Phong suy nghĩ, hắn hết thảy đều lấy chính mình tôn quý xuất phát, toàn dựa vào bản thân yêu thích, chính mình làm ra hết thảy đều là nên, nhưng hắn làm sự tình, mới chính thức để Giang Trần khinh thường. Giang Trần đã từng gặp được chính mình mạnh nhất đối thủ, Nam Bắc Triều, cũng là hắn gặp qua cuồng ngạo nhất một người, tự cho mình siêu phàm, tu luyện đế hoàng chi thuật, muốn thống trị hết thảy, nhưng Giang Trần từ tâm lý lại để mắt Nam Bắc Triều, để mắt cái này sinh tử đại địch, Nam Bắc Triều trên người có một loại trời sinh hoàng giả chi khí, có thượng vị giả khí tức, chính là chân chính chân mệnh thiên tử, trong lúc giơ tay nhất chân khí độ đều không phải là giống như Nam Phong bực này mặt hàng có thể so sánh cùng nhau. Giữa hai người cũng căn bản không có mảy may khả năng so sánh, nhớ tới Nam Bắc Triều, Giang Trần cũng là nhịn không được nhào nhíu mày, Lúc trước hắn tuy nhiên đem Nam Bắc Triều đánh bại, mà lại cơ hồ chặt đứt hắn một nửa thân thể, nhưng hắn lại rõ ràng biết, Nam Bắc Triều cũng chưa chết, dạng này người là sẽ không dễ dàng chết. Giang Trần luôn cảm thấy, Nam Bắc Triều sớm tối vẫn là sẽ xuất hiện, sẽ lấy vô cùng chói mắt tư thế oai hùng xuất hiện. A, à, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, cánh tay hắn nhoáng một cái, đánh ra chân long đại thủ ấn, đem giống như Nam Phong trùng kích tới khí lãng cho trực tiếp phá hủy mất. Mấy người các ngươi thương lượng xong không? Nếu như không có thương lượng xong lời nói, tựu đao thật thương thật đánh một trận, quyết định người nào tới giết ta. Giang Trần ánh mắt đảo qua mọi người, hảo tiểu tử, quả nhiên với bá lực, cái này tính cách lão tử ưa thích, nếu như hắn là người trong ma giáo lời nói, bổn tọa nhất định thu hắn làm đồ, đáng tiếc nhìn tình huống trước mắt, hắn là không sống quá ngày hôm nay. Hắc Minh Tử nhìn lấy Giang Trần, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, bất kể có phải hay không là quan hệ thù địch, đối với Giang Trần loại này không sợ hãi chút nào lấy làm kỳ ba, Hắc Minh Tử đều bội phục gấp, ma giáo tuy nhiên hung tàn, nhưng tác phong làm việc lại không câu nệ tiểu tiết, cũng đều là không sợ trời không sợ đất người. Giang Trần loại tình huống này, Hắc Minh Tử tự nhiên là ưa thích. Chư vị, cái này Giang Trần cơ hồ đem Lương Châu bốn đại thế lực toàn bộ đều đắc tội, đã như vậy, bổn tọa tự mình xuất thủ, đem hắn mang đi, các ngươi thù, bổn tọa biết chung chút giúp các ngươi báo, cả gốc lẫn lãi, căn bản không cần các ngươi động thủ, như thế nào? Niếp Vô Địch mở miệng nói ra, Giang Trần mệnh hắn là tình thế bắt buộc, chính mình hãn huyết bảo mã đều chết, như thế thâm cừu đại hận, chỉ có giết Giang Trần mới có thể báo. Không được, Giang Trần ban đầu đắc tội chính là chúng ta Tu La Điện, Tu La Điện không biết bao nhiêu đệ tử chết ở trong tay hắn, ngay tại vừa rồi, hắn còn mang theo một con chó chạy đến Tu La Điện tùy ý làm bậy, đem Tu La Điện làm chướng khí mù mịt, thù này nhất định phải báo, theo ta thấy, ta tới đối phó hắn, các ngươi thù ta giúp các ngươi báo. Lệ Thiên Dương lúc này không đồng ý. Được, trên thực tế, mọi người trong lòng nghĩ cái gì đều lòng dạ biết rõ. Cái này Giang Trần có thể dẫn phát thiên kiếp, trên thân tất nhất định có một số bí mật, các ngươi muốn đem hắn mang đi, đơn giản là muốn tìm kiếm Giang Trần trên thân bí mật thôi, bằng vào ta ý kiến, đã tất cả mọi người không nhượng bộ, không bằng trực tiếp đem Giang Trần cầm tù tại một chỗ, cùng nhau đến tìm tòi nghiên cứu, như thế nào? Vô Song kiếm phái trưởng môn Vô Ảnh đạo nhân vừa cười vừa nói, kế này có thể thực hiện. Hắc Minh Tử gật gật đầu, tốt, cùng một chỗ tựu cùng một chỗ. Dù sao tiểu tử này hôm nay đừng muốn mạng sống, bất quá ma giáo cùng chúng ta chính đạo từ trước đến nay không hòa thuận, Thiên Ma Cung vẫn là không muốn tham dự vào đi. Niếp Vô Địch mở miệng nói ra, có đúng không, không bằng ngươi ta trước tiên đại chiến 300 hiệp lại nói. Hắc Minh Tử thể nội nhất thời xông ra một cổ hắc sắc khí lãng, hướng về Niếp Vô Địch tự trùng kích đi qua, cái này có thể tuyệt đối là một cái nóng nảy gia hỏa, một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau, người trong ma giáo xưa nay đã như vậy. Nói đánh là đánh, không có lý do gì. Được, tự quyết định như vậy, bốn đại thế lực đồng thời cầm tù Giang Trần. Vô Ảnh đạo nhân liền bận bịu mở miệng nói ra, thân là bốn đại thế lực bá chủ, bọn họ giữa lẫn nhau có thể nói là tương đương hiểu biết, trong này khó chơi nhất cũng là Hắc Minh Tử, gia hỏa này tính tình quái đản, tu vi mạnh mẽ, vô cùng khó đối phó, hôm nay nếu là không mang tới hắn, sợ rằng sẽ dây dưa cái không có dừng. Đối với dạng này kết cục, Lệ Thiên Dương vô cùng không hài lòng, nhưng cũng không có biện pháp, muốn chỉ trách hắn không có ở Tu La Điện liền đem Giang Trần cho tù khốn ở, đến nơi đây, cũng không phải là hắn một người nói tính toán, hắn có thể chấn nhiếp một phương, lại không cách nào chấn nhiếp trước mắt ba tên này, Giang Trần, thúc thủ chịu trói đi. Lệ Thiên Dương đối Giang Trần hét lớn một tiếng, tay không hướng về Giang Trần chộp tới, Giang Trần trong mắt lộ ra hai đạo băng lãnh hàn mang, hôm nay loại tình huống này coi như hắn thi triển tất cả vốn liếng cũng căn bản không có đào tẩu thời cơ. Nhìn thấy Lệ Thiên Dương xuất thủ, Giang Trần trong tay lóe ra một đạo kim mang, Nhiễm Phong đại sư lưu cho hắn bản nguyên chiến lực phù trực tiếp xuất hiện. Nếu như so ngoan thoại, ai có thể hơn được Giang Trần, đây mới là một cái 10 phần ngoan nhân, thật muốn điên cuồng lên, cái kia chính là liều lĩnh. Hôm nay nếu như đem cái này bản nguyên chiến lực phù phóng xuất ra, lấy những người này chỗ khoảng cách, không có một cái nào có thể sống rời đi, những người này chết, Lương Châu trực tiếp liền muốn một lần nữa tẩy bài, ta nhìn cái nào dám ra tay. Ngay tại Giang Trần chuẩn bị phóng xuất ra bản nguyên chiến lực phù thời khắc mấu chốt, hét lớn một tiếng từ trên trời giáng xuống, đạo này tiếng gầm, giống như cuồn cuộn kinh lôi một dạng, vang vọng thiên khung, chấn động tâm linh người đều run rẩy theo, Lệ Thiên Dương sắc mặt kịch biến, vội vàng thu hồi trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía viễn không, Giang Trần thủ trưởng nhoáng một cái, bản nguyên chiến lực phù biến mất không thấy gì nữa, cũng ngẩng đầu nhìn về phía viễn không, chỉ thấy một người mặc hắc bào lão giả lăng không dậm chân mà đến. Lão giả này toàn thân bị khói đen kiện hàng, đó là bốc hơi ma khí, người đến xem xét cũng là ma giáo mọi người. Lão giả khí thế quá mạnh, trong chớp mắt liền đến phía trên không dãy núi, hắn nhìn run run rẩy rẩy, không bình thường gầy gò, nhưng một đôi mắt lại vô cùng thâm thúy, giống như thời không thông đạo một dạng, để cho người ta dễ dàng mất tích. Đừng nhìn lão giả này gầy yếu không chịu nổi, nhưng không có người dám khinh thường. Tất cả mọi người từ trên người lão giả cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn, lấy Giang Trần nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra lão giả thực lực chân chính, tu vi đã đạt tới cấp 6 chiến hoàng trình độ. Trên người lão giả tản mát ra nồng đậm ma khí, xem xét cũng là người trong ma giáo, cấp 6 chiến hoàng cấp bậc vô thượng cao thủ, chính là nhất tôn chánh thức lão ma, cực kỳ khủng bố. Giang Trần rất là nghi hoặc, hắn có thể xác định, chính mình cũng không nhận ra lão giả này, chưa bao giờ thấy qua, hắn cũng không có cùng cấp 6 chiến hoàng cấp bậc ma giáo cao thủ từng có mảy may liên quan cùng liên hệ, nhưng lão giả này rõ ràng là tới cứu mình, cái này khiến Giang Trần càng thêm nghi hoặc, lão giả này là ai? Tốt cảm giác sợ hãi, hắn ngăn cản Lệ Thiên Dương giết Giang Trần, chẳng lẽ là Giang Trần trợ thủ không thành? Đây là ma giáo lão ma a, Thiên Ma Cung tuyệt đối không có cường đại như thế tồn tại, Giang Trần làm sao lại cùng ma giáo có quan hệ? Không biết a, xem đi, tình thế có chỗ chuyển cơ, Giang Trần chỉ sợ còn không chết. Bên ngoài xem náo nhiệt tu sĩ có rất nhiều, nguyên bản đại cục đã định cục diện, bởi vì làm một cái lão giả đột nhiên giết ra, cải biến cục diện. Cái này là ma đạo chân chính cao thủ, chừng cấp 6 chiến hoàng tu vi, nhân vật như vậy, tùy tiện liền có thể quét ngang Lương Châu. Lệ Thiên Dương đám người sắc mặt đột nhiên biến vô cùng khó coi, đối mặt một cái cấp 6 chiến hoàng, bọn họ chỉ có đứng ở nơi đó phần, liền động một cái cũng không dám. Nhưng Hắc Minh Tử lại kích động không thôi, một cái cấp 6 chiến hoàng cấp bậc tồn tại, nếu như lão giả này là người trong ma giáo lời nói, bực này tu vi, khẳng định là ma âm giáo người. Hắn Thiên Ma Cung cùng ma âm giáo so ra, đơn giản tựu không đáng giá nhắc tới. Hắc Minh Tử nhanh chân đi đến lão giả phụ cận, sâu không người thi lễ, tại hạ Lương Châu Thiên Ma Cung cung chủ Hắc Minh Tử, xin ra mắt tiền bối. Ừm, tiểu tử ngươi ngược lại là rất lợi hại có lễ phép, lão phu chính là ma âm giáo Vô Thường lão nhân. Vô Thường lão nhân mở miệng nói ra, lên tự báo ra thân phận của mình. Cái gì, ngươi chính là Vô Thường lão nhân? Lệ Thiên Dương bọn người đều là kinh hô một tiếng. Ma âm giáo ba chữ đã đầy đủ khủng bố, mấu chốt là Vô Thường lão nhân cái danh hiệu này bọn họ cũng đã được nghe nói, người này tuy nhiên cấp 6 chiến hoàng tu vi tại huyền vực siêu cấp môn phái bên trong tuyệt đối không tính là khủng bố, nhưng Vô Thường lão nhân có tuyệt đối không phải vẻn vẹn khủng bố tu vi, còn có cái kia khủng bố thủ đoạn, người này thị sát thành tính, đã từng một đêm nhập ma, đem chính mình cựu địch nhất tộc từ trên xuống dưới hơn 300 người trong vòng một đêm đồ sát di chỉ, chó gà không tha, máu chảy thành sông. Mới có Vô Thường xưng hào, tôn này lão ma ai dám trêu chọc, tối thiểu nhất ở đây không có một cái nào dám, mà lại, đối phương thế nhưng là ma âm giáo người, huyền vực ngũ đại thế lực một trong, đó là toàn bộ huyền vực bên trong siêu cấp đại thế lực, há lại một cái nho nhỏ Lương Châu có thể so sánh, bốn đại thế lực liên hợp lại cũng căn bản không thể trêu vào tồn tại, Lệ Thiên Dương bọn người cũng không nghĩ tới, ma âm giáo lão ma vậy mà lại chủ động ra tay trợ giúp Giang Trần, muốn là như thế này lời nói. Bọn họ thù, căn bản không có biện pháp báo, Thiên Ma Cung gặp qua Vô Thường lão nhân, Hắc Minh Tử kinh sợ, mang theo đại trưởng lão cùng Thiên Ma Cung thiên tài đồng thời lần nữa đối Vô Thường lão nhân thi lễ, tiểu tiểu Thiên Ma Cung, nếu là có thể ôm thượng ma âm giáo cây to này, sau này tuyệt đối là chỗ tốt vô cùng a. Vô Thường lão nhân, ma âm giáo chính là huyền vực siêu cấp đại thế lực, vì sao muốn đến can thiệp chúng ta Tề Châu ân oán, cái này Giang Trần phạm phải tội lớn ngập trời. Thù này chúng ta là nhất định phải báo, Lệ Thiên Dương đối Vô Thường lão nhân ôm một cái quyền, hắn tuy nhiên nói như thế, nhưng ngữ khí lại không có nửa điểm kiên cường, hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám như thế nói chuyện với lão phu, tin hay không lão phu trực tiếp đưa ngươi nghiền chết, Vô Thường lão nhân lạnh hừ một tiếng, nhất thời đem Lệ Thiên Dương hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, liên tục ôm quyền, Lệ Thiên Dương coi như lại hận gian bụi, cũng không dám cùng Vô Thường lão nhân đối kháng chính diện. Đây thật là một cái giết người không chớp mắt người, nói nghiền sát chính mình, vậy chỉ bất quá là động động ngón tay sự tình. Nói cho các ngươi biết, cái này Giang Trần chính là chúng ta ma âm giáo thiếu chủ bằng hữu, các ngươi muốn giết hắn, là không được đem thiếu chủ của chúng ta để ở trong mắt à. Vô Thường lão nhân lạnh lùng nói ra, cái gì? Tất cả mọi người lần nữa kinh hô lên, những hạng đó xem đều kinh hô lên, không đơn thuần là bọn họ, cựu liền Giang Trần chính mình cũng sửng sốt, tin tức này rất rung động, chính mình lúc nào cùng ma giáo nhấc lên, mà lại trở thành thiếu chủ bằng hữu, nương, người thiếu chủ này là cái nào, vì cái gì chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người bạn này, quá bất hợp lý đi, từ giờ trở đi, Giang Trần công tử chính là chúng ta Thiên Ma Cung bằng hữu, ta Thiên Ma Cung thề sống chết thủ hộ Giang Trần an toàn. Hắc Minh Tử lúc này thay đổi thái độ, ngay trước Vô Thường lão nhân mặt đem Giang Trần coi là bằng hữu, nói đùa, ma âm giáo thiếu chủ bằng hữu, nếu là kết giao tốt, đó mới gọi là chỗ tốt vô cùng. A, không đúng, ma âm giáo giáo chủ dưới gối giống như không có nhi tử a, làm sao đột nhiên xuất hiện một cái thiếu chủ đây? Mặc kệ, dù sao Vô Thường lão nhân muốn bảo đảm Giang Trần, Thiên Ma Cung nhất định phải đến tỏ thái độ, tốt như vậy ôm bắp đùi thời cơ, muốn là bỏ lỡ, tựu chánh thức đần độn. Giang Trần trực tiếp mê mẩn vòng, căn bản không biết đây là chuyện ra sao, kia cái gì ma âm giáo thiếu chủ là ai càng là không có chút nào ấn tượng, nhưng bất kể nói thế nào, cái này lão ma xuất hiện, lại thật sự là tới cứu mình, quản hắn ma giáo bất ma dạy, trợ giúp chính mình cái kia chính là bằng hữu. Giang Trần trong lòng, cho tới bây giờ đều là chỉ có thiện ác chi phân, không có chính tà có khác, quá bất hợp lý, cái này Giang Trần lại là ma âm giáo thiếu chủ bằng hữu, quá bất khả tư nghị, ai? Không nghĩ tới là như thế này chuyển hướng, ma âm giáo quá cường đại, tùy tiện ra tới một người liền có thể diệt sát đi Lương Châu bốn đại thế lực, bọn họ căn bản không có biện pháp chống lại, Giang Trần có ma âm giáo làm chỗ dựa, Lệ Thiên Dương cùng Niếp Vô Địch bọn họ muốn báo thù, căn bản không có hy vọng. Đúng vậy a, Vô Thường lão nhân nhân vật bậc nào, nếu là chọc giận, đem Tu La Điện cùng Vô Địch môn diệt sát sạch sẽ cũng không phải là không được, không người không sợ hãi. Dạng này chuyển hướng là ai cũng không nghĩ đến, bây giờ lại biến hoàn toàn biến hóa, Giang Trần nguyên bản hẳn phải chết cục diện, cũng trong nháy mắt bị cải biến. Vô Ảnh đạo nhân biểu hiện hoàn hảo một chút, Giang Trần tuy nhiên cùng Vô Song kiếm phái có chút ân oán, nhưng Vô Song kiếm phái tổn thất cũng không lớn, Tu La Điện cùng Vô Địch môn tựu không giống nhau, tổn thất nặng nề, cho nên Lệ Thiên Dương cùng Niếp Vô Địch sắc mặt dị thường khó coi, bọn họ đối Giang Trần hận thấu xương, hận không thể ăn sống thịt, nhưng hiện tại xem ra cũng là không thể nào, trong lòng vô tận không cam tâm, mà đúng lúc này, dị biến tái khởi, lại là một cổ vô cùng khí thế mạnh mẽ từ xa khoảng không phiêu đãng mà đến, khí thế không chút nào thua ở Vô Thường lão nhân, vậy mà cũng là một cái cấp 6 chiến hoàng vô thượng cao thủ, dạng này cao thủ đều là huyền vực siêu cấp đại thế lực nội mới có thể tồn tại, giống như Lương Châu nhỏ như vậy địa phương, ngày bình thường căn bản liền sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay một chút tự xuất hiện hai cái, Vô Thường lão nhân. Lấy thân phận của ngươi, đến Lương Châu nhỏ như vậy địa phương xen vào việc của người khác, có phải hay không làm mất thân phận, người đến ngữ khí cường thế, trong chớp mắt đến phía trên không dãy núi, lại là một cái nhìn hơn 50 tuổi lão giả, khuôn mặt bạch tịnh, người mặc một bộ sạch sẽ áo trắng, từ thể nội phóng xuất ra khí tức, cùng Vô Thường lão nhân lực lượng ngang nhau, Âu Tâm Lôi, ta Vô Thường lão nhân sự tình, còn chưa tới phiên ngươi quản, Vô Thường lão nhân lạnh hừ một tiếng, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn cùng cái này gọi Âu Tâm Lôi ông lão mặc áo trắng cũng không xa lạ gì, hai người thực đã là lão đối thủ. Cái gì, Tiêu Dao Cung Âu Tâm Lôi cũng xuất hiện, xem ra cục diện hôm nay càng thêm náo nhiệt, huyền vực ngũ đại thế lực, Tiêu Dao Cung, Tinh Vân Tông, Thiên Sơn Phái, Trần Gia Trang, Ma Âm Giáo, đều là huyền vực bá chủ, căn bản sẽ không đem một cái nho nhỏ Lương Châu để ở trong mắt, không nghĩ tới hôm nay một chút xuất hiện hai cái, xem đi, lần này càng thêm náo nhiệt. Ma âm giáo tự nhiên là rất khủng bố, nhưng Tiêu Dao Cung có thể không sợ ma âm giáo, cái này Vô Thường lão nhân cùng Âu Tâm Lôi cũng là lão đối thủ. Tiêu Dao Tông Âu Tâm Lôi xuất hiện, lại một lần nữa đánh vỡ cục diện, nguyên bản sắc mặt khó coi Lệ Thiên Dương cùng Niếp Vô Địch ba người, trên mặt lại một lần nữa hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, tam đại thế lực tất cả mọi người đối Âu Tâm Lôi thi lễ, gặp qua Âu tiền bối, ừm, Âu Tâm Lôi tùy tiện ứng một tiếng, lần nữa nhìn về phía Vô Thường lão nhân. Vô Thường lão ma, các ngươi ma âm giáo thủ không muốn duỗi quá dài, dựa theo ngũ đại thế lực ước định, tốt nhất đừng quấy rầy các đại châu trật tự, chính bọn hắn ân oán, để chính bọn hắn đến giải quyết. Ha ha, thật sự là trò cười, Âu Tâm Lôi, ánh mắt ngươi là mù à, nhiều như vậy chiến hoàng cao thủ vây công một cái cấp 5 chiến vương, các ngươi cái gọi là chính đạo nhân sĩ, thật đúng là không xấu hổ a, nói thật cho ngươi biết, Giang Trần chính là chúng ta thiếu chủ bằng hữu. Hôm nay ta Vô Thường lão nhân tại, người nào cũng đừng hòng đụng hắn một cọng tóc gáy, Vô Thường lão nhân cười ha ha, Âu Tâm Lôi ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đến, cùng ma giáo làm bạn, cũng không phải vật gì tốt, tự ngươi bực này mặt hàng, cho ta thời gian một năm, một cái ngón tay nghiền sát ngươi. Giang Trần đối Âu Tâm Lôi không chút khách khí nói ra, cái gì Tiêu Giao Cung, hắn căn bản không để trong mắt, nếu là cùng mình là địch, sớm tối cũng muốn tiêu diệt, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Âu Tâm Lôi giận dữ, lấy thân phận của mình, còn là lần đầu tiên có tiểu bối dám như thế nói chuyện với chính mình. Ha ha, tốt, không hổ là thiếu chủ của chúng ta bằng hữu, có khí phách, tại dạng này hoàn cảnh dưới còn có thể bảo trì lạnh nhạt, vẻn vẹn phần này tính cách, cũng đủ để ngạo thị thế hệ tuổi trẻ. Vô Thường lão nhân cười ha ha, đối Giang Trần đại thêm tán thưởng. Nghe nói ma âm giáo giáo chủ may mắn tìm tới một cái chính mình cổ thiên ma huyết mạch thiên tài, như nhặt được chí bảo, đem thu làm nghĩa tử. Các ngươi vị này tân thiếu gia người, thật đúng là xen vào việc của người khác, Âu Tâm Lôi lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, Giang Trần con mắt đột nhiên sáng lên, xem như hoàn toàn sáng trắng Vô Thường lão nhân tại sao lại xuất thủ cứu chính mình, nguyên bản chính mình theo vị thiếu chủ này, không đơn thuần là bằng hữu, vẫn là muốn mệnh hảo huynh đệ đây, ý thức được điểm này, Giang Trần miệng rộng một phát, cười không bình thường vui vẻ. Cổ thiên ma thể chất vạn người không được một, mà lại là bằng hữu của mình, tất nhiên là Hàn Diễn không thể nghi ngờ, xem ra Hàn Diễn vận khí tương đối tốt, vừa tới Thần Châu bên này liền trở thành người ta thiếu chủ, bây giờ biết được Hàn Diễn hạ lạc, mà lại qua rất tốt, Giang Trần cũng coi là hoàn toàn yên tâm, không thể không nói, ma âm giáo giáo chủ rất tinh mắt. Một cái cổ thiên ma thể chất nếu là hảo hảo bồi dưỡng, tương lai thành tựu, đó là bất khả hạn lượng, thiếu chủ của chúng ta thiên tư, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng, cổ thiên ma huyết mạch, cũng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, thiếu chủ của chúng ta bằng hữu, cái nào dám động, ta hiện tại liền muốn mang Giang Trần đi, Âu Tâm Lôi, ngươi dám ngăn trở ta, Vô Thường lão nhân thái độ dị thường cường ngạnh, hừ, Vô Thường lão ma, ta Âu Tâm Lôi có thể không sợ ngươi, vẫn là câu nói kia. Lương Châu ân oán để chính bọn hắn giải quyết, các ngươi ma âm giáo nếu là nhúng tay lời nói, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tiểu tử này có thể dẫn đến nhiều như vậy chiến hoàng cao thủ vây công, nói rõ hắn là tội ác tày trời, phạm phải không được tha thứ đánh sai, nhất định phải nhận trừng phạt, Âu Tâm Lôi thái độ cũng đồng dạng cường thế, Âu Tâm Lôi, không thể nói được, tự đánh một trận, tin hay không ngươi ta tại trận chiến này, toàn bộ Lương Châu liền muốn sinh linh đồ thán. Vô Thường lão nhân cũng không phải loại kia tâm hệ thiên hạ thương sinh ra, muốn thật đánh nhau, đây chính là liều lĩnh, chậm đã. Lúc này, Giang Trần nói chuyện, hắn cái này mới mở miệng, sở hữu ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Ta Giang Trần chính mình ân oán, cũng muốn chính mình đến giải quyết, nếu như hai vị cao nhân ở đây đánh một trận chiến lời nói, hậu quả rất khó tưởng tượng, ta cùng giữa bọn hắn ân oán, cũng có thể tự hành giải quyết, bất quá các ngươi nhiều như vậy chiến hoàng cao thủ vây công ta một cái. Không khỏi rất không biết xấu hổ, ta hiện tại có một cái phương pháp giải quyết, Giang Trần lớn tiếng nói, như thế nào giải quyết, Lệ Thiên Dương nói ra, các ngươi nhất bang chiến hoàng cảnh lão gia hỏa khi dễ ta một cái cấp 5 chiến vương hậu bối, vậy thì thật là một điểm bức mặt cũng đừng, ta phương án giải quyết chính là, khiêu chiến các ngươi tam đại thế lực đệ nhất thiên tài, cho ta thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, chính là ở đây, một mình ta đối phó Tu La Điện, Vô Địch Môn, Vô Song Kiếm Phái ba đại thiên tài. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy không có nắm chắc lời nói, chỗ có thế hệ tuổi trẻ đều có thể xuất thủ, ta Giang Trần noi theo đang thu hết. Giang Trần nói, đây chính là hắn chủ ý, hắn cùng Tu La Điện ân oán nhất định là phải giải quyết, hắn không muốn dựa vào ma âm giáo, hắn muốn theo dựa vào chính mình, đại hoàng cẩu mất đi đoạn kiếm, hắn còn muốn đích thân cầm về, dạng này bảo bối, không thể để cho ngoại nhân biết, còn có Tu La Điện địa ngục hàng lao nội bảo bối, Giang Trần cũng phải nghĩ biện pháp biết. Hắn hiện đang lợi dụng ma âm giáo uy hiếp lực, cho mình thắng được thời gian, chỉ nếu như vậy, tự cũng đủ, cuồng vọng, điện chủ, đáp ứng hắn, một mình ta liền có thể bóp chết hắn, quá cuồng vọng, chớ nói 10 ngày, coi như cho ngươi 100 ngày, ta Tiễn Văn Vũ như cũ giết ngươi, không cần tốn nhiều sức, nghe Giang Trần lời nói, giống như Nam Phong ba cái thứ nhất thụ không được, đây là đối bọn hắn một loại nhục nhã, Giang Trần lời nói, hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Bọn họ danh xưng đệ nhất thiên tài, có được cửu cấp chiến vương đỉnh phong tu vi, bây giờ bị một cái nho nhỏ cấp 5 chiến vương khiêu khích, như thế nào nhận được? Giang Trần, đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi cần nghĩ kỹ. Vô Thường lão nhân nhắc nhở, hắn không nghĩ tới Giang Trần hội đưa ra dạng này phương án giải quyết, trong mắt hắn, Giang Trần chỉ bất quá cấp 5 chiến vương thôi, thời gian 10 ngày, coi như có thể tấn thăng một cái cấp bậc, này cũng là mới cấp 6 chiến vương, lấy cấp 6 chiến vương đối phó cửu cấp chiến vương, mà lại là Lương Châu ba đại thiên tài, mỗi một cái đều đạt tới cửu cấp điên phong tầng thứ, đây không phải đùa giỡn à, có khả năng thủ thắng à, yên tâm, chỉ cần bọn họ dám đáp ứng cùng ta ước chiến, ta tựu để bọn hắn toàn bộ chết không có chỗ chôn, tựu sợ bọn họ không dám đáp ứng. Giang Trần một mặt vẻ trào phúng, ánh mắt đảo qua đang đứng ở cực độ tức giận giống như Nam Phong ba người, cùng vọng chi đồ, sau 10 ngày, để ngươi máu tươi tại chỗ. Vô địch môn Tiễn Văn Vũ đã sớm thụ không được Giang Trần, dùng tay chỉ Giang Trần quát to, đối với hắn phách lối, Giang Trần ép căn bản không hề để ở trong lòng, hắn chính là muốn chọc giận ba người, đến cho mình thắng được cái này thời gian 10 ngày, hắn đã có kế hoạch mới, cần từng bước một để hoàn thành, bước đầu tiên này, chính là cái này ba đại thiên tài, mà lại, cùng Lương Châu ba đại thiên tài đối chiến, mới có thể kích phát hắn đấu chí, không phải vậy lời nói, vậy thì thật là một điểm kích tình đều không có, bây giờ, vô thường lão nhân ở đây, thái độ cường ngạnh, Tiêu Dao cung Âu Tâm Lôi cũng là như thế, làm Lương Châu bá chủ, tự nhiên không hy vọng cấp 6 chiến hoàng cao thủ cấp bậc ở chỗ này đánh nhau, riêng là giống như vô thường lão nhân bực này hung tàn tồn tại, nếu là ở chỗ này kịch chiến, liền xem như đối phó Âu Tâm Lôi đồng thời, cũng có thể vài phút giây giết bọn hắn tất cả mọi người. Lại thêm Giang Trần khiêu chiến ba đại thiên tài đã đem ba người bọn hắn hoàn toàn chọc giận, Lệ Thiên Dương bọn họ muốn không đáp ứng cũng không được, nếu là không dám đáp ứng, chẳng phải là nói với thế nhân ba đại thiên tài e ngại một cái cấp 5 chiến vương, vậy cái này ba một thiên tài còn mặt mũi nào mà tồn tại, sau này tại Lương Châu còn có thể sống không được, thế nào, dám ứng chiến à? Giang Trần ánh mắt lần nữa đảo qua ở đây tất cả mọi người, hắn biểu hiện từ vừa mới bắt đầu tự vô cùng đạm mạc. Tự hồ căn bản không có ý thức được chính mình hung hiểm tình cảnh một dạng, bình tĩnh như thế bá lực, để cho người ta thực sự khó có thể tưởng tượng lại là một cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Tốt, đã ngươi muốn khiêu chiến, như vậy tùy ngươi, để người trẻ tuổi đối chiến cũng rất tốt, tránh khỏi ngoại nhân nói chúng ta nhất bang lão gia hỏa khi dễ vãn bối. Vô Ảnh đạo nhân cái thứ nhất đáp ứng, được, cứ như vậy định. Lệ Thiên Dương cũng đáp ứng, Niếp Vô Địch cũng không thể không gật đầu. Để Giang Trần sống lâu 10 ngày, trên thực tế hôm nay dạng này tràn cảnh, muốn giết Giang Trần đã không có khả năng, nếu quả thật đánh nhau, chẳng tốt cho ai cả. Hắc Minh Tử âm thầm gật đầu, nhịn không được đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, người trẻ tuổi này tính cách thực sự thật là làm cho người ta ưa thích, bản thân hắn cũng chỉ là đến tham gia náo nhiệt, hiện tại không nghĩ tới Giang Trần cùng ma âm giáo dính líu quan hệ, kể từ đó, hắn tự nhiên muốn cùng Giang Trần giữ gìn mối quan hệ, ma âm giáo thiếu chủ bằng hữu. Khi đối chính mình sau này tuyệt đối là chỗ tốt vô cùng a, khó trách thiếu chủ đối với hắn như thế tán dương, còn trẻ như vậy người, quả nhiên có bất phàm khí thế. Vô Thường lão nhân cũng đối Giang Trần toát ra vẻ tán thưởng, lại không luận Giang Trần đánh thắng được hay không ba đại thiên tài, vẻn vẹn phần này bá lực, liền đã siêu việt vô số người trẻ tuổi, để thế hệ tuổi trẻ vô số người vỗ mông ngựa không kịp. Hừ, ngươi tiểu tử này đối với bản tọa bất kính, theo lý thuyết bổn tọa hẳn là một bàn tay đánh chết ngươi. Bất quá các ngươi Lương Châu ân oán, bổn tọa cũng không can thiệp. Âu Tâm Lôi đối Giang Trần lạnh hừ một tiếng, vừa rồi Giang Trần đối với hắn bất kính, để hắn quả thực canh cánh trong lòng. Hắn trên miệng nói đúng không can thiệp Lương Châu ân oán tranh chấp, kỳ thực cũng là kiên kỵ Vô Thường lão nhân. Nếu như không phải Vô Thường lão nhân lời nói, chỉ bằng một cái cấp 5 chiến vương dám cho mình nói như vậy, hắn tuyệt đối một bàn tay đem chụp chết. Âu Tâm Lôi, lão tử nhìn ngươi không bình thường không vừa mắt, không bằng tìm một chỗ đánh một trận. Vô Thường lão nhân nói ra, đánh tự đánh, chả lẽ lại sợ ngươi. Âu Tâm Lôi thân thể nhoáng một cái tự biến mất không thấy gì nữa, Vô Thường lão nhân cước bộ rung lên, ma uy vô hạn, hướng về Âu Tâm Lôi biến mất phương hướng mà đi. Hắn đường qua Giang Trần bên cạnh thời điểm, vứt cho Giang Trần một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu, tiểu tử, đây là thiếu chủ cho ngươi. Thủy tinh cầu xúc tu rét lạnh, Giang Trần biết, loại thủy tinh này bóng là dùng đến phục chế hình ảnh, nếu như mình đoán không nói bậy. Trong này hẳn là ghi chép hàng diễn hình ảnh, Vô Thường lão nhân cùng Âu Tâm Lôi biến mất không thấy gì nữa, tràn diện lần nữa khôi phục lại như trước trạng thái, bầu không khí cũng nhất thời khẩn trương lên. Niếp Vô Địch nhìn lấy Giang Trần, trong mắt lại một lần nữa bắn ra vô tận sát ý, hắn quá thống hận Giang Trần, chính mình tổn thất thế nhưng là hãn huyết bảo mã. Xoát, ngay tại Niếp Vô Địch vừa mới toát ra sát cơ trong nháy mắt, Hắc Minh Tử tự vọt tới Giang Trần trước người, đem Giang Trần cản sau lưng tự mình. Hắn lạnh lùng nói ra, Niếp Vô Địch, 10 ngày ước chiến đã định ra, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý, ta Hắc Minh Tử có thể là cái thứ nhất không đáp ứng, hôm nay ai dám động đến Giang Trần, ta phụng bồi đến. Hắc Minh Tử quyết tâm bảo hộ Giang Trần, chính mình cùng Thiên Ma Cung tương lai đều ký thác vào Giang Trần trên thân, hắn biết Ma Âm giáo giáo chủ Tân thu một cái con nuôi, phong làm Ma Âm giáo thiếu chủ, cái này Giang Trần là này Tân thiếu gia người bằng hữu, khẳng định trước đó tự nhận biết, thiếu chủ trực tiếp phái Vô Thường lão nhân dạng này nhân vật xuất hiện tại Lương Châu, có thể thấy được Giang Trần cùng thiếu chủ quan hệ không tầm thường. Hắc Minh Tử giao hảo Giang Trần, vậy thì đồng nghĩa với giao hảo thiếu chủ, cái này bên trong lợi hại quan hệ, hắn nhưng là không bình thường rõ ràng. Môn chủ, lại để hắn lại sống thêm 10 ngày, đến lúc đó đệ tử nhất định cho hắn đẹp mắt. Tiễn Văn Vũ mở miệng nói ra, không chút nào đem Giang Trần để ở trong mắt, hắn nhất định phải cùng Giang Trần nhất chiến, đây cũng không phải là cừu hận sự tình, liên quan đến chính mình thiên tài thể diện. Tốt, liền để ngươi sống lâu 10 ngày, ta ngược lại muốn xem, sau 10 ngày ngươi như thế nào cùng ba người bọn hắn chiến đấu. Niếp Vô Địch lạnh lùng nói ra, sau đó thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Lệ Thiên Dương cùng Vô Ảnh đạo nhân cũng đi, cùng nhau rời đi còn có đại trưởng lão, giống như Nam Phong ba người bọn hắn lại không hề rời đi, đây là bọn họ thế hệ tuổi trẻ ở giữa sự tình, trên thực tế, Giang Trần so với bọn hắn còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Giang Trần, ngươi nhiều lần nhục nhã tại ta, đối bản Thái Bảo bất kính, sau 10 ngày, ta nhất định khiến ngươi biết vốn Thái Bảo thủ đoạn, giống như Nam Phong lạnh lùng nói ra. Giang Trần tùy ý nhìn giống như Nam Phong liếc một chút, liền trật quay đầu đi, hành động này càng làm cho giống như Nam Phong hận cắn răng, hắn nghĩ tới Giang Trần trước đó lời nói, đối phương không nguyện ý cùng mình nói nhiều một câu, bởi vì nói nhiều một câu, ngươi liền đúng hắn một loại nhục nhã, hiện tại Giang Trần quả nhiên không nói với chính mình, đây quả thực là đỏ o Trần xem thường a, cái này so trực tiếp phiến giống như Nam Phong mặt còn khó chịu hơn, sau 10 ngày, để ngươi chết không có chỗ chôn, giống như Nam Phong lưu lại một câu ngoan thoại, đạp không mà đi. Vô Song kiếm phái thiên tài một bộ áo bào trắng, bên hông treo kim sắc dây lụa, có phần có một loại phong lưu phóng khoáng cảm giác, hắn gọi Vạn Nhất Minh, Vô Song kiếm phái đệ nhất thiên tài, cùng giống như Nam Phong bọn họ nổi danh, thật không biết ngươi từ đâu tới đây tự tin, một cái nho nhỏ cấp 5 chiến vương, thời gian 10 ngày, thật sự là thiên đại tiếu thoại, 10 ngày có thể làm gì, Vạn Nhất Minh khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, giết các ngươi cũng đủ, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra. Ta cũng muốn nhìn một chút, có thể dẫn phát thiên kiếp yêu nghiệt thiên tài, đến tột cùng yêu nghiệt tới trình độ nào, coi như ngươi cái này 10 ngày tấn thăng đến cấp 6 chiến vương, lại dựa vào cái gì cùng ta đấu. Vạn Nhất Minh rất là nghi hoặc, không biết Giang Trần từ đâu tới đây tự tin, dựa vào cái gì, đến lúc đó ngươi liền biết. Giang Trần cười cười, Vạn Nhất Minh lạnh hừ một tiếng, cùng Tiễn Văn Vũ đồng thời biến mất không thấy gì nữa, đa tạ cung chủ tương trợ, tất cả mọi người rời đi về sau. Giang Trần đối Hắc Minh Tử ôm một cái quyền, bất kể nói thế nào, Hắc Minh Tử vừa rồi thật là trợ giúp chính mình, mặc dù là bởi vì Ma Âm giáo quan hệ, Giang huynh đệ nói chỗ nào lời nói, ngươi thế nhưng là Ma Âm giáo thiếu chủ bằng hữu, bất quá, ngươi muốn thời gian 10 ngày tự cùng ba đại thiên tài đối kháng, có phải hay không có chút bộ phim? Hắc Minh Tử nhíu mày nói ra, không phải có chút bộ phim, là rất trò đùa, thực lực bọn hắn mạnh không phải ngươi có thể tưởng tượng. Căn bản không phải phổ thông cửu cấp chiến vương có thể so sánh, ngươi bây giờ chỉ bất quá cấp 5 chiến vương, thời gian 10 ngày muốn tấn thăng rất khó khăn, coi như ngươi có thể tấn thăng đến cấp 6 chiến vương, cũng căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Thiên Ma Cung Thiên mới mở miệng nói ra, hắn mới vừa từ Lạc Hạp Sơn trở về, cùng ba người khác giao thủ qua, biết ba người khủng bố, Giang Trần hôm nay quyết định, đã không phải là trò đùa đơn giản như vậy, không sao, ta tự có biện pháp. Giang Trần xưa nay không làm không có nắm chắc quyết định, dù sao chiến ước đã định, muốn cải biến cũng không có khả năng, Giang huynh đệ cái này 10 ngày, nhưng đến vì Thiên Ma Cung tĩnh tu, bổn tọa cho ngươi cung cấp tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Hắc Minh Tử nói ra, đa tạ cung chủ hảo ý, này 10 ngày, ta còn muốn qua một cái trọng yếu địa phương, vì sau 10 ngày chiến ước làm chuẩn bị. Giang Trần đối Hắc Minh Tử ôm một cái quyền, trong tay hắn có rất nhiều ma linh. Hắn nguyên lai dự định cầm những này ma linh cùng Thiên Ma Cung làm giao dịch, nhưng bây giờ có Hàn Diễn hạ lạc, hắn nhất thời từ bỏ quyết định này, những này ma linh nếu là rơi xuống Hàn Diễn trong tay, chỗ tốt mới là lớn nhất, cho nên quyết định đem ma linh giữ lại, sau này đưa cho Hàn Diễn. Mà lại, một cái tiểu Thiên Ma Cung, chỉ sợ cũng sẽ không có mình muốn đồ, vật, tối đa cũng là cầm ma linh đổi lấy Thiên Nguyên Đan, nhưng hắn hiện tại không hề thiếu Thiên Nguyên Đan, tối thiểu nhất trong ngắn hạn không thiếu. Vậy chúng ta liền cáo từ, sau này Giang huynh đệ có gì cần, cứ việc qua Thiên Ma Cung, Thiên Ma Cung đại môn một mực vì Giang huynh đệ mở ra. Hắc Minh Tử đối Giang Trần ôm một cái quyền, ba người quay người rời đi. Tất cả mọi người đi, những hạng đó xem người cũng dần dần rời đi, nhưng nơi này sau 10 ngày tất sẽ lần nữa náo nhiệt lên. Giang Trần muốn khiêu chiến ba đại thiên tài tin tức, hội lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá ra, kinh động toàn bộ Lương Châu. Thật không biết này Giang Trần là thế nào nghĩ, lại muốn khiêu chiến ba đại thiên tài, đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy a, mà lại chỉ là thời gian 10 ngày, 10 ngày với làm gì, coi như hắn có thể tấn thăng cấp 6 chiến vương, cũng không thể nào là giống như Nam Phong đối thủ của bọn họ a. Xem đi, ta nhìn cái này Giang Trần không phải hạng người lỗ mãng, nói không chừng ngây thơ có thủ đoạn đối phó, sau 10 ngày liền biết. Vây xem người nghị luận đi xa, toàn bộ phía trên không dãy núi, cũng chỉ còn lại có Giang Trần một người, khóe miệng của hắn tràn ra vẻ tươi cười, cũng là không có dự liệu được cục diện hôm nay hội lấy loại phương thức này kết thúc. Ra đi, Giang Trần đối hư không hô một tiếng, chỉ thấy một vệt ánh sáng ảnh soát một chút từ trong hư không xông ra, đi vào Giang Trần bên cạnh, chính là Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng Cẩu vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, Lệ Thiên Dương đám người kia sở hữu chú ý lực đều tại Giang Trần trên thân, căn bản không có qua chú ý Đại Hoàng Cẩu. Bất quá bọn hắn phát hiện không được, nhưng không lừa gạt được Giang Trần, con chó này thần dị rất lợi hại, vô luận là chạy trốn thủ đoạn vẫn là ẩn nặc thủ đoạn, đều vô cùng cao minh. Tiểu tử ngươi thật sự là vận khí a, dạng này cục diện đều biến nguy thành an, lợi hại lợi hại. Bất quá, ngươi cùng Ma Âm giáo thiếu chủ lúc nào trở thành bằng hữu, vậy mà để một cái cấp 6 chiến hoàng cao thủ tới cứu ngươi. Đại Hoàng Cẩu không bình thường nghi hoặc nói ra, hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Đối mấy người đối thoại nghe không rõ ràng lắm, nhưng này vô thường lão nhân bởi vì Ma Âm giáo thiếu chủ quan hệ tới cứu Giang Trần hắn lại là nghe được, cũng chính bởi vì vậy, Đại Hoàng Cẩu mới vô cùng nghi hoặc, người khác không biết Giang Trần mảnh, hắn nhưng là biết rõ ràng, bọn họ đến Thần Châu Đại Lục mới bao lâu thời gian, căn bản không biết cái gì Ma Âm giáo thiếu chủ, lại nói, Ma Âm giáo thiếu chủ hạng gì thân phận, sao lại cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, người núp trong bóng tối chẳng lẽ không có nghe sao? Ma Âm giáo giáo chủ lúc đầu không có có hậu nhân, nhưng trước đây không lâu gặp được một cái chính mình cổ thiên ma huyết mạch thiên tài, như nhặt được chí bảo, đem thu làm nghĩa tử, cho nên Ma Âm giáo mới có một cái tân thiếu gia người, ngươi ngược lại là đoán một cái, người thiếu chủ này vì sao muốn cứu ta? Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn hiện tại rất vui vẻ, lúc trước bọn họ cùng nhau đến đây Thần Châu, nhưng bởi vì không gian thông đạo quan hệ phân tán, bây giờ rốt cục đạt được dưới một người rơi. Mà lại qua rất tốt, Giang Trần tự nhiên là vô cùng cao hứng. Cái gì, là A Diễn tiểu tử kia, khẳng định là hắn, cổ thiên ma thể chất vạn người không được một, vô cùng hiếm thấy, hơn nữa còn là chúng ta bằng hữu, không phải Hàn Diễn là ai. Đại Hoàng Cẩu nhãn tình sáng lên, lúc trước hắn cũng không nghe được Âu Tâm Lôi nói chuyện, bây giờ nghe Giang Trần nói, nhất thời đoán ra người thiếu chủ này cũng là Hàn Diễn, tuyệt đối sẽ không có chút ngoài ý muốn. Bố khỉ! A Diễn tiểu tử này rất không có suy nghĩ, cũng làm thiếu chủ, cũng không biết tự mình đến nhìn xem chúng ta, bày cái gì tác phong đáng tởm. Đại Hoàng Cẩu vô cùng không hài lòng nói ra, cảm thấy Hàn Diễn hiện tại tiền đồ, liền mặt đều không lộ. Đừng nói như vậy, ta đoán A Diễn nhất định có việc, đúng, này vô thường lão nhân lưu lại cho ta một thủy tinh cầu, khẳng định là A Diễn cho lưu lại hình ảnh, chúng ta trước tiên nhìn kỹ hẳn nói. Giang Trần lật bàn tay một cái, đem này thủy tinh cầu cầm trong tay. Một đạo thần niệm từ trên người Giang Trần bắn ra mà ra, rơi xuống trong thủy tinh cầu, này thủy tinh cầu nhất thời phát ra vù vù thanh âm, trung lẫy bẫy, ngay sau đó, từ trong thủy tinh cầu bắn ra từng đạo hào quang óng ánh, những ánh sáng này hội tụ thành một cái hình ảnh, tại trong chân dung, một cái áo đen tóc trắng người trẻ tuổi, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một cái hắc sắc trên bồ đoàn, chung quanh là bốc hơi ma khí, thanh niên tóc trắng này không phải ai khác, chính là Hàn Diễn. Tiểu tử này đổi thành toàn thân áo đen, thật đúng là dạng chó hình người. Đại Hoàng Cẩu nghe răng, có thể lần nữa nhìn thấy Hàn Diễn, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng. Quang ảnh rung lên, nguyên bản một mặt đạm mạc Hàn Diễn nhất thời toát ra rực rỡ nụ cười đến, tiểu Trần tử, không nghĩ tới đi, ca hiện tại đã lăn lộn đến Ma Âm giáo thiếu chủ, ha ha, ước ao ghen tị đi, còn có này con chó chết, nhất định đang đối lão tử nghiến răng nghiến lợi, ha ha. Ca khắp nơi đánh nghe các ngươi tin tức, biết được các ngươi hai người này tại Lương Châu nháo lật trời địa che, bất quá cái này cũng rất là phù hợp các ngươi tác phong làm việc, ta một hồi tự muốn đi vào ma trong huyết trì tu luyện, đây là nghĩa phụ chuyên môn chuẩn bị cho ta, cho nên không có cách nào qua tìm các ngươi, ta để Vô Thường lão nhân đi trợ giúp các ngươi, bất quá ta biết, ngươi sự tình nhất định sẽ tự mình giải quyết, chờ ngươi giải quyết Lương Châu sự tình, tùy thời có thể đến nay mà âm giáo tìm ta. Quang ảnh lóe lên, hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, thủy tinh cầu cũng thay đổi ảm đạm đứng lên, sau đó trực tiếp vỡ vụn biến thành bột mịn. Cmn, hỗn đảng này làm thiếu chủ vẫn không quên bẩn thỉu cẩu gia ta, chờ gặp mặt, cẩu gia ta nhất định cắn chết hắn. Đại hoàng cẩu tức hỗn hển nói ra, vậy ngươi vẫn là nỗ lực tu luyện đi, A Diễn cổ thiên ma huyết mạch càng ngày càng mạnh, hiện tại lại lấy được ma âm giáo tốt nhất tài nguyên tu luyện, chờ theo ma trong huyết trì đi tới, ngươi cho rằng có thể đánh được hắn à. Giang Trần không chút khách khí cho đại hoàng cẩu vào đầu dội một chậu nước lạnh, cổ thiên ma huyết mạch khủng bố cỡ nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại Hàn Diễn tiến vào ma âm dạy, vậy tương đương là đạt được vô tận tài nguyên tu luyện, tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh, để bình thường thiên tài đều vỗ mông ngựa không kịp. Cùng A Diễn so ra, hai người chúng ta tự lăn lộn có chút thê thảm, người ta đều trở thành thiếu chủ, chúng ta còn tới chỗ bị người đuổi giết, hai ta mệnh thực sự rất khổ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ha ha. Đại hoàng cẩu mở miệng oán giận nói, cũng không biết A Nan cùng Ngưng tỷ hiện tại thế nào. Hàn Diễn hạ lạc đã biết, nhưng Nam Cung Vấn Thiên cùng Vũ Ngưng Trúc vẫn là bạc vô âm tính, bất quá Giang Trần cũng không phải quá mức lo lắng. Nam Cung Vấn Thiên cùng Vũ Ngưng Trúc đều là thiên tài trong thiên tài, liền xem như gặp được tình huống như thế nào, cũng có năng lực ứng biến. Đúng, ngươi sau 10 ngày muốn cùng ba cái kia thiên tài sinh tử đối chiến, có nắm chắc hay không? Đại hoàng cẩu hỏi, đây mới là cho đến trước mắt mấu chốt nhất. Nếu như bằng vào ta thực lực bây giờ, khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Nếu như cái này trong vòng 10 ngày, ta tu vi có thể đạt tới cấp 6 chiến vương đỉnh phong, tự không sai biệt lắm. Cấp 6 chiến vương đỉnh phong tu vi, đủ để diệt sát đồng dạng cửu cấp chiến vương, bất quá giống như Nam Phong bọn họ đều không phải bình thường cửu cấp chiến vương, chỉ nửa bước đã bước vào chiến hoàng chi cảnh, nếu như ta muốn giết bọn hắn, chỉ sợ cần thất cấp chiến vương tu vi. Giang Trần đánh giá tính một chút cùng giống như Nam Phong giữa bọn hắn chênh lệch, mở miệng nói ra, thời gian 10 ngày, từ cấp 5 chiến vương đến thất cấp chiến vương, đây cũng quá khó đi, trừ phi ngươi thi triển ngươi loại kia biến thái thủ đoạn. May mắn bắt đầu luyện hóa đại lượng yêu linh, vẫn là có hy vọng, bất quá loại kia luyện hóa phương thức, hẳn là sẽ đối ngươi sinh ra nhất định ảnh hưởng. Đại hoàng cẩu nói ra, nhưng nếu như Giang Trần không lợi dụng loại kia thủ đoạn lời nói, muốn tại trong 10 ngày liên tục tấn thăng hai cái cấp bậc, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông, có một chỗ, là thời điểm đi một chuyến. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt lộ ra một tia si mê, nghĩ đến cái chỗ kia, hắn là suy nghĩ liền sẽ bị kéo duỗi. Địa phương nào? Đại hoàng cẩu hiếu kỳ hỏi. Thánh nhai, Giang Trần nói, đó là hắn điểm cuối, cũng là hắn khởi điểm. Thánh nhai ở nơi nào? Đại hoàng cẩu hỏi. Tại Thần Châu tịnh thổ, Thần Châu đại lục trừ 8 cái đại vực bên ngoài, trung tâm nhất còn có một mảnh chánh thức tịnh thổ, nơi đó mới là Thánh Nguyên đại lục tối đỉnh phong địa phương. Thánh nhai ngay tại Thần Châu trong tịnh thổ, đã từng Thánh nhai là Thần Châu tịnh thổ thiên địa nguyên khí thịnh vượng nhất địa phương, nhưng là hiện tại chỉ sợ sớm đã biến hóa. Nâng lên thánh nhai, Giang Trần không nhịn được nghĩ khởi rất nhiều chuyện cũ, sống lại một đời, hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi thánh nhai, dù sao lấy hắn hiện tại tu vi, muốn qua Thần Châu tịnh thổ, chênh lệch quá lớn, nhưng bây giờ cục diện, hắn quyết định sớm đi một chuyến thánh nhai, tìm về một chút thuộc về mình đồ, vật. Đây không phải là hơn 100 năm kẻ thiên hạ đệ nhất thánh vẫn rơi xuống đất phương à, ngươi đến đó làm cái gì? Đại hoàng cẩu khó hiểu nói. Cho dù hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Giang Trần cũng là 100 năm trước vẫn lạc thiên hạ kia đệ nhất thánh, qua liền biết, ngươi nếu là không muốn đi, một mình ta tiến về, Giang Trần nói ra, đừng muốn vứt bỏ ta, lão tử cũng muốn qua thánh nhai nhìn xem, liền sợ nơi đó hiện tại đã biến thành chỗ chết, trở thành tuyệt địa, Đại Hoàng Cẩu nói, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cùng rời đi, hướng về Thần Châu tịnh thổ phương hướng, từ Lương Châu đến Thần Châu tịnh thổ, lộ trình vô cùng xa xôi. Coi như lấy tốc độ bọn họ, dựa vào phi hành đi đường lời nói, cũng cần không ít thiên, cho nên, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng nhất định phải dựa vào các đại vực vực môn truyền tống. Tại Thần Châu Đại Lục, mỗi một cái tu sĩ đều có sử dụng vực môn tư cách, chỉ cần ngươi có tiền, qua càng xa, cần thiên nguyên đan số lượng cũng càng nhiều. Giang Trần hiện tại không thiếu tiền, trong tay thiên nguyên đan cũng đủ hắn sử dụng vực môn đem trọn cái Thánh Nguyên Đại Lục chuyển vài vòng đều dùng không hết. Giang Trần cũng không lo lắng Hòa Thượng cùng Đàm Lãng, Hòa Thượng cũng không phải một cái kẻ ngu, có năng lực tự vệ, mà lại hiện tại chính mình cùng ma âm giáo thiếu chủ là bằng hữu tin tức đã bị vô số người biết, Thiên Ma Cung cũng sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm hòa thượng cùng Đàm Lãng an toàn. Giang Trần lần này qua Thánh Nhai, là có chính mình mục đích, mang theo đại hoàng cẩu tự cũng đủ, quá nhiều người trừ chậm trễ chuyến này trình bên ngoài, mục tiêu còn rất lớn hơn một chút, dù sao Thần Châu tịnh thổ cũng không phải bình thường địa phương. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu rời đi không lâu, toàn bộ Lương Châu cũng bởi vì Giang Trần muốn khiêu chiến tam đại thế lực đệ nhất thiên tài dạng này tin tức mà chấn động, tự hồ từ khi Giang Trần xuất hiện về sau, Lương Châu liền không có bình tĩnh qua. Cái này Giang Trần lá gan thực sự quá lớn, cũng dám khiêu chiến ba đại thiên tài, cái này không phải mình muốn chết sao, hắn hiện tại hẳn là chỉ có cấp 5 chiến vương, coi như cho hắn thời gian 10 ngày, cũng căn bản không phải giống như Nam Phong đối thủ của bọn họ a. Hôm nay tràn diện các ngươi nhưng không có nhìn thấy, Giang Trần nhận bốn đại thế lực cao thủ vây công, liền huyền vực đại phái cao thủ đều xuất hiện, ma âm giáo cùng thiên ma cung đều xuất hiện cấp 6 chiến hoàng cấp bậc vô thượng cao thủ, lúc ấy tràn diện các ngươi không biết, nếu như Giang Trần không được bốc lên dạng này khiêu chiến lời nói, nói không chừng liền muốn chánh thức đánh nhau, cấp 6 chiến hoàng uy thế một khi phóng thích, ai cũng không được khá, bất quá này Giang Trần khiêu chiến cũng quá bất hợp lý, một người muốn độc chiếm ba đại thiên tài. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đúng vậy a, không biết hắn suy nghĩ gì, bất quá người này chính là khoáng thế kỳ tài, cũng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, ta suy đoán hắn khẳng định có lấy thủ đoạn mình, chờ sau 10 ngày liền biết. Lương Châu to to nhỏ nhỏ địa phương, khắp nơi đều là bàn luận như vậy thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Giang Trần cùng giống như Nam Phong 10 ngày ước chiến phía trên, không có người nhìn kỹ Giang Trần, dù sao phía trên ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Giang Trần quá cuồng vọng, hắn tuy nhiên có thể chém giết cấp 8 chiến vương, nhưng cấp 8 chiến vương cùng cửu cấp chiến vương ở giữa vốn là có cự đại khoảng cách cùng chênh lệch, huống chi giống như Nam Phong bọn họ dạng này cửu cấp chiến vương, càng khủng bố hơn. Hết chương 580, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.